Chương 276, 276, huyền thuật cao thủ. Tại nàng xuất hiện đằng sau, trên đại sảnh lập tức trở về tạo nên các loại nuốt nước miếng thanh âm. Tất cả mọi người thấy có chút ngẩn người. Mà Lăng Phong cũng là đôi mắt đẹp có chút sáng lên, trước mắt vị nữ tử này, mặc dù cùng Tiêu Thanh Tuyển, Thương Ngọc cùng Liễu Hàn Yên các nàng loại cấp bậc kia mỹ nữ còn có chênh lệch, nhưng chênh lệch này cũng không lớn. Đặc biệt là tại Thanh Kiếm Thành loại địa phương này, mỹ nữ như vậy, tựa như là trong bóng tối hỏa diễm, mà những nam đệ tử kia, tựa như là bướm bướm, hận không thể đều hướng trên người nàng nhào. Nữ tử này đi đến trong phòng khách, đối với Tần Giang có chút hành lễ, khẽ hé môi son nói, Âu Dương Tiểu Tiểu gặp qua đường chủ. Trời ơi, nàng chính là Âu Dương Tiểu Tiểu. Lao tử đã sớm nghe nói có một cái gọi là Âu Dương Tiểu Tiểu mỹ nữ đi tới chúng ta Thanh Kiếm Thành, thế nhưng là vẫn luôn là chỉ nghe kỳ danh, không thấy người, hôm nay rốt cục nhìn thấy. Cái này Âu Dương Tiểu Tiểu thật đẹp nha, cùng Viên Tuyết Nhạn sư tỷ so sánh, không chút thua kém. Hừ, ai nói không chút thua kém. Ta đã cảm thấy cái này Âu Dương Tiểu Tiểu so Tuyết Nhạn sư tỷ đẹp. Ta vẫn là cảm thấy Tuyết Nhạn sư tỷ đẹp mắt. Tuyết Nhạn sư tỷ ngực hẳn là càng lớn một chút. Cà rốt cải trắng, đều có chỗ yêu. Theo Âu Dương Tiểu Tiểu xuất hiện, đại sảnh bầu không khí lập tức trở nên sinh động. Không riêng gì những này chờ phán xét đệ tử, liền ngay cả chấp pháp đường bên trong chấp pháp đội viên, bao quát cái kia Tần Giang, nhãn thần đều có tinh mang lấp lóe. Tất cả mọi người là nam nhân, đối với mỹ nữ, đều là cực kỳ thưởng thức. Vô luận là Viên Tuyết Nhạn hay là Âu Dương Tiểu Tiểu, đối với mọi người mà nói, đều là tú sắc khả san chăm xem không chán cái chủng loại kia. Tại Thanh Kiếm Thành loại địa phương này, mọi người áp lực đều rất lớn, mà đối với rất nhiều nam tính đệ tử mà nói, nhìn mỹ nữ cũng là một loại rất tốt giải ép phương thức. Cái kia Thang Ngọc Long ánh mắt ở trên thân Âu Dương Tiểu Tiểu đảo qua, đôi mắt chỗ sâu, lập tức hiện lên một tia nóng rực chi sắc, hắn vốn chính là cực độ người háo sắc, bây giờ gặp Âu Dương Tiểu Tiểu mỹ nữ như vậy, cũng là trong nháy mắt liền bị do Âu Dương Tiểu Tiểu hấp dẫn. Ha ha, Âu Dương sư muội, không cần đa lễ. Cái kia Tần Giang lấy lại tinh thần, nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Lăng Phong cùng Thang Ngọc Long, mở miệng hỏi, Lăng Phong, Thang Ngọc Long, hiện tại huyễn thuật cao thủ cùng luyện đan sư đều tới, hai vị muốn trước so loại nào? Ta tùy tiện, để Lăng Phong sư đệ tuyển đi. Thang Ngọc Long nhìn về phía Lăng Phong, khoe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên, giả trang ra một bộ rất có phong độ bộ dáng, vừa rồi hắn cái kia nổi giận dáng vẻ, cũng đều biến mất. Không có cách, ai kêu hiện tại có mỹ nữ ở đây đâu. Vì có thể ở trước mặt Âu Dương Tiểu Tiểu lưu lại một cái tốt đẹp ấn tượng, Thang Ngọc Long cũng chỉ có thể đè nén trong lòng cái kia tức giận cảm xúc. Nếu Thang Ngọc Long sư huynh khách khí như thế, vậy chúng ta trước hết so huyễn thuật sức chống cự đi. Lăng Phong ánh mắt rơi trên người Âu Dương Tiểu Tiểu, nhàn nhạt cười một tiếng, nói với Âu Dương Tiểu Tiểu, Âu Dương sư tỷ, làm phiền ngươi. Âu Dương Tiểu Tiểu đối với Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó tay háo vung mạnh lên. Một cỗ khói trắng lập tức từ nàng trong tay háo phun ra, trong nháy mắt đem Lăng Phong cùng Thang Ngọc Long bao lại. Âu Dương Tiểu Tiểu đối với cái này khói trắng không chế được rất tốt, chỉ là tại Lăng Phong cùng Thang Ngọc Long chung quanh thân thể một mét phạm vi bên trong vần quanh. Lăng Phong cùng Thang Ngọc Long bất ngờ không đề phòng, đều hút vào dạng này khói mê. Hai người lập tức đều ngừng thở. Mà Lăng Phong trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này Âu Dương Tiểu Tiểu thế mà lại đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Âu Dương Tiểu Tiểu nhìn xem Lăng Phong cùng Thang Ngọc Long, khỏe miệng xuất hiện một tia mỉm cười mê người, sau đó nàng hai tay tại Lăng Phong cùng Thang Ngọc Long trước mặt không ngừng đập. Nàng tiếng vỗ tay bên trong, ẩn chứa một loại đặc thù tần suất, Lăng Phong cùng Thang Ngọc Long đều bị loại này tần suất mang theo đi. Nhưng là Lăng Phong chỉ là một sát na liền khôi phục thanh tỉnh, mặt mỉm cười nhìn xem Âu Dương Tiểu Tiểu. Mà Thang Ngọc Long ánh mắt lại dần dần trở nên mê ly lên. Đại khái mười hơi đằng sau, Thang Ngọc Long giống to một tiếng, sau đó chạy đến đại đường bên cạnh một cây trụ trước mặt, hắn nhìn xem cây cột kia, mặt lộ ra hèn mọn chi sắc. Mỹ nữ, ngươi là chạy không thoát, ngoan ngoan tới hầu hạ bản công tử đi. Nói, Thang Ngọc Long lập tức bổ nhào vào trên cây cột, đem cây cột ôm lấy, sau đó cười ha ha, ha ha ha, ngươi đừng hô, liền xem như la rách cổ họng. Cũng vô dụng. Sau khi nói xong, Thang Ngọc Long lập tức hướng phía cây cột kia hôn lên. Cái này, tất cả mọi người ngây dại, không nghĩ tới Thang Ngọc Long nhanh như vậy liền luôn hãm. Nhìn thấy Thang Ngọc Long bộ dạng này, Âu Dương Tiểu Tiểu trên khỏe miệng cũng là lộ ra một tia đắc ý. Vừa rồi nàng dùng khói mê cùng đặc thù thủ pháp đến mê hoặc Lăng Phong cùng Thang Ngọc Long, đặc biệt là khói mê kia, là sư tôn của nàng cho, có mãnh liệt mê huyễn tác dụng. Lại thêm nàng cái kia vỗ tay đặc thù thanh âm, đủ để cho người xa vào đến trong ảo giác. Tại không có đến Thanh Kiếm Thành trước đó, Âu Dương Tiểu Tiểu thế nhưng là dùng một chiêu này mê hoặc qua không ít trúc cơ để thất trọng cường giả, thậm chí có không ít trúc cơ để bắt trọng cường giả đều trúng chiêu. Tại Thanh Kiếm Thành, tất cả mọi người tu vi cũng sẽ không vượt qua trúc cơ để lục trọng, cho nên Âu Dương Tiểu Tiểu đối với mình huyễn thuật rất có lòng tin. Hiện tại Thang Ngọc Long biểu hiện, để nàng rất hài lòng. Nhưng là Lăng Phong biểu hiện, lại làm cho nàng có chút khó chịu, bởi vì nàng phát hiện Lăng Phong hiện tại vẫn không có bị nàng huyễn thuật mê hoặc. Thời khắc này Lăng Phong, bên người y y nguyên có mê vụ quân thân, mà lại hắn thế mà không có nín thở, mà lại như là thường ngày một dạng, đem quấn quanh ở bên cạnh hắn xương trắng hút vào thể nội. Âu Dương Tiểu Tiểu tu mi hơi nhíu lại, vỗ tay tần suất không ngừng tăng tốc. Tiếng vỗ tay của nàng, giàu có mãnh liệt cảm giác tiết tấu, cho dù là chấp pháp đường bên trong những cái kia chờ phán xét đệ tử, đầu cũng là không ngừng lắc lắc, tựa hồ bị Âu Dương Tiểu Tiểu tiếng vỗ tay cho mang lệnh tiết tấu. Thao, ngươi lay động cái gì lay động nha? Rất nhiều người nhìn thấy người bên cạnh mình bắt đầu gật gù đắc ý đằng sau, lập tức đưa tay kéo bọn hắn một thanh, để bọn hắn trong nháy mắt thoát ly loại kia tiết tấu. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, nếu là tiếp tục để những người này đầu lay động xuống dưới, vậy bọn hắn không bao lâu liền sẽ xa vào đến trong huyễn cảnh. Lăng Phong chính mình cũng tu luyện qua huyễn thuật, mà lại tại huyễn thuật bên trên cũng có nhất định tạo nghệ. Thời khắc này Lăng Phong có thể cảm giác được, theo Âu Dương Tiểu Tiểu vỗ tay tần suất tăng tốc, chung quanh thân thể hắn từ trường biến hóa, cũng ngay tại tăng cường. Thế nhưng là loại cường độ này từ trường biến hóa, căn bản là không có cách làm Lăng Phong lâm vào trong huyễn cảnh. Lăng Phong đối với mình tại huyễn thuật phương diện sức chống cự rất có lòng tin. Lúc trước, tại Linh La Sơn thời điểm, Linh Ngộng Chân Quân đệ tử đích truyền Khúc Hồng Lân, có trúc cơ đệ cửu trọng đỉnh phong tu vi, nghe nói có thể mê hoặc tiên thiên cường giả. Thế nhưng là Khúc Hồng Lân tại đối với Lăng Phong sử dụng huyễn thuật thời điểm, vẫn như cũng bị Lăng Phong thoát khỏi. Cái này Âu Dương Tiểu Tiểu huyễn thuật, cùng Khúc Hồng Lân so sánh, hay là có không nhỏ chênh lệch. Âu Dương Tiểu Tiểu bởi vì vỗ tay tốc độ quá nhanh, trên trán của nàng cũng xuất hiện một chút đổ mồ hôi. Gia hỏa này, làm sao còn có thể chống cự được? Âu Dương Tiểu Tiểu nhìn thấy Lăng Phong vẫn như cũ bình tĩnh dáng vẻ, trong lòng có chút nóng nảy. Nhưng vào lúc này, trên đại sảnh xuất hiện một chút thanh âm không hài hòa. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Thang Ngọc Long ôm cây cột, thân thể phần hông hướng phía trên cây cột hung hăng va chạm, động tác kia mười phần bất nhã. Chương 277, 277, ai có chối tiêu? Mượn dùng một chút. Ha ha, nhìn lao tử thế nào làm chết ngươi. Thang Ngọc Long một bên va chạm cây cột, trong miệng vừa nói một chút dâm hế lời nói, để trong hành lang không thiếu nữ đệ tử mặt đỏ dần đứng lên. Mà cái kia Tần Giang trên mặt cũng là xuất hiện một tia xấu hổ, hắn muốn mở miệng hét lại Âu Dương Tiểu Tiểu, thế nhưng là phát hiện Âu Dương Tiểu Tiểu vẫn tại đối với Lăng Phong thi pháp, cho nên lại nhịn được. Ở trong chấp pháp đường những người khác, nhìn thấy Thang Ngọc Long động tác này, có không ít người muốn cười, tuy nhiên lại không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Bọn hắn sợ hai thanh âm của mình sẽ ảnh hưởng đến Âu Dương Tiểu Tiểu. Tần Giang không dám đánh gãy Âu Dương Tiểu Tiểu thi pháp, bởi vì hắn sợ hãi bỗng nhiên đánh gãy Âu Dương Tiểu Tiểu, sẽ để cho Âu Dương Tiểu Tiểu nhận phản vệ. Thời khắc này Lăng Phong đã cùng Âu Dương Tiểu Tiểu khiêng lên. Lăng Phong vận chuyển vô danh luyện khí quyết, khiến cho chính mình thậm chí bảo trì thanh tỉnh. Mặc dù hắn đối với mình rất có lòng tin, nhưng là hắn cũng không dám chủ quan, hiện tại hắn cũng nhìn ra được. Cái này Âu Dương Tiểu Tiểu cũng coi là có mấy phần bản lãnh, nếu không, nàng cũng không thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, để Thang Ngọc Long lâm vào trong huyễn cảnh. Đại khái mười hơi đằng sau, Âu Dương Tiểu Tiểu lúc này mới ngừng lại, nàng có chút thở hổn hển, vừa rồi nàng thi pháp quá trình, nhìn như đơn giản, nhưng là đối với nàng mà nói, tiêu hao lại rất lớn. Cái kia vỗ tay tần suất, nàng nên nắm chắc rất tinh chuẩn mới được, cho nên tinh thần cao hơn độ tập trung. Một vòng này thi pháp xuống tới, nàng cũng cảm giác được tinh thần của mình có chút mệt mỏi. Khi Âu Dương Tiểu Tiểu đình chỉ thi pháp đằng sau, Lăng Phong bên người xương trắng cũng là thời gian dần trôi qua tiêu tán. Mỹ nữ, đến phiên ngươi. Lúc này, Thang Ngọc Long lần nữa cùng tiếu, vung lỏng ra cây cột kia, đi tới hai bên một cái ghế bên cạnh, nắm lấy cái ghế kia ở nơi đó dùng phần hông điên cuồng đụng phải. Ha ha ha, hiện tại biết lao tử lợi hại đi. Xem ta như thế nào làm chết ngươi. Thang Ngọc Long một bên va chạm cái ghế, vừa mở miệng cùng tiếu. Âu Dương sư muội, có thể hay không đem Thang Ngọc Long tỉnh lại. Nhìn thấy Âu Dương tiểu tiểu thu công đằng sau, Tần Giang lập tức mở miệng nói với Âu Dương tiểu tiểu, dù sao Thang Ngọc Long hiện tại biểu hiện này, thực sự quá mất mặt. Âu Dương tiểu tiểu xuất ra một hạt đan dược nuốt vào, khí tức của nàng cũng biến thành ổn định một chút, ngẩng đầu nhìn Thang Ngọc Long một chút, sau đó mở miệng nói ra, đường chủ, ta vừa rồi thi triển huyễn thuật thời điểm, sử dụng một loại sư tôn ta nghiên chế đặc thù khói mê, loại này đặc thù khói mê có mãnh liệt đến huyễn hiệu quả. Nếu như bây giờ cưỡng ép đem hắn tỉnh lại, những cái kia khói mê dược lực sẽ tiềm phục tại trong cơ thể hắn, đối với hắn ngày sau tu luyện có rất lớn tác dụng. Phu, ta đề nghị hay là để chính hắn tỉnh dậy đi. Tần Giang không khỏi nhíu mày, hắn không nghĩ tới thế mà lại là như vậy tình huống. Nếu Âu Dương Tiểu Tiểu đều nói như vậy, hắn cũng không tiện để Âu Dương Tiểu Tiểu cưỡng ép đem Thang Ngọc Long tỉnh lại. Ngoa tào, Long ca lần này chơi lớn rồi. Đúng vậy à, không nghĩ tới cái kia Lăng Phong thế mà như thế điều, có thể ngăn cản Âu Dương Tiểu Tiểu huyễn thuật. Cái này Âu Dương Tiểu Tiểu thế nhưng là trúc cơ đệ lục trọng đỉnh phong tu vi, coi như rất nhiều trúc cơ đệ thất trọng cường giả đều chưa hẳn có thể đỡ nổi nàng huyễn thuật nha. Cái này Lăng Phong thật là có điểm điều, hắn nhưng là trúc cơ đệ tam trọng nha. Trong đại sảnh người, giờ phút này đều nhỏ giọng nghị luận lên. Bởi vì Âu Dương Tiểu Tiểu đã thu công, bọn hắn giờ phút này liền xem như nghị luận, cũng vô pháp ảnh hưởng đến Âu Dương Tiểu Tiểu. Mọi người nói nhỏ thôi, đừng ảnh hưởng đến Thang Ngọc Long sư huynh. Âu Dương Tiểu Tiểu mở miệng đối với chấp pháp đường người ở bên trong nói một tiếng. Mọi người im lặng điểm. Cái kia Tần Giang cũng là mở miệng nói một tiếng. Ha ha ha, nhìn cái gì vậy? Lao tử chính là làm nữ nhân ngươi, ngươi có thể bắt ta sao? Lao tử thế nhưng là giải văn sư. Ngươi dám giết ta sao? Ngươi nếu là giết ta, cả nhà ngươi mấy trăm nhân khẩu cũng sẽ cùng ta chôn cùng. Đồng nhiên, cái kia Thang Ngọc Long đem cái ghế đẩy ra, đưa tay tại bên hông một vòng, lấy ra một thanh chùy thủ. Âu Dương Tiểu Tiểu nhìn thấy nơi đây, sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức đưa tay bắn ra một hạt châu. Hạt châu kia đâm vào Thang Ngọc Long trên cổ tay, trực tiếp đem hắn dao găm trong tay bắn rớt. Sau một khắc, Âu Dương Tiểu Tiểu xuất hiện tại Thang Ngọc Long trước mặt, đưa tay tại mi tâm của hắn một chút. Thang Ngọc Long thân thể trong nháy mắt bị định trụ. Thế nào? Thần Giang thấy cảnh này, lông mày hơi nhíu lại. Đường chủ, các ngươi có chuối tiêu sao? Ta phải dùng một cây chuối tiêu để thay thế Thang Ngọc Long sư huynh dao găm trong tay, nếu không chờ một chút hắn có thể sẽ làm bị thương người. Thời gian có hạn, tranh thủ thời gian giúp ta tìm đến, ta không thể định trụ hắn quá lâu. Giờ phút này, Âu Dương Tiểu Tiểu trên mặt cũng là xuất hiện một tia lo lắng. Chấp pháp đường bên trong người lập tức rơi vào trầm mặc. Âu Dương sư tỷ, cà rốt được không? Ta cái này có một cây cà rốt. Đống nhiên, một vị nữ đệ tử thanh âm tại trong đại đường vang lên. Xoát! Người bên trong đại sảnh nghe được vị kia nữ đệ tử thanh âm, lập tức hướng phía hắn nhìn lại. Không ít người nhìn thấy vị kia nữ đệ tử trong tay cà rốt lúc, cũng không khỏi toát ra một tia nghiền ngẫm ánh mắt. Tên nữ đệ tử kia bị nhiều người nhìn như vậy, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nhỏ giọng nói ra, cái này, cà rốt này ta vừa mới tại phiên chợ mua, chuẩn bị lấy về cho ăn thỏ. Những nam đệ tử kia đều rời toát ra một loại tất cả mọi người lý giải ánh mắt. Âu Dương Tiểu Tiểu tại tên nữ đệ tử kia trong tay cà rốt bên trên liếc một cái, lắc đầu nói, cà rốt không được, nó phát ra này mùi thơm, sẽ cùng Thang Ngọc Long thể nội mê hương hỗn hợp, có thể sẽ khiến cho Thang Ngọc Long sư huynh lâm vào càng sâu trong huyễn cảnh đi. Tên nữ đệ tử kia lập tức đem trong tay cà rốt ẩn giấu trở về. Vị sư muội này, ta gọi Trần Đại, muốn cùng ngươi biết một chút. Một vị vóc người cao lớn đệ tử, lập tức hướng vị nữ đệ tử này bên người nhích lại gần. Trần Đại, ngươi cút ngay điểm, ngươi cái tên này ánh mắt gì, nhanh lên rời cái này vị sư muội xa một chút. Vị sư muội này, ta gọi Trần Trường, cũng nghĩ nhận biết ngươi một chút. Những nam đệ tử này đều dựa vào gần vị kia nữ đệ tử bên người, nhỏ giọng nói. Đường chủ, tranh thủ thời gian tìm nha, chậm nữa mà nói, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Âu Dương Tiểu Tiểu nhìn xem Tần Giang, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Nhất định phải chuối tiêu sao? Vật gì khác không được sao? Tần Giang nhìn xem Âu Dương Tiểu Tiểu, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Nếu như là chuối tiêu mà nói, vậy tốt nhất rồi, bởi vì chuối tiêu mùi thơm có thể cho Thang Ngọc Long sư huynh thể nội thuốc mê bay hơi, để hắn càng nhanh từ trong huyễn cảnh đi ra ngoài. Nếu như không có chuối tiêu mà nói, chỉ có thể tìm vật gì khác thay thế, có thể thay thế đồ vật, tốt nhất là thực vật. Âu Dương Tiểu Tiểu một mặt bất đắc dĩ đáp lại. Tần Giang gật gật đầu, ánh mắt ở trong chấp pháp đường nhìn lướt qua đằng sau, mở miệng nói ra, trên thân ai còn mang theo vật tương tự, đều lấy ra đi, nếu là bị chứng dụng, chúng ta chấp pháp đường sẽ bồi thường 500 khối linh thạch. Hoa! Tần Giang tiếng nói vừa dứt, chấp pháp đường bên trong lập tức sôi trào lên. 500 khối linh thạch, đây chính là rất lớn một món tiền. Âu Dương sư tỷ, ta chỗ này có một cây quả cà. Một tên có chút đầy đặn nữ đệ tử, lập tức đem một cây quả cà dơ lên cao cao. Chương 278, 278, Bách Biến Linh Lung qua. Âu Dương sư muội, ta chỗ này có hai cây dưa chuột. Âu Dương sư muội, ta chỗ này có một cây cây nô. Âu Dương sư tỷ, ta chỗ này có một cây củ sắn. Âu Dương sư muội, ta chỗ này có hai cái khoai tây. Những nữ đệ tử kia nhao nhao đem chính mình áp đáy hòm hàng đều lấy ra. Để mọi người cảm giác được hiếu kỳ chính là, xuất ra những thứ này, rõ ràng đều là nữ đệ tử. Ngoa tào. Lăng Phong bọn hắn nhìn thấy tràng diện này, đều có chút trợn tròn mắt. Cái này phong cách vẽ, giống như có điểm gì là lạ nha. Tần Giang nhìn thấy hình ảnh này đằng sau, cũng là có chút điểm kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thế mà lại có nhiều như vậy nữ đệ tử tùy thân mang theo rau quả. Âu Dương Tiểu Tiểu ánh mắt trong đám người quét một chút, sau đó ánh mắt rơi vào bên trong một cái cầm trong tay dưa chuột nữ đệ tử trên thân. Tên nữ đệ tử này mặt mũi tràn đầy mụn đậu, trong tay nàng dưa chuột, da xanh biên biếc, tựa hồ có huỳnh quang lưu động, vừa nhìn liền biết không phải phàm phẩm. Vị sư muội này, trong tay ngươi dưa chuột nhìn có chút bất phàm nha, nếu như ta không có đoán sai. Hẳn là đoạn thời gian gần nhất mới từ Tây vực chuyển vào chúng ta Nam vực Linh Lung qua. Âu Dương Tiểu Tiểu mở miệng đối với vị kia nữ đệ tử hỏi. Âu Dương sư tỷ thật sự là lợi hại, một chút liền nhận ra được, không sai, dưa này chính là gần nhất mới từ Tây vực chuyển đến chúng ta Nam vực Bách Biến Linh Lung qua, da bóng loáng, màu sắc mê người, chưa thành thục trước đó, thanh thúy sướng miệng, thành thục đằng sau, co giãn mười phần, dẻo dai cực dai. Mà lại gặp nóng sẽ bành trướng. Tên nữ đệ tử kia lập tức bắt đầu thổi phồng trong tay nàng cây kia dưa chuột. Xin hỏi vị muội muội này, trong tay ngươi căn này, là thành thục hay là chưa thành thục? Chung quanh một chút nữ đệ tử nhãn tình sáng lên, lập tức mở miệng hỏi. Đương nhiên là thành thục, các ngươi nhìn. Tên nữ đệ tử kia nói, còn dùng tay đem dưa chuột kia bẻ một chút, dưa chuột kia bị bẻ thành 90 độ, buông ra đằng sau lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu. Hoa! Những nữ đệ tử kia con mắt lập tức trở nên lóe sáng lóe sáng. Vị sư muội này, cái này Bách Biến Linh Lung qua, dùng tốt. A phi! Ăn ngon a! Những nữ đệ tử kia không kịp chờ đợi hỏi. Đương nhiên được dùng, a không, đương nhiên ăn ngon, ta có vị biểu ca là Linh Thực Sư, hắn hiện tại chính bồi dưỡng loại này Bách Biến Linh Lung qua, nếu như chư vị tỷ tỷ muội muội cần, có thể tới tìm ta. Tên nữ đệ tử kia mặt mỉm cười nói. Ngoa tào. Lăng Phong lại nhịn không được ở trong lòng mắng một tiếng, không nghĩ tới cái này phong cách vẽ lại thay đổi, biến thành chào hàng đại hội. Khu khu, tất cả mọi người an tĩnh chút. Tần Giang cũng cảm giác có chút không thích hợp, lập tức ho nhẹ một tiếng, ngăn lại những cái kia dục dịch nữ đệ tử. Không nghĩ tới ngươi lại có loại này Bách Biến Linh Lung qua, quá tốt rồi, tạm thời mượn dùng một chút. Âu Dương Tiểu Tiểu cười cười. Sau đó từ vị kia nữ đệ tử trong tay, đem Bách Biến Linh Lung qua cầm tới, sau đó nhét vào Thang Ngọc Long trong tay, dùng ngón tay tại Thang Ngọc Long chỗ mi tâm điểm một cái, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau. A, lá gan mọc lông, dám đối với lão tử động thủ, lão tử thế nhưng là giải văn sư. Thang Ngọc Long hai mắt đỏ lên, thở hổn hển, lập tức cơ trong tay Bách Biến Linh Lung qua. Cái kia Bách Biến Linh Lung qua trong tay, bị xem như một thanh truy thủ, vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, hắn ấn xuống một cái ghế, dùng Bách Biến Linh Lung qua tại trên cái ghế kia dùng sức đâm vào. Dám cùng lao tử động thủ. Nhìn ta không đâm chết ngươi. Thang Ngọc Long vừa mở miệng mắng to, một bên dùng sức đâm vào cái ghế. cũng may cái kia bách biến linh lung qua co giãn 10 phần, nếu không đã sớm gây mất. Nhấn lấy cái ghế kia thọc một lúc sau, cái kia thang ngọc long cầm bách biến linh lung qua, lẹ lưỡi ở phía trên liếm lấy một chút. Dưới tình huống bình thường, là thang ngọc long cầm chùy thủ đâm người hoàn mỹ đằng sau, sau đó lẹ lưỡi liếm trên chùy thủ vết máu. Nhưng là bây giờ cầm trong tay của hắn cũng không phải là chùy thủ, mà là một cây dưa chuột. Chấp pháp đường bên trong người nam đệ tử, nhìn thấy hình ảnh này đằng sau, cũng không khỏi nhíu mày. Bọn hắn quay đầu nhìn một chút dưa chuột này chủ nhân, trong lòng âm thầm đau lòng thang ngọc long. Mà dưa chuột kia chủ nhân, thấy cảnh này đằng sau, mọc đầy mụn đậu trên khuôn mặt, lập tức lộ ra một tia thẹn thùng. Hắc hắc, lao tử thật lâu không có hưởng qua hương vị của máu. Liếm xong dưa chuột đằng sau, thang ngọc long trên mặt lộ ra một tia âm trầm biểu lộ. Sau đó sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, đột nhiên nắm lấy dưa chuột hướng phía phần eo của mình đâm tới, trong miệng còn lớn hơn hô hào, ngươi tiện nhân kia, cho ta buông tay. Cái này, thấy cảnh này về sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bao quát Lăng Phong ở bên trong, đồng dạng như vậy. Con mẹ nó a. Lăng Phong nhịn không được ở trong lòng mắng lên, trước đó hắn nói láo, nói trong thang ngọc long này huyễn thuật đằng sau, chính mình dùng chùy thủ thọc thận của mình. Nhưng là bây giờ, cái này thang ngọc long thế mà thật đúng là làm ra bực này hoang đường sự tình. Thần Giang cũng là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không buông tay đúng không, nhìn ta không đâm chết ngươi. Thang ngọc long dùng dưa chuột kia không ngừng hướng trên người mình đâm vào. Toàn bộ người của chấp pháp đường đều không còn gì để nói, trước đó tất cả mọi người coi là Lăng Phong là nói láo, thế nhưng là vừa rồi Lăng Phong nói tới một màn, lại chân chân thật thật tại trước mặt bọn hắn diễn ra. Ngoạ tào nha, Lăng Phong sư đệ quả thật không có nói láo. Chúng ta trách oan Lăng Phong sư đệ. Không ít người giờ phút này đều lộ ra tiêu tan hiểu ra biểu lộ. Nhưng vào lúc này, Thang Ngọc Long thân thể khẽ giật mình, sau đó hắn đột nhiên quăng một chút đầu. Phát hiện cầm trong tay của chính mình một cây dưa chuột. Toàn bộ chấp pháp đường phòng trong người, đều một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn. Cái này, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thang Ngọc Long lấy lại tinh thần, nhìn xem trong tay dưa chuột, có chút ngộng. Âu Dương Tiểu Tiểu nhìn xem Thang Ngọc Long khôi phục thanh tỉnh, lập tức quay người nói với Tần Giang, đường chủ, Thang Ngọc Long sư huynh cuối cùng từ trong huyễn cảnh thanh tỉnh, hắn sẽ không có chuyện gì. Vậy là tốt rồi. Tần Giang chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, Thang Ngọc Long chính là giải văn sư, nếu là hắn thật xảy ra chuyện gì, hắn Tần Giang cũng là khó từ tội lỗi. Huyễn cảnh? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ta lâm vào huyễn cảnh sao? Thang Ngọc Long sắc mặt một lần, trong tay vẫn như cũ nắm lấy cây kia dưa chuột. Chính ngươi nhìn một chút đi. Tần Giang nói xong, sau đó vung tay lên, một viên lưu ảnh thạch bay đến Thang Ngọc Long trước mặt. Cái kia lưu ảnh thạch phía trên phủ văn tản ra bạch quang nhàn nhạt, sau đó trước đó ở trong đại điện phát sinh hết thảy, liền xuất hiện tại Thang Ngọc Long trước mặt. A, Lan. Khi Thang Ngọc Long nhìn thấy vị kia nữ đệ tử giới thiệu trong tay cây kia dưa chuột thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, sau đó hung hăng đem trong tay dưa chuột văng ra ngoài. Ẩm. Cây kia co giãn 10 phần dưa chuột, đập xuống đất, sau đó cải biến phương hướng, hướng phía Tần Giang vọt tới. Thần Giang theo bản năng đưa tay đem dưa chuột kia bắt lấy. Đường chủ uy vũ. Những cái kia đội chấp pháp người, lập tức vỗ tay reo hò. Thần Giang cũng cảm giác mình bắt lấy dưa chuột tư thế có chút đẹp trai, nhưng là sau một khắc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc, lập tức đem trong tay dưa chuột vứt bỏ, trên mặt lộ ra một trận buồn nôn biểu lộ. Chương 279, 279, đường chủ, dưa kia là của ta. Khu khu. Tần Giang cảm giác mình có chút thất thố, lập tức khôi phục ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ, mở miệng đối với ở vào nổi giận trạng thái Dương Ngọc Long trầm giọng nói ra, Thang Ngọc Long, xin ngươi nghiêm túc xem hết lưu ảnh thạch ghi chép hình ảnh. Hỗn đản. Dương Ngọc Long giờ phút này cảm giác được lá phổi của chính mình đều muốn tức nổ tung, bất quá bức bách tại Tần Giang uy nghiêm, hắn cũng không dám không nhìn, bởi vì cái này thuộc về chấp pháp đường một cái giám khảo khâu, hắn nếu là không nhìn. Đó chính là không phối hợp. Tại Huyền Kiếm Tông, không phối hợp chấp pháp đường hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng, dù là hắn là giải văn sư, đến lúc đó cũng giống vậy sẽ bị trọng phạt. Hắn dùng con mắt hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Phong một chút đằng sau, lúc này mới cắn răng tiếp tục xem xuống dưới. Trong hình ảnh, Âu Dương Tiểu Tiểu từ vị kia nữ đệ tử trong tay đem dưa chuột nhận lấy, sau đó nhét vào trong tay của hắn, sau đó hắn cầm truy thủ, điên cuồng đối với cái ghế cuồng đâm. Đâm xong sau, Thang Ngọc Long nhìn thấy chính mình cầm lấy dưa chuột liếm lấy đứng lên. Giờ phút này, hắn quay đầu hướng phía dưa chuột chủ nhân nhìn lại, dưa chuột kia chủ nhân, nhìn thấy Thang Ngọc Long hướng phía chính mình xem ra, lập tức cúi đầu, hai tay nắm lấy chính mình váy, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng. Ta hẹ! Thang Ngọc Long cảm giác mình trong dạ dày đồ vật, tại kịch liệt quay cuồng lên. Một vị chấp pháp đường đệ tử mắt nhanh nhanh tay, lập tức lấy ra một cái thùng gỗ, đưa cho Thang Ngọc Long. Thang Ngọc Long ngồi xổm ở thùng gỗ kia bên cạnh, kịch liệt nôn mửa liên tục. Hắn Thang Ngọc Long, Ngọc Thụ Lâm Phong, anh Tuấn Phi Phạm, thế mà liếm lấy như vậy một vị cực phẩm mặt hàng dưa chuột. Nghĩ đến đây, Thang Ngọc Long có loại mãnh liệt muốn đã hôn mê xúc động. Ta hẹ! Thang Ngọc Long càng nghĩ càng thấy đến buồn nôn. Mà chấp pháp đường bên trong người, thấy cảnh này, đều lộ ra thật sâu vẻ đồng tình. Diêu Tiểu Thất, Vương Nguyên, Tần Lực, Lang Thông, còn có Đinh Trần, thấy cảnh này đằng sau, đều muốn cất tiếng cười to, tuy nhiên lại nhịn được. Lúc đầu bọn hắn bị Thang Ngọc Long ác nhân cáo trạng trước, trong lòng đều kìm nén một bụng khí, nhưng là giờ phút này đều cảm giác toàn thân thư sướng. Bọn hắn nhìn về phía Lăng Phong trong ánh mắt, đều lộ ra một tia ý kính nể. Thang Ngọc Long trọn vẹn nôn mửa một nén nhang, cả người sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Thang Ngọc Long, xin đem còn lại hình ảnh đều xem hết đi. Tần Giang trầm mặt, hắn nhưng là thiết diện vô tư, sẽ không bởi vì Thang Ngọc Long là giải văn sư liền sẽ đối với hắn mở một mặt lưới. Hỗn đản! Thang Ngọc Long nhìn Lăng Phong cùng Âu Dương Tiểu Tiểu một chút, ánh mắt kia không gì sánh được sắc bén, rất không thể đem Lăng Phong cùng Âu Dương Tiểu Tiểu đều bắn thành tổ ong. Trước đó Thang Ngọc Long nhìn thấy Âu Dương Tiểu Tiểu đằng sau, đang còn muốn Âu Dương Tiểu Tiểu trước mặt biểu hiện ra tốt đẹp phong độ, tuy nhiên lại không nghĩ tới, cái này Âu Dương Tiểu Tiểu cho hắn thi triển huyễn thuật đằng sau, để hắn ở trước mặt mọi người xuất tận trò hề. Hắn cố nén tức giận trong lòng, tiếp tục quan sát hình ảnh. Khi thấy chính mình cầm dưa chuột đâm thận của mình lúc, cả người đều hỏng mất, hắn quay người đối với Âu Dương Tiểu Tiểu gầm thét, Âu Dương Tiểu Tiểu, ngươi tiện nữ nhân này, ngươi cùng Lăng Phong là cùng một bọn, các ngươi liên hợp lại gạt ta. Âu Dương Tiểu Tiểu sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đối với Thang Ngọc Long quát lạnh nói, Thang Ngọc Long sư huynh, xin chú ý lời nói của ngươi. Chú ý con mẹ ngươi, ngươi tiện nhân kia, chính là cùng Lăng Phong thông đồng đứng lên tính toán ta. Thang Ngọc Long lập tức mở miệng đối với Âu Dương Tiểu Tiểu mắng chửi. Âu Dương Tiểu Tiểu mặt cũng là trong nháy mắt âm trầm xuống, nàng không nghĩ tới cái này Thang Ngọc Long thế mà vô sỉ như vậy, nàng cố nén tức giận, ngẩng đầu nói với Tần Giang, đường chủ, cái này Thang Ngọc Long nói năng bậy bạ, xin ngươi vì ta làm chủ. Tần Giang cũng là có chút nổi giận, Thang Ngọc Long ở ngay trước mặt hắn nhục mạ Âu Dương Tiểu Tiểu, vấn đề này có chút ác liệt, hắn lúc này đối với Thang Ngọc Long giống to. Thang Ngọc Long, ngươi bây giờ có lời gì có thể nói? Đường chủ, ngươi phải tin tưởng ta, cái này Lăng Phong khẳng định cùng Âu Dương Tiểu Tiểu có một chân, bọn hắn thật là thông đồng đứng lên lừa gạt ngươi. Thang Ngọc Long đối với Tần Giang lớn tiếng giải thích. Chứng cứ đâu? Tần Giang sắc mặt tâm trầm, mang theo vẻ tức giận đối với Thang Ngọc Long quát, nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ, cái kia xin ngươi lập tức cho Âu Dương Tiểu Tiểu xin lỗi. Xin lỗi. Thang Ngọc Long chừng hai mắt một cái, nhìn về phía Âu Dương Tiểu Tiểu, nổi giận nói, muốn ta cho tiện nhân này xin lỗi. Không có cửa đâu. Người tới, cho ta đem Thang Ngọc Long bắt lại. Tần Giang một tiếng quát lệnh, lập tức liền có hai vị chấp pháp đường đệ tử đi tới, đem Thang Ngọc Long bắt lại đứng lên. Thả ta ra, ta lại không tội, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta. Thời khắc này Thang Ngọc Long, triệt để đã mất đi lý trí. Đối với cái kia hai cái chấp pháp đường đệ tử lớn tiếng gầm thét. Tần Giang ánh mắt rơi ở trên thân Lăng Phong, sau đó cao giọng nói ra, ta tuyên án, Lăng Phong bọn người vô tội, Thang Ngọc Long vết thương trên người, chính là hắn giải trừ trận văn quá trình bên trong, xảy ra bất trắc, chính mình bị thương chính mình. Đường chủ anh Minh, Diêu Tiểu Thất cùng Lăng Phong bọn hắn, đều lập tức đối với Tần Giang có chút túi đầu. Ta không phục, Tần Giang lão nhi, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Ta sẽ lên cáo tông môn. Nghe được Tần Giang tuyên án đằng sau, Thang Ngọc Long muốn tự tử đều có, hắn không nghĩ tới cuối cùng cái này Tần Giang phán quyết kết quả, lại là chính hắn cầm đao thọc chính mình. Như vậy hoang đường sự tình, hắn thế mà phán được đi ra. Thang Ngọc Long, ngươi tại trên công đường, ở trước mặt nhục mạ ta cùng Âu Dương sư muội, trong đó còn có ý định xuất thủ ám toán ta, nếu không phải mắt của ta nhanh tay, chỉ sợ đều thụ thương đi. Cho nên, ta tuyên án, tiền phạt 20.000 linh thạch, nhốt vào hắc lao 10 ngày. Thần Giang chứng trạc đàng hoàng tuyên án nói, ta lúc nào ám toán qua ngươi rồi. Thần Giang, ngươi không cần ỷ thế hiếp người. Thang Ngọc Long lập tức nhảy dựng lên, đối với Tần Giang mắng to. Cái này ta có thể làm chứng, vừa rồi Thang Ngọc Long sư huynh đích thật là ám toán đường chủ, còn tốt bị đường chủ kịp thời hóa giải, hung khí ở đây. Lăng Phong nói, chỉ vào cây kia rơi trên mặt đất dưa chuột. Đúng, chúng ta cũng có thể làm chứng. Vương Nguyên cùng Đinh Trần bọn hắn giờ phút này cũng đứng dậy. Chúng ta cũng có thể làm chứng. Trong đại sảnh, không ít chờ phán xét đệ tử cũng đứng dậy. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Thang Ngọc Long đối với Lăng Phong bọn hắn chửi ầm lên. Câm miệng cho ta. Cái kia hai tên nắm lấy Thang Ngọc Long chấp pháp đường đệ tử, lập tức đưa tay phong bế Thang Ngọc Long huyệt vị, không để cho hắn nói nữa. Tần Giang nhìn xem Thang Ngọc Long, cười lạnh nói, Thang Ngọc Long, bây giờ nhân chứng vật chứng đều tại, dung ngươi không được rào biện, người tới, đem vật chứng bảo tồn lại. Đúng. Một tên chấp pháp đường đệ tử lập tức đứng dậy, sau đó mang lên một đôi tơ tằm thủ sáo, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia một cây dưa chuột cất vào một mực trong túi. Đường chủ, dưa chuột kia chính là ta. Nữ tử kia nhìn thấy chính mình dưa chuột bị lấy đi, lập tức đứng ra hô. Dưa này, đã trở thành vật chứng, ta trước đó nói qua, trưng dụng đồ vật của ngươi, tự nhiên sẽ cho ngươi bồi thường, chờ một chút ngươi lưu lại, nhận lấy bồi thường. Thần Giang thản nhiên nói. Tạ đường chủ. Tên nữ đệ tử kia lập tức nở nụ cười, ngẩng đầu dùng nàng cái kia ẩn ý đưa tình ánh mắt nhìn Thang Ngọc Long một chút. Ta hẹ. Thang Ngọc Long lần nữa nôn mửa liên tục. Tiểu thất tỷ, chúng ta đi thôi. Chương 280, Cửu Diệp Long Châu Thảo. Lăng Phong mở miệng nói với Diêu Tiểu Thất. Ừm. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Phong cùng Vương Nguyên bọn hắn cùng rời đi chấp pháp đường. Âu Dương muội muội, chúng ta cũng đi thôi. Giờ phút này, cái kia viên tuyết nhạn đi đến Âu Dương Tiểu Tiểu bên người, đưa tay kéo Âu Dương Tiểu Tiểu cánh tay. Lúc đầu viên tuyết nhạn bị kêu đến, là chuẩn bị Lăng Phong cùng Thang Ngọc Long hạ độc. Nhưng là bây giờ tình huống này, căn bản cũng không cần nàng đối với Lăng Phong cùng Thang Ngọc Long hạ dược, cũng đủ để chứng minh Lăng Phong bọn hắn là trong sạch. Ừm. Âu Dương Tiểu Tiểu nhìn Dương Ngọc Long một chút, trong mắt đẹp toát ra một tia chán ghét, sau đó cùng viên tuyết nhạn cùng đi. Âu Dương Tiểu Tiểu cùng viên tuyết nhạn chính là hảo tỷ muội tới. Tản, tản. Những cái kia tới nghe thầm người, cũng đều nhao nhao rời đi chấp pháp đường. Thao, không nghĩ tới cái này Thang Ngọc Long, tố chất thấp như vậy. Đúng vậy à, bình thường nhìn hắn dáng vẻ đường đường, không nghĩ tới nội tâm thế mà một cái người ác độc như thế. Không thiếu nữ đệ tử đang nói tới Thang Ngọc Long thời điểm, trên mặt đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Ha ha ha, Lăng Phong sư đệ, ngươi thực nhiêu. Từ chấp pháp đường sau khi ra ngoài, Vương Nguyên bọn hắn cũng nhịn không được mở miệng cười to. Lúc đầu, bọn hắn đều làm xong bị xử phạt chuẩn bị, thế nhưng là không nghĩ tới thì kết quả cuối cùng là vô tội phóng thích, mà lại cái kia Thang Ngọc Long vết thương trên người, biến thành chính hắn âm. Lăng Phong sư đệ, ngươi thật sự chính là một nhân tài a. Lăng Thông ôm Lăng Phong bả vai, nhỏ giọng hỏi, Lăng Phong sư đệ, mau nói. Ngươi có phải hay không cùng cái kia Âu Dương Tiểu Tiểu nhận biết? Đúng, ngươi cùng nàng đến cùng có biết hay không? Đinh Trần, Tần Lực, Vương Nguyên còn có Diêu Tiểu Thất đều nhìn về Lăng Phong. Các ngươi đều đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta nha, ta căn bản cũng không nhận biết cái kia Âu Dương Tiểu Tiểu, ta cũng là lần thứ nhất gặp nàng. Lăng Phong lập tức lắc đầu nói ra, hắn cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành cái dạng này. Lúc đầu, Lăng Phong trên chấp pháp đường nói tới mấy câu nói kia, hắn ở trong lòng đã làm ra chuẩn bị. Dựa theo Lăng Phong trước đó ý nghĩ, cho dù hắn cùng Thang Ngọc Long tỉ thí qua kháng trận pháp cùng kháng độc năng lực, Tần Giang cũng chưa chắc sẽ tin tưởng hắn lời nói. Hắn ở trong lòng cũng làm xong mang theo người của chấp pháp đường đi bọn hắn trước đó chỗ trong động phủ lấy chứng. Bất quá liền xem như người của chấp pháp đường đi trong động phủ kia, cũng tìm không thấy bất kỳ chứng cứ, bởi vì trên cửa đá kia cấm chế đã bị Lăng Phong giải khai. Không có cấm chế, Lăng Phong liền không cách nào chứng minh hắn lời nói là thật, mà người của chấp pháp đường cũng vô pháp chứng minh hắn lời nói liền nhất định là giả. Lăng Phong lúc ấy chỉ là nghĩ giả thoáng một thương, nhưng là Âu Dương Tiểu Tiểu sau khi đến, sự tình liền hoàn toàn thoát ly Lăng Phong nắm trong tay. Còn tốt, kết quả cuối cùng so Lăng Phong tưởng tượng bên trong còn tốt hơn. Đi đi đi, trở về để Tiểu Vương Tuần cho chúng ta làm một bữa ăn ngon. Mập mạp Vương Nguyên nhịn không được cười ha hả. Tại tới thời điểm, bọn hắn đều kìm nén đầy bụng tức giận, nhưng là bây giờ nhưng đều là thể xác tinh thần thư sướng. Cái kia Thang Ngọc Long, lần này ác nhân cáo trạng trước, cũng coi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Diêu Tiểu Thất cũng là lộ ra một tia mỉm cười mê người, kết quả như vậy, là nàng không kịp chuẩn bị. Một nhóm người vừa nói vừa cười hướng phía chỗ ở đi đến. Mà cái kia Viên Tuyết Nhạn cùng Âu Dương Tiểu Tiểu cùng một chỗ từ chấp pháp đường đi ra, tại phía sau của các nàng, đi theo không ít nam tính đệ tử. Tại cái này Thanh Kiếm Thành, Viên Tuyết Nhạn cùng Âu Dương Tiểu Tiểu đều xem như nhất đẳng mỹ nữ, hiện tại hai người đi cùng một chỗ, vô luận đi đến chỗ nào, đều là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Cảm giác được sau lưng những người kia nóng rực ánh mắt, Viên Tuyết Nhạn cùng Âu Dương Tiểu Tiểu đều có chút chán ghét, hai người tăng tốc bước chân, thoát khỏi những này theo ở phía sau người. Âu Dương muội muội, khó được gặp ngươi một chút, đi ta nơi đó ngồi một hồi đi. Viên Tuyết Nhạn lôi kéo Âu Dương Tiểu Tiểu tay, hướng Âu Dương Tiểu Tiểu phát ra mời. Nàng cùng Âu Dương Tiểu Tiểu đều là Tử Vân Phong đệ tử nội môn, tại không có đến Thanh Kiếm Thành trước đó, hai người bọn họ cũng đã là hảo tỉ muội. Tốt lắm, kỳ thật ta đã sớm muốn tìm ngươi nói chuyện trời đất, thế nhưng là ngươi cả ngày đều bế quan luyện đan, ta cũng không có cách nào. Âu Dương Tiểu Tiểu nở nụ cười, sau đó cùng Viên Tuyết Nhạn đi tới Viên Tuyết Nhạn nơi ở. Viên Tuyết Nhạn nơi ở là Thanh Kiếm Thành một mảnh đặc biệt khu vực, nàng thân là luyện đan sư, tại Thanh Kiếm Thành chỗ hưởng thụ được đãi ngộ, so với bình thường đệ tử cao rất nhiều. Mà lại Viên Tuyết Nhạn cũng không phải là tự mình xin phép đến Thanh Kiếm Thành, cũng không phải phạm sai lầm bị tông môn phạt tới nơi này, mà là tông môn mời đến nơi này. Tông môn chủ động đưa nàng mời đến, đưa cho đãi ngộ so với bình thường tự mình xin phép tới cùng cấp bậc luyện đan sư môn tốt. Viên Tuyết Nhạn ở sân nhỏ rất lớn, trước mặt sân nhỏ trồng các loại linh dược, những linh dược này có rất nhiều đều là Huyền Kiếm Tông những đệ tử kia từ Hắc Long Sơn mạch bên trong đảo trở về, bị nàng xin mời linh thực sư trồng trọt ở chỗ này. Làm một tên luyện đan sư, Viên Tuyết Nhạn đối với linh dược có một loại gần như cố chấp yêu thích. Hoa, tỷ tỷ ngươi sân nhỏ thật xinh đẹp nha, thật nhiều linh dược. Âu Dương Tiểu Tiểu nhìn thấy Viên Tuyết Nhạn sân nhỏ đằng sau, đôi mắt cũng là có chút sáng lên, lập tức chạy đến một đám nở đầy tuyết trắng đóa hoa thực vật trước mặt, đưa nàng cái kia tú khí cái mũi tới gần đóa hoa kia, thật sâu hít một hơi đóa hoa này phát ra mùi thơm. Trước mặt ngươi đều là một loại tên là Bạch Ngọc Long Lân Lan, thuộc về nhị phẩm linh dược, là Hắc Long Sơn mạch đặc thù một loại hoa lan, là ta 3 tháng trước từ một vị đệ tử trong tay giá cao mua về. Viên Tuyết Nhạn đi đến Âu Dương Tiểu Tiểu bên người, nhìn xem cây này nở rộ hoa lan, trên khỏe miệng cũng là lộ ra một vẻ kiêu ngạo. Thật là quá đẹp. Âu Dương Tiểu Tiểu là một cái nữ hài tử, trong lòng cũng là rất ưa thích loại xinh đẹp này đóa hoa. Ha ha, coi như lại xinh đẹp, ta cũng không có khả năng đưa cho ngươi, dù sao dạng này tốt, ta chỉ có một gốc. Viên Tuyết Nhạn nở nụ cười, sau đó mang theo Âu Dương Tiểu Tiểu tiến vào phòng khách. Nàng phòng khách lúc đầu rất lớn, tuy nhiên lại bị nàng bày đầy các loại kỳ hốt rác, còn có các loại bình bình lọ lọ, cả gian phòng ốc đều tràn ngập các loại linh dược phát ra hương vị. Tỷ tỷ, ngươi nơi này cũng quá loạn đi. Âu Dương Tiểu Tiểu nhìn Viên Tuyết Nhạn phòng khách một chút, không khỏi nhíu mày. Đích thật là loạn một chút, nhưng là ta không sợ, ta đến Thanh Kiếm Thành lâu như vậy, ngươi thế nhưng là cái thứ nhất đến chỗ của ta làm khách người, những người khác căn bản là vào không được ta cái này phòng. Viên Tuyết Nhạn nói, sau đó kéo ra khỏi một cái ghế, nói với Âu Dương Tiểu Tiểu, ngươi ngồi trước sẽ, ta đi cấp ngươi pha trà. Sau khi nói xong, Viên Tuyết Nhạn đi tới phòng khách phía sau. Âu Dương Tiểu Tiểu ngồi xuống, sau đó đánh giá trong phòng khách mỗi một loại thuốc hay. Nàng phát hiện rất nhiều chân quý linh dược, đều bị Viên Tuyết Nhạn tùy ý đặt ở trong phòng khách. Sau một lát, Viên Tuyết Nhạn bưng 2 chén nóng hôi hổi trà đi ra. Âu Dương Tiểu Tiểu lập tức ngửi thấy một trận nhàn nhạt thanh hương, lập tức cảm giác được mừng rỡ. Uống trà đi, trà này chính là ta dùng cửu diệp long châu thảo hoa đến bào chế, đối với linh hồn vô cùng hữu ích, dạng này hoa, ta hết thể cũng chỉ có 12 đoá. Chương 281, 281, ta căn bản không biết hắn. Viên Tuyết Nhạn mặt mỉm cười, đem chén trà đặt ở Âu Dương Tiểu Tiểu trước mặt. Hoa của cửu diệp long châu thảo. Âu Dương Tiểu Tiểu con mắt có chút sáng lên, đem chén trà bưng lên đến, để lộ phía trên cái nắp, lập tức nhìn thấy trong chén, nổi lơ lửng một đóa toàn thân đóa hoa màu tím, đóa hoa kia bóng ánh sáng long lanh, giống như là dùng tử thủy tinh điêu khắc thành một dạng, đóa hoa nội bộ có một loại huỳnh quang lưu động. Mà nước trà kia cũng là bị pha thành màu tím nhạt. Đừng đem cái nắp để lộ, dạng này sẽ để cho bên trong linh khí sói mòn. Viên Tuyết Nhạn đối với Âu Dương Tiểu Tiểu cười một tiếng, bưng lên chén trà của mình, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, cẩn thận trải nghiệm lấy nước trà hương vị. Ta chỉ là muốn nhìn một chút cửu diệp long châu thảo đóa hoa mà thôi. Âu Dương Tiểu Tiểu nở nụ cười, đem cái nắp một lần nữa đắp lên trên chén trà, nâng chung trà lên uống một ngụm trà. Nước trà kia cửa vào ấm áp, tuy nhiên lại dẫn từng tia ý lạnh, cảm giác hơi đặc biệt. Âu Dương Tiểu Tiểu dùng cái lưỡi nhỏ thơm tho của mình chậm rãi quấy trong miệng nước trà, cuối cùng chậm rãi nuốt xuống dưới. Cái kia ý lạnh lập tức từ bụng của nàng dọc theo kinh mạch, tuôn hướng đầu. Nàng cảm giác được chính mình một trận thần thanh khí sảng. Sau một hồi lâu, Âu Dương Tiểu Tiểu lúc này mới mở to mắt, nhịn không được tán thán nói, trà ngon. Tốt ta. Viên Tuyết Nhạn đối với Âu Dương Tiểu Tiểu nở nụ cười, nàng cũng là coi Âu Dương Tiểu Tiểu là làm là tỉ muội của mình, mới có thể đem chân quý như thế trà nhài lấy ra cùng Âu Dương Tiểu Tiểu chia sẻ. Ừm. Âu Dương Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, loại trà này, cũng không phải có tiền liền uống đến. Ngươi cũng uống tỉ tỉ tốt như vậy trà, tỉ tỉ kia hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi nhất định phải thành thật trả lời ta. Viên Tuyết Nhạn nhìn xem Âu Dương Tiểu Tiểu, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Vấn đề gì nha? Cứ hỏi đi. Âu Dương Tiểu Tiểu đem chén trà trong tay buông xuống, ngẩng đầu nhìn Viên Tuyết Nhạn. Ngươi cùng cái kia Lăng Phong đến cùng là quan hệ như thế nào nha? Vừa rồi tại cái kia chấp pháp đường bên trên, thế mà như thế giúp hắn. Viên Tuyết Nhạn nhìn xem Âu Dương Tiểu Tiểu, nàng đem váy kéo một chút, sau đó đôi chân dài kia trùng điệp cùng một chỗ. Ta cùng cái kia Lăng Phong. Âu Dương Tiểu Tiểu lập tức trừng mắt, sau đó cau mày nói ra. Ta căn bản cũng không biết hắn, trên chấp pháp đường, ta cũng không có giúp hắn. Không biết hắn. Viên Tuyết Nhạn trên mặt cũng tới xuất hiện một tia kinh ngạc, trước đó nàng còn tưởng rằng Âu Dương Tiểu Tiểu cùng Lăng Phong nhận biết, cho nên chấp pháp đường bên trên thời điểm, cô y đối với Lăng Phong thủ hạ lưu tình. Ừm, đừng nói nhận biết, trước đó, ta căn bản là không có nghe nói qua người này. Âu Dương Tiểu Tiểu khẽ gật đầu, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Viên Tuyết Nhạn tại sao lại cho là mình cùng Lăng Phong nhận biết? Ai, ta còn tưởng rằng ngươi biết hắn đâu, ngươi có chỗ không biết, cái này Lăng Phong, cũng không phải một nhân vật đơn giản. Viên Tuyết Nhạn cười cười, nàng cũng là từ mấy người tỉ muội trong miệng nghe nói qua Lăng Phong. Ồ, tỉ tỉ ngươi biết ra hỏa này, hắn rất lợi hại phải không? Âu Dương Tiểu Tiểu một mặt to mò nhìn Viên Tuyết Nhạn, nàng biết Viên Tuyết Nhạn là một cái người rất kiêu ngạo. Nàng sẽ rất ít như vậy tán thưởng một người. Hắn nha, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu, sau đó đem nàng từ tỉ mỗi nơi đó giải đều tin tức đều nói cho Âu Dương Tiểu Tiểu nghe, tỉ như Lăng Phong tại Thanh Vân Phong giới tạp dịch thời điểm, như thế nào thu thập giới tạp dịch bá chủ trương chính trực. Tiến vào Thanh Vân Phong ngoại môn đằng sau, cùng Phương Hằng đấu trí đấu dũng, cuối cùng thu thập hết rồi Thanh Vân Phong ngoại môn đệ nhất nhân Lạc Vân Không, mà lại ở trên giải thi đấu tiến thuật. Thế mà còn chiếm được hạng nhất. Tiến vào nội môn đằng sau, tại U Minh Thành, càng là cao minh, thế mà đem Long Minh cùng Hổ Minh cứ điểm diệt đi, cuối cùng thống nhất U Minh Thành, chính mình ngồi lên chức thành chủ. Từ U Minh Thành sau khi trở về, trong vòng một ngày liên tục sống qua 6 vị chân nhân cửa ải, liền ngay cả Hoa Vân chân quân cửa ải đều bị hắn sống qua. Hắn càng là thu hoạch được Long Minh đệ nhất mỹ nữ Khúc Hồng Lân ưu ái. Cuối cùng bởi vì tại Tàng Thư Lâu cửa ra vào đánh Thanh Vân Phong nội môn chấp pháp đường Trình Không trưởng lão cháu trai Trình Vân, mới bị đẩy đi đến Thanh Kiếm Thành. Hoa A, cái này Lăng Phong, thật là quá lợi hại, những này là thật sao? Âu Dương Tiểu Tiểu nghe xong Viên Tuyết Nhạn lời nói đằng sau, triệt để bị chấn trụ, nàng không nghĩ tới lại có thể có người lớn mật như thế, dám đồng thời cùng Thanh Vân Phong hai đại liên minh đối kháng. Cái này Lăng Phong không chỉ gan lớn, mà lại về mặt tu luyện cũng rất có thiên phú, nếu không, hắn cũng vô pháp trong vòng một ngày xông qua 6 vị chân nhân cửa ải. Lợi hại nhất vẫn là hắn lấy trúc cơ sơ cấp cảnh giới, xông qua Hoa Vân chân quân cửa ải, trên phạm vi lớn đổi mới trước đó những người kia tại Hoa Vân chân quân thiết trí cửa ải ra lập nên nhanh nhất ghi chép. Đương nhiên là thật. Viên Tuyết Nhạn khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, cái này Lăng Phong lá gan thật là mọc lông, cũng không biết có bao nhiêu mập, hắn giống như cái gì còn không sợ, ta nhìn lần này Thang Ngọc Long Thận, chính là hắn âm. A. Âu Dương Tiểu Tiểu lập tức ngây dại, ngây ngốc mà hỏi, Tần Giang đường chủ không phải nói, Thang Ngọc Long Thận, là hắn trúng huyễn thuật đằng sau, chính mình đâm sao? Ừ, Tần Giang đường chủ đó là căn cứ chứng cứ làm ra phán đoán, nhưng là chứng cứ thứ này, có đôi khi cũng không nhất định là thật. Viên Tuyết Nhạn cười cười, vấn đề này vô luận là thật là giả, đều đủ để chứng minh Lăng Phong gan mập. Xem ra trong khoảng thời gian này, chúng ta Thanh Kiếm Thành đoán chừng sẽ trở nên rất náo nhiệt, cái này Lăng Phong trước đó mà đắc tội với Long Minh cùng Hổ Minh, tại đến Thanh Kiếm Thành trước đó, lại đắc tội Chính Vân, hiện tại lại đắc tội Thang Ngọc Long. Nói đến chỗ này, Viên Tuyết Nhạn không khỏi toát ra một tia vẻ kính nể, cái này Lăng Phong thật sự chính là một nhân tài, đắc tội nhiều người như vậy, thế mà còn có thể sống đến bây giờ, hoàn toàn chính xác không đơn giản nha. Đúng vậy à, Thang Ngọc Long thế nhưng là giải văn sư, tại Thanh Kiếm Thành có cực cao nhân khí cùng hy vọng, mặc dù hôm nay trên chấp pháp đường sự tình, để hắn mất hết mặt mũi, nhưng là bản lãnh của hắn hay là còn tại đó. Giải văn sư, cả tòa Thanh Kiếm Thành, cũng chỉ có 3 vị. Âu Dương Tiểu Tiểu có chút gật đầu, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng có chút lo lắng lên Lăng Phong, nàng cũng không muốn Lăng Phong bị Thang Ngọc Long hại chết, khả năng này là bởi vì Thang Ngọc Long trên chấp pháp đường đối với nàng ác ngôn đối mặt đi, trong nội tâm nàng đã coi Thang Ngọc Long là làm là địch nhân. Mà Lăng Phong chỉ là đứng tại Thang Ngọc Long mặt đối lập, cho nên nàng trong lòng theo bản năng đem Lăng Phong quy nạp đến trận doanh mình bên này. Nếu như Lăng Phong cùng Thang Ngọc Long đánh nhau, nàng khẳng định không chút do dự lựa chọn duy trì Lăng Phong, mà không phải đi duy trì Thang Ngọc Long. Giờ phút này, Lăng Phong bọn hắn gặp Mai Sơn ở, bọn hắn đang uống rượu chúc mừng, hôm nay đối với bọn hắn tới nói, cũng coi là đánh thắng thắng một trận. Ha ha, tới tới tới, chúng ta tới kính Lăng Phong sư đệ một chén. Diêu Tiểu Thất bưng chén rượu đứng lên. Đúng đúng đúng, đến kính Lăng Phong sư đệ một chén, Lăng Phong sư đệ thế nhưng là chúng ta đại công thần nha. Lăng Thông cũng đi theo đến, bởi vì Lăng Phong quan hệ, bọn hắn chẳng những giải khai phong ấn kia cửa đá, hơn nữa còn đạt được bên trong bảo bối, trọng yếu nhất, những bảo vật kia hoàn toàn về bọn hắn tất cả, không cần phân cho cái kia Thang Ngọc Long một chút xíu. Chương 282, 282, ta cái này hoàng kim qua. Nếu như cấm chế này là để Thang Ngọc Long hỗ trợ mở ra, bên trong bảo vật, sẽ bị Thang Ngọc Long lấy đi 1/4. Lần này bọn hắn lấy được bảo vật, tổng giá trị chí ít vượt qua 3 triệu linh thạch, 1/4 đó chính là hơn 70 vạn linh thạch. Nếu như bị Thang Ngọc Long lấy đi nhiều linh thạch như vậy, bọn hắn khẳng định sẽ đau lòng chết. Lăng Phong sư đệ, tới tới tới, làm đi. Vương Nguyên cùng Đình Trần, còn có Tần Lực đều đứng lên. Lăng Phong sư huynh, ta cũng kính ngươi. Tiểu Vương Tuần cũng là bưng chén rượu đứng lên. Tốt tốt tốt, mọi người cả ly. Lăng Phong cũng bưng chén rượu đứng lên, cùng đoàn người cùng một chỗ chạm cốc, sau đó thoải mái uống. Lúc này, Thang Ngọc Long cũng trở về đến chỗ ở của hắn bên trong. Mặc dù hắn bị Tần Giang xử phạt quan 10 ngày cầm đoán, nhưng là hắn một cái giải văn sư huynh đệ, lại lấy nhiệm vụ không cách nào hoàn thành làm lý do, giao 50.000 khối linh thạch, đem hắn bảo đảm đi ra. Hôn đàn, ta nhất định phải giết chết cái kia Lăng Phong. Thang Ngọc Long tại chỗ ở của mình, hất bàn quẳng băng ghế, nộ khí trùng thiên. Hôm nay hắn trên chấp pháp đường biểu hiện, xem như mất hết mặt mũi. Hắn lâm vào ảo giác đằng sau, ở trước mặt mọi người biểu diễn thao cây cột ngày cái ghế còn chưa tính, hắn thế mà còn đem một cái người quái dị thường ngày vật dụng coi như là chủy thủ liếm lấy, vừa nghĩ tới dưa chuột kia bị cái kia xấu xí nữ tử dùng qua, hắn hiện tại còn ẩn ẩn buồn nôn. Ở trên đường trở về, hắn tại trên đường phố nghe được những cái kia xào rau con buôn hét lớn mua dưa chuột, cũng nhịn không được nôn mửa, sau đó tiến lên đem cái kia hàng rau con hung hăng đánh một trận. Hiện tại hắn nghe được dưa chuột hai chữ, đều sẽ không nhịn được nghĩ lên vị kia nữ tử xấu xí sắc mặt, vừa nghĩ tới cái kia nữ tử xấu xí, hắn liền không nhịn được phải làm mẹ. Dưa chuột tựa hồ thành hắn ác ngộng. Còn có cái kia Âu Dương Tiểu Tiểu, ta thề nhất định phải hung hăng thảo chết nàng. Thời khắc này Thang Ngọc Long, tựa như là một đầu nổi giận hồng hoang manh thú, hai mắt huyết hồng, hiện đầy tơ máu, sắc mặt dữ tợn, gân xanh trên trán từng cây bạo khởi. Tại trong phòng khách này, còn ngồi một vị thanh niên nam tử, trên lồng ngực của hắn, cũng có được giải văn sư tiêu chí. Người này đều giống như Thang Ngọc Long, dáng dấp tuấn tú lịch sự, dáng người gầy gò, hai đầu lông mày bộc lộ ra một hơi khí lạnh. Hắn tên là Trương Thiên Túng, thậm chí Thanh Kiếm Thành Tam Đại Giải Văn Sư một trong. Long ca ngươi yên tâm, tại Thanh Kiếm Thành, vẫn chưa có người nào đắc tội huynh đệ chúng ta đằng sau, còn có thể sống được. Trương Thiên Túng đôi mắt hiện lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng vào lúc này, lại có một bộ thân thể hơi có vẻ mập mạp thanh niên nam tử đi đến. Long ca, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Gấp gáp như vậy đem ta tìm đến. Ta thế nhưng là vừa mới đem Tô Vũ Hàm con kỵ nữ kia ước đi ra, mắt thấy là phải đắc thủ, lại thu đến ngươi đưa tin. Mập mạp kia nhìn thấy Thang Ngọc Long đằng sau, lập tức mở miệng hỏi, trong lòng đối với Thang Ngọc Long hỏng chuyện tốt của hắn có chút oán khí. Mập mạp này dáng người thấp bé, làn da trắng nõn, hai cái nho nhỏ con mắt, tựa như là con rùa con mắt một dạng. Hắn tên là Lưu Nghĩa, cũng là giải văn sư, cùng Thang Ngọc Long còn có Trương Thiên Túng là đồng môn kết bái huynh đệ. Thao, ngươi mập mạp chết bầm này, đến lúc nào rồi, còn băn khoăn những cái kia đàn bà thúi, Long ca hôm nay bị người khi dễ. Trương Thiên Túng đối với Lưu Nghĩa mắng to một tiếng. Cái gì? Long ca bị khi phụ rồi. Lưu Nghĩa trừng mắt, phảng phất nghe được chuyện cười lớn một dạng, hắn nhìn xem Trương Thiên Túng, hỏi, ta nói háo tử, ngươi cũng đừng chơi ta, tại Thanh Kiếm Thành, người nào không biết ba huynh đệ chúng ta đại danh. Cái nào tên giá hỏa có mắt không tròng dám khi dễ chúng ta. Đây là sự thực, không phải đùa nghịch ngươi, hôm nay, Long ca bị lạc đà tiểu đội cùng một cái mới tới tiểu tử cùng nhau khi phụ. Cái kia Trương Thiên Túng trầm mặt, sẽ phát sinh trên người Thang Ngọc Long sự tình nói ra, bất quá lại lược qua liếm dưa khâu, bởi vì Thang Ngọc Long hiện tại đối với dưa chuột hai chữ mẫn cảm, cho nên Trương Thiên Túng không dám ngay trước mặt Thang Ngọc Long nói. Ta dựa vào, lẽ nào lại như vậy, bọn gia hỏa này ăn gan hùm mật báo sao? Ngay cả Long ca cũng dám âm. Biết được chuyện đã xảy ra đằng sau, mập mạp Lưu Nghĩa lập tức nhảy dựng lên. Thân là một cái giải văn sư, bọn hắn vô luận đi ở đâu, người khác đều đối bọn hắn rất cung kính, đừng nói những này trúc cơ cảnh giới nội môn đệ tử, liền xem như những cái kia tiên thiên cảnh giới đệ tử nội môn trông thấy bọn hắn, đối bọn hắn đều là khách khách khí khí. Một mực đến nay, tại Thanh Kiếm Thành, chỉ có bọn hắn đi khi dễ người khác phần, cho tới bây giờ đều không có người nào dám khi dễ bọn hắn. Tại Thanh Kiếm Thành, ba người bọn hắn có thể nói là đi ngang tồn tại. Nhưng là bây giờ, Thang Ngọc Long thế mà tại Thanh Kiếm Thành bị người khác chơi đều rồi, mà lại để hắn trên chấp pháp đường mất hết mặt mũi. Việc này nếu như bị mặt khác giải văn sư biết, khẳng định sẽ chết cười. Cho nên, khi biết Thang Ngọc Long bị người khác chơi đều rồi đằng sau, Lưu Nghĩa rất tức giận. Long ca, ngươi yên tâm, ngày mai ta liền giúp ngươi tìm người đi diệt đám người kia. Lưu Nghĩa đi đến Thang Ngọc Long trước mặt, nhìn xem Thang Ngọc Long phần eo vết thương, một mặt quan tâm hỏi, Long ca, thận của ngươi kiểu gì? Nói, Lưu Nghĩa đưa tay hướng phía Thang Ngọc Long eo sờ soạng. Đừng đụng, đau. Thang Ngọc Long lập tức đem Lưu Nghĩa tay vớt về. Long ca, ngươi thận này, thật là bị cái kia Lăng Phong đâm sao? Lưu Nghĩa ngẩng đầu nhìn Thang Ngọc Long, lông mày hơi nhíu lại. Nói nhảm, không phải hắn đâm, chẳng lẽ là lao tử chính mình đâm sao? Ôi! Thang Ngọc Long đối với Lưu Nghĩa một trận giận mắng, bởi vì mắng quá kịch liệt, kéo xuống phần eo vết thương, đau đến trên mặt hắn cơ bắp đột nhiên co quắp. Long ca, đừng tức giận, ngươi bây giờ có thương tích trong người, ngươi trước tu dưỡng tốt, cái này Lăng Phong, chúng ta nhất định phải thật tốt cùng hắn chơi đùa, không thể lập tức đem hắn cho ngươi, đây không phải tác phong của chúng ta. Lưu Nghĩa nói, lập tức kéo một tấm ngã trên mặt đất cái ghế, để Thang Ngọc Long ngồi xuống. Thế nhưng là khi Thang Ngọc Long ngồi lên thời điểm, cái ghế kia một chân răng rắc một tiếng gây mất, Thang Ngọc Long lập tức té ngã trên đất, hắn phần eo vết thương lập tức túi tại chân ghế bên trên. A, lao tử eo. Thang Ngọc Long lập tức phát ra một trận kêu thảm. Trương Thiên Túng cùng Lưu Nghĩa biến sắc, lập tức đem Thang Ngọc Long đỡ lên. Thang Ngọc Long sắc mặt trắng bệnh, thân thể tại run nhẹ nhẹ. Long ca, ta chỗ này có một cái hoàng kim qua, ngươi mau ăn, có thể để ngươi thương nhanh chóng tốt. Ta. Trương Ngọc Long trứng mắt, nhìn chòng chọc vào Lưu Nghĩa, đưa tay bưng kín chính mình dạ dày, cực lực để cho mình dạ dày thư giãn xuống tới. Thế nào? Nhìn thấy Thang Ngọc Long bộ dạng này, Lưu Nghĩa sửng sốt một chút, ánh mắt rơi vào trong tay hoàng kim qua bên trên, một mặt tự hào nói ra, Long ca, cái này hoàng kim qua, thế nhưng là từ Tây vực truyền đến đặc thù chủng loại, co giãn 10 phần, mà lại hương vị kỳ lạ, giống như là thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Lưu Nghĩa, ta muốn giết ngươi. Thang Ngọc Long bị tức đến giận sôi lên, lập tức trên ghế đứng lên, hai tay hướng phía Lưu Nghĩa đánh tới. Thế nhưng là hắn vừa mới đứng lên, cũng cảm giác được dạ dày mãnh liệt co quắp, sau đó nhịn không được nôn mửa liên tục. Long ca, ngươi làm sao? Chương 283, ta còn không có cho Long ca ăn dưa đâu. Lưu Nghĩa biến sắc, lập tức đi qua, muốn đỡ một chút Thang Ngọc Long. Ngươi cút cho ta. Huệ. Thang Ngọc Long ngẩng đầu, đối với Lưu Nghĩa nổi giận mắng. Ta. Lưu Nghĩa còn muốn nói điều gì, tuy nhiên lại Trương Thiên Túng kéo lại, hướng phía cửa ra vào đi ra ngoài. Nóa, háo tử ngươi kéo ta làm gì? Ta còn không có cho Long ca ăn dưa đâu, cái này hoàng kim qua thật là thánh dược chữa thương, ta. Lưu Nghĩa đối với Trương Thiên Túng giống to, tuy nhiên lại bị Trương Thiên Túng bưng kín miệng của hắn. Mập mạp chết bẩm, ngươi câm miệng cho ta. Trương Thiên Túng đối với Lưu Nghĩa lớn tiếng mắng. Háo tử chết tiệt, ngươi thả ta ra. Lưu Nghĩa liều mạng giãy giụa, liền trong tay hoàng kim qua đều rơi trên mặt đất, hướng phía Thang Ngọc Long lăn đi. Trương Thiên Túng dắt lấy Lưu Nghĩa, trực tiếp đem hắn kéo ra ngoài, đóng cửa lại. Mà Thang Ngọc Long nôn một hồi, rốt cục thông thả lại sức, nằm trên mặt đất từng ngụm hơi thở, thân thể còn tại không ngừng run rẩy. Tay của hắn giật giật, bỗng nhiên mò tới một cái lạnh buốt đồ vật, vô ý thức đưa tay đem cái kia bắt lấy, lấy tới trước mặt xem xét, phát hiện lại là Lưu Nghĩa vừa rồi xuất ra hoàng kim qua, dạ dày lại nhịn không được kịch liệt co quắp. Lưu Nghĩa, ta muốn giết ngươi. Huệ. Tại phía ngoài phòng Lưu Nghĩa, nghe được Thang Ngọc Long thanh âm về sau, khẽ cho mày, hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn hảo tâm cầm dưa đi ra cho Thang Ngọc Long ăn, Thang Ngọc Long tại sao lại nổi giận, hơn nữa còn luôn miệng nói muốn giết hắn. Trong lòng của hắn hoài nghi Thang Ngọc Long có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Túng, lớn tiếng mắng, háo tử chết tiệt, ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích. Nếu không ta không để yên cho ngươi. Trương Thiên Túng bất đắc dĩ, đành phải đem Thang Ngọc Long liếm dưa sự tình cùng Lưu Nghĩa nói. Ta dựa vào, loại chuyện này ngươi không sớm một chút cùng ta nói. Lưu Nghĩa nghe xong liếm dưa sự tình về sau, nhớ tới vừa rồi Thang Ngọc Long cái kia muốn giết người ánh mắt, đột nhiên dùng mình một cái, hắn biết mình vừa rồi triệt để là đắc tội Thang Ngọc Long. Nói ngươi muội nha, vừa rồi tại bên trong, ta nói thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn để ta làm lấy Long ca mặt cùng ngươi nói sao? Trương Thiên Túng trở mặt mắt trợn trắng, đối với Lưu Nghĩa mắng, bây giờ Long ca trạng thái tinh thần có chút không tốt, đối với dưa chuột hai chữ này cực độ mẫn cảm, về sau chúng ta ở trước mặt hắn, tận lực đừng đề cập hai chữ này. Còn có giãn cái này ngay cả cái chữ cũng đừng xách. Ừm. Lưu Nghĩa hung hăng gật đầu, nghĩ tới vừa rồi Thang Ngọc Long cái kia muốn giết người ánh mắt, hắn lập tức cảm thấy xương sống lưng phát lạnh. Long ca bị âm, khẩu khí này chúng ta nhất định phải ra. Tuyệt không thể tha đám người kia, một cái cũng không thể buông tha. Trương Thiên Túng mắt lộ ra hàn quang, bọn hắn cùng Thang Ngọc Long đều là một cái chính thể, có vinh cùng vinh, một hủy đều là hủy. Cho nên, Thang Ngọc Long bị người chỉnh, bọn hắn cũng cảm giác được mặt mình bị người hung hăng quất một cái tát, đau rát. Vì bảo vệ bọn hắn tam đại giải văn sư tại cái này thanh kiếm thành uy vọng, vô luận như thế nào bọn hắn đều phải đem chàng tử này cho tìm trở về. Ừm. Lưu Nghĩa đột nhiên gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, cái này Lăng Phong đến cùng là thần thánh phương nào? Lá gan thế mà như thế mập. Ngay cả Long Ca cũng dám đổi. Tiểu tử này có chút lai lịch, tại nội môn thời điểm, thế nhưng là ngay cả Long Minh cùng Hổ Minh đều không để tại trong mắt, liền xem như cái kia Phương Hằng, cũng bắt hắn không có cách nào. Trương Thiên Túng trầm mặt, cắn răng hung hắn nói, cái kia Phương Hằng cầm ra hỏa này không có cách. Cũng không đại biểu chúng ta cầm bọn gia hỏa này không có cách, dù sao tại tông môn, bọn hắn bị hạn chế nhiều lắm, nơi này chính là Thanh Kiếm Thành. Lưu Nghĩa ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, tại cái này Thanh Kiếm Thành mặc dù danh tiếng của bọn hắn cực lớn, nhưng vẫn là có không ít đầu góc rút gân người sẽ trêu chọc đến bọn hắn, những này trêu chọc bọn hắn người, đều bị bọn hắn dùng âm hiểm thủ đoạn cho xử lý. Chờ Long Ca cảm xúc ổn định một chút, chúng ta sẽ cùng Long Ca thương lượng một chút đi. Trương Thiên Túng nói xong, sau đó tựa ở cửa ra vào trên cây cột, mà trong phòng, còn thỉnh thoảng truyền ra Thang Ngọc Long nôn mửa thanh âm. Sau một canh giờ, Lăng Phong bọn hắn đã uống no bụng ăn đủ. Bọn hắn đều trốn vào Mai Sơn ở một cái dưới đất trong mật thất. Diêu Tiểu Thất, Vương Nguyên, Đinh Trần, Lăng Thông, Tần Lực, còn có Tiểu Vương Tuần đều tại. Giờ phút này, mọi người đem từ trong sơn động lấy được bảo vật bắt đầu sửa sang lại tới. Tiểu Vương Tuần cầm một cái cuốn vở, tại kỹ càng ghi chép. Cuối cùng, những bảo vật này toàn bộ đều bị đăng ký xong. Thất tỷ, căn cứ ta sơ bộ tính ra, những bảo vật này toàn bộ đều bán đi mà nói, chí ít có thể được đến 330 vạn linh thạch. Tiểu Vương Tuần ngữ khí có chút gấp rút, hắn đây chính là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật. 330 vạn. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đều hít một hơi thật sâu, bọn hắn cũng không nghĩ tới bên trong hang núi kia, lại có nhiều bảo vật như vậy. Cái kia trước phân phối đi. Diêu Tiểu Thất mở miệng, sau đó đem những bảo vật này bắt đầu phân phối, nàng đem những bảo vật này bình quân chia làm 6 phần. Tiểu Thất tỷ, Tiểu Vương Tuần cũng là chúng ta một thành viên, ngươi làm sao không chia cho hắn nha? Lăng Phong khẽ nhíu mày, ngẩng đầu đối với Diêu Tiểu Thất hỏi. Hắn đương nhiên là có, bất quá hắn một phần kia, là ta cùng mập mạp bọn hắn cho Tiểu Vương Tuần, ngươi cũng không cần cho. Diêu Tiểu Thất cười cười, sau đó nàng cùng Vương Nguyên bọn người, đều từ chính mình lấy được bảo vật bên trong, phân ra 1/10 cho Tiểu Vương Tuần, đây chính là bọn hắn trước đó quyết định quy củ. Mỗi một lần bọn hắn đạt được bảo vật, sau khi trở về đều là phân phối như vậy. Lần này bọn hắn cũng vẫn như cũ là dựa theo phương pháp như vậy để phân phối, bởi vì bọn hắn cảm thấy mình có thể được đến những bảo vật này, chủ yếu là bởi vì Lăng Phong nguyên nhân, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, đều không muốn lại chiếm Lăng Phong tiện nghi. Không được, các ngươi đem ta Lăng Phong làm người nào? Lăng Phong khẽ lắc đầu, sau đó tại bảo vật của mình bên trong, cũng xuất ra 1/10, cho Vương Tuần. 1/10 bảo vật, đó chính là tương đương với hơn 5 vạn khối linh thạch. Lại thêm Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn cho, Tiểu Vương Tuần thu nhập, cũng có hơn 30 vạn khối linh thạch. Tiểu Thất tỷ, không được, ta không thể cầm nhiều như vậy, những bảo vật này nhiều lắm. Vương Tuần ngẩng đầu nhìn Diêu Tiểu Thất, hắn cảm thấy lần này bảo vật thực sự quá nhiều, hắn không dám cầm, cũng không muốn cầm nhiều như vậy, bởi vì hắn cảm thấy mình đây là đang chiếm mọi người tiện nghi. Có cái gì không thể cầm, đây là ngươi nên được. Diêu Tiểu Thất trầm mặt, đối với Vương Tuần quát to một tiếng. Cầm đi, chờ ngươi tồn đủ tiền, liền có thể tìm cao cấp luyện đan sư giúp ngươi luyện chế đan dược chữa thương. Vương Nguyên đưa tay vô Vương Tuần bả vai, một mặt quan tâm nói. Vương Tuần thế nhưng là một thiên tài, chỉ tiếc đắc tội người, bị người khác phế đi. Cầm đi, đừng tìm chúng ta khách khí. Lăng Phong cũng đi qua, đưa thay sờ sờ Tiểu Vương Tuần đầu. Ừm. Tiểu Vương Tuần gật gật đầu. Sau đó đem những bảo vật này đều thu vào. Diêu Tiểu Thất, các ngươi đi ra cho ta. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong bọn hắn nghe được một trận tiếng hét phẫn nộ. Tựa như là Đường mục sư huynh thanh âm. Vương Tuần khẽ cho mày. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Diêu Tiểu Thất nói xong, sau đó cùng mọi người cùng nhau rời đi lòng đất mật thất. Chương 284, 284, xa lánh chén ép. Ta đi mở cửa. Vương Tuần nói xong, lập tức chạy ra ngoài. Rất nhanh, Vương Tuần liền mang theo một vị nam tử trung niên đi đến. Nam tử trung niên này hình thể mập mạp, cái kia hình thể cùng Vương Nguyên có so sánh. Hắn sau khi đi vào, trực tiếp mở miệng nói với Diêu Tiểu Thất. Diêu Tiểu Thất, các ngươi là gan không nhỏ nhà, thế mà ngay cả Thang Ngọc Long bọn hắn cũng dám đối. Hiện tại Thang Ngọc Long bắt đầu trả thù ngươi, hắn để cho ta không thể đem phòng cho thuê ngươi. Mập mạp nói xong, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hỗn đản. Lăng Thông bọn hắn lập tức mắng lên. Đường Ngục sư huynh, không có việc gì, chúng ta thu thập một chút đồ vật liền đi, sẽ không cho các ngươi gây phiền toái. Diêu Tiểu Thất đối với mập mạp này cười cười, nàng cũng ngờ tới Thang Ngọc Long sẽ trả thù, tuy nhiên lại không nghĩ tới cái này trả thù tới dĩ nhiên như thế nhanh chóng. Vậy cảm ơn nhiều, thật không có ý tứ, cái kia Thang Ngọc Long, ta cũng không dám trêu chọc. Ta đem cái này tháng tiền thuê nhà đều trả lại cho các ngươi. Đường Bàn Tử nói xong, sau đó trong ngực lấy ra 500 khối linh phiếu đưa cho Diêu Tiểu Thất. Diêu Tiểu Thất cũng không khách khí, đưa tay đem cái này linh phiếu cầm tới, mở miệng đối với mọi người nói ra, tất cả mọi người thu dọn đồ đặt đi, chuẩn bị đi. Ừm. Mọi người gật gật đầu, sau đó đều trở lại gian phòng của mình thu dọn đồ đạc. Sau một nén nhang, mọi người cùng nhau rời đi Mai Sơn ở. Vương Tuần vội vàng một đám con vịt, đi ở trước nhất. Bọn hắn đồ vật, đều có thể cất vào trong túi trữ vật, thế nhưng là con vịt này lại không thể đặt vào. Những này con vịt là Vương Tuần hạnh hạnh khổ khổ nuôi lớn, hắn cũng không muốn đem những này con vịt lưu lại. Tiểu thất tỷ, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Lăng Phong mở miệng đối với Diêu Tiểu Thất hỏi, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Mai Sơn ở là tông môn cho Diêu Tiểu Thất các nàng định ra tới chỗ ở, tuy nhiên lại không nghĩ tới là mướn. Chúng ta bây giờ chỉ có thể trở lại chỗ cũ, nếu Thang Ngọc Long bọn hắn có thể làm cho Đường Bản Tử đem cho ta mướn bọn họ tiền thuê nhà thu hồi lại, những người khác hẳn là cũng không dám đem phòng ở cho ta mướn bọn họ. Diêu Tiểu Thất sắc mặt có chút nặng nề. Hiện tại bọn hắn còn không thể rời đi Thanh Kiếm Thành, bởi vì thời gian còn chưa tới, trừ phi bọn hắn lựa chọn đột phá. Nhưng là Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, đều không muốn quá nhanh đã đột phá. Một khi đột phá đến trúc cơ đệ thất trọng, bọn hắn liền muốn tiến vào vòng thứ 7 cứ điểm, lấy Thang Ngọc Long thủ đoạn của bọn hắn, cho dù đi đến vòng thứ 7 cứ điểm, Thang Ngọc Long bọn hắn cũng sẽ đuổi theo bọn hắn không thả. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, lưu tại Thanh Kiếm Thành cơ hội vẫn tương đối lớn, dù sao tại trúc cơ đệ lục trọng cường giả bên trong, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên thực lực của bọn hắn vẫn tương đối hàng đầu loại kia. Một khi đột phá đến trúc cơ đệ thất trọng, bọn hắn tại ngang nhau cảnh giới cường giả bên trong, sức cạnh tranh liền không có mạnh như vậy. Lăng Phong có chút chưa từ bỏ ý định, liên tục chạy mấy nơi, thế nhưng là những người kia căn bản cũng không dám đem phòng cho thuê bọn hắn. Nóa, những người này cũng quá hỗn đản. Lăng Phong nhịn không được mắng lên, bây giờ gặp phải, để hắn không khỏi nghĩ tới lúc trước hắn tại Linh La Sơn gặp phải. Lúc trước hắn vừa mới đi đến Linh La Sơn thời điểm, cũng là thảm tao Long Minh cùng Hổ Minh chen ép, loại kia gian khổ tư vị, hắn bây giờ đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Loại kia bị người xa lánh sinh hoạt không có chút nào thoải mái, hắn cũng là tại gặp Khương Tiểu Bạch đằng sau, mới dần dần thoát ly loại cuộc sống đó, thẳng đến Khúc Hồng Lân xuất hiện, cuộc sống của hắn phẩm chất mới hoàn toàn cải biến. Lăng Phong không nghĩ tới, đi vào cái này Thanh Kiếm Thành đằng sau, lại để cho mình đụng phải cuộc sống như vậy. Ai, cuộc sống sau này khổ sở rồi. Vương Nguyên khẽ thở dài một tiếng. Tiểu thất tỷ, thật xin lỗi, là ta liên lụy các ngươi. Lăng Phong đầy cõi lòng ấy náy nhìn xem Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, hắn biết là bởi vì chính mình nguyên nhân, dẫn đến mọi người luân lạc tới tình trạng này. Lăng Phong sư đệ, đừng nói những lời này, chúng ta đến cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, thất tỷ khẳng định bị Thang Ngọc Long tên hôn đảng kia cho điểm ô. Vương Nguyên bọn hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, bọn hắn là biết cảm ơn người. Coi như Lăng Phong chưa từng xuất hiện, lần này bọn hắn mang theo Thang Ngọc Long lên núi, cái kia Thang Ngọc Long cũng khẳng định sẽ ra tay với Diêu Tiểu Thất. Nếu như không có Lăng Phong mà nói, bọn hắn tình cảnh hiện tại có lẽ càng thêm hỏng bét. Không phải liền là qua thời gian khổ cực sao? Khẽ cắn môi liền đi qua, chờ chúng ta tại Hắc Long Sơn Mạch nhiệm vụ kỳ kết thúc, chúng ta liền rời đi Hắc Long Sơn Mạch. Ta cũng không tin trở lại tông môn, cái kia Thang Ngọc Long còn có thể khắp nơi hạn chế chúng ta. Lăng Thông cắn răng nghiến lợi nói ra. Ừm, chúng ta bây giờ trong tay có tài nguyên, cũng không sợ bọn hắn. Đinh Trần khẽ gật đầu, hắn cũng không có bởi vì lọt vào Thang Ngọc Long chèn ép mà hề hoài. Hai nén hương đằng sau, Lăng Phong bọn hắn đi tới Thanh Kiếm Thành mặt phía bắc hoàn toàn hoang lương chi địa, nơi này có rất nhiều tàn phá phòng, căn bản cũng không có thể ở lại người. Thao, nơi này chính là tông môn an bài địa phương. Thấy cảnh này đằng sau, Lăng Phong nhịn không được mắng to lên. Trước mắt hoàn cảnh nơi này, thế nhưng là so với hắn lúc trước đi U Minh Thành thời điểm kém hơn. Lúc trước hắn đi U Minh Thành thời điểm, được đưa tới Liên Minh Tự Do địa bàn bên trong, hắn còn có thể nhìn thấy một cái cũ nát nhà tranh. Nhưng là bây giờ trước mắt bọn hắn liền ngay cả một cái cũ nát nhà tranh đều không có. Xem ra chúng ta được bản thân động thủ. Vương Tuần, ngươi đi mua đồ ăn trở về nấu cơm đi. Diêu Tiểu Thất nói xong, ngẩng đầu nói với Vương Tuần một tiếng. Ừm. Vương Tuần gật gật đầu, sau đó liền xoay người hướng phía Thanh Kiếm Thành phiên chợ đi đến. Diêu Tiểu Thất lập tức liền tại địa phương này bắt đầu đi dạo. Sau một lát, Diêu Tiểu Thất đi trở về, mở miệng đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra, mọi người đi đem những cái kia trong phòng hư tảng đá đều chuyển đến. Chúng ta trước dùng những đá này kiến tạo ra một gian thạch ốc. Tốt. Lăng Phong bọn hắn gật gật đầu, sau đó bắt đầu khiêng đá. Rất nhanh, bọn hắn liền đem chung quanh tảng đá toàn bộ đều chuyển tới, tần lực bắt đầu xây tường. Sau nửa canh giờ, một tòa thạch ốc hình thức ban đầu liền xuất hiện. Giờ phút này, Vương Tuần trở về, sắc mặt của hắn rất khó coi. Làm sao vậy, Vương Tuần? Diêu Tiểu Thất lập tức tiến lên hỏi thăm. Thất tỷ, những người kia cũng không dám bán đồ cho ta, liền ngay cả một cây rau xanh bọn hắn cũng không nguyện ý bán cho chúng ta. Vương Tuần hai mắt đỏ rực, đã có nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Vương Tuần không khóc, không bán thì không bán, bọn hắn chiêu số này quá rắc rưởi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Giờ phút này, Lăng Phong cũng đi tới, mở miệng an ủi Vương Tuần. Ừm. Vương Tuần gật gật đầu, đưa tay biến mất trên mặt mình nước mắt. Mọi người trong tay còn có cái gì có thể ăn đồ vật, đều lấy ra, chúng ta làm một cái kỹ càng quy hoạch. Diêu Tiểu Thất mở miệng đối với đoàn người nói ra. Tốt. Lăng Phong bọn hắn đều đem trên người mình có thể ăn đồ vật đều đem ra. Bởi vì chuyện này cũng coi là đột phát, trước đó tất cả mọi người nghĩ đến lần này sẽ bị nhốt vào trong phòng giam, thế nhưng là không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển đến bây giờ tình trạng này. Cho nên trên người bọn họ mang đồ ăn cũng không nhiều. Những thức ăn này, nhiều lắm là có thể làm cho chúng ta kiên trì 5 ngày. Nếu như chúng ta tiết kiệm lấy ăn, có thể kiên trì 10 ngày. Nhìn thấy những thức ăn này đằng sau, Vương Tuần mở miệng nói ra. Chương 285, 285, có gan ngươi cũng đừng thông báo. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Tuần sắc mặt của bọn hắn đều trầm xuống. Bây giờ loại tình huống này, bọn hắn cũng không dám ra khỏi thành. Một khi ra khỏi thành, Thang Ngọc Long bọn hắn khẳng định sẽ tìm cơ hội đối bọn hắn hạ tử thủ. Không đến bất đắc dĩ tình huống dưới, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không lựa chọn ra khỏi thành. Trước qua một ngày là một ngày đi, biện pháp dù sao cũng so vấn đề nhiều. Lăng Phong mở miệng đối với mọi người an ủi, kỳ thật trong lòng của hắn đã nghĩ kỹ biện pháp, những người này e ngại Thang Ngọc Long, không dám đem đồ vật bán cho hắn cửa, cái này cũng không đại biểu hắn liền không có làm. Hắn Lăng Phong là ai? Hắn nhưng là có chân linh khăn lụa màu đen, hắn khăn lụa màu đen, có thể che giấu khí tức, nếu như hắn nguyện ý theo lúc đều có thể trở thành một cái siêu cấp thần thâu. Tại Linh La Sơn thời điểm, bởi vì hắn có Khúc Hồng Lân ngươi cái này Long Minh đệ nhất mỹ nữ ở bên người, thiếu khuyết cái gì, trực tiếp cùng Khúc Hồng Lân đánh một cái bắt chuyện là được rồi, căn bản cũng không cần chính mình xuất mã đi trộm, mà lại tại Huyền Kiếm Tông, cho dù là hắn có khăn lụa màu đen trợ giúp, cũng chưa chắc 100% ổn thỏa. Mà bây giờ nơi này là Thanh Kiếm Thành, tại Thanh Kiếm Thành bên trong, người tu vi cao nhất, cũng chỉ bất quá là trúc cơ đệ lục trọng cảnh giới. Lăng Phong tin tưởng, những này trúc cơ đệ lục trọng người, muốn phát hiện chính mình, rất khó. Mà lại liền xem như tại Thanh Kiếm Thành trộm cắp bị bắt lại, tội danh kia hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Ban đêm, chúng ta liền thích hợp chen một cái đi, chờ ngày mai chúng ta là có thể đem phòng xây xong. Diêu Tiểu Thất mở miệng đối với mọi người an ủi. Sắc trời rất nhanh liền tối xuống, mọi người cùng nhau ăn một chút lương khô. Tiểu Thất tỷ, các ngươi mọi người ở chỗ này lấy, ta đi khu trung tâm đi dạo một chút. Lăng Phong mở miệng đối với Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn nói ra. Ngươi vào thành làm cái gì? Không được, quá nguy hiểm. Diêu Tiểu Thất lập tức liền cự tuyệt Lăng Phong yêu cầu. Hắn biết Lăng Phong chỉ có trúc cơ để tam trọng tu vi, một người đi khu trung tâm. Vạn nhất bị người giết làm sao bây giờ? Thanh Kiếm Thành mặc dù có quy củ không thể động thủ, nhưng là cũng không bài trừ có ít người vì kiếm tiền, ngay cả mệnh đều có thể không thèm đếm xỉa. Các ngươi yên tâm đi, ta tự có phân tức, bọn hắn muốn dùng loại phương pháp này để sập chúng ta, quá ngây thơ. Lăng Phong đối với mọi người cười cười, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, nếu cái này Thang Ngọc Long muốn giết chết bọn hắn, hắn cũng sẽ không đối với cái này Thang Ngọc Long khách khí. Không được. Ta tuyệt không cho phép ngươi đơn độc hành động. Diêu Tiểu Thất lắc đầu, thái độ rất kiên quyết. Tốt ta. Lăng Phong khẽ lắc đầu, hắn chỉ có thể đem ý nghĩ của mình giấu ở trong lòng. Dù sao hiện tại bọn hắn đồ ăn còn sung túc. Ngày thứ hai, Lăng Phong bọn hắn liền mở đủ mã lực, bắt đầu kiến tạo phòng ở, hết thể kiến tạo ra 7 gian nhà đá. Những tài liệu này đều là bọn hắn tại mảnh này khu dân cư thu thập trở về. Bất quá mảnh này khu dân cư đã hoang phế nhiều năm. Bọn hắn có thể được đến vật liệu cũng không nhiều. Ngày thứ ba, một đội thành vệ đi tới Lăng Phong bọn hắn vị trí, đem Lăng Phong phòng của bọn hắn cho hủy đi. Các ngươi muốn làm gì? Muốn chết phải không? Lăng Phong đối với những cái kia thành vệ lớn tiếng mắng chửi. Thành vệ kia người dẫn đầu, thần sắc lạnh lùng nói ra, nơi đây chính là Thanh Kiếm Thành tông môn địa bàn, không phải là các ngươi tư nhân địa bàn, các ngươi không có tư cách tại những này trên mặt đất tu kiến phòng ốc. Sau khi nói xong, những thành vệ này lập tức quay người rời đi. Thao, những người này, khinh người quá đáng, ngay cả phòng ở đều không cho chúng ta xây, đây không phải đem chúng ta hướng tử lộ bên trong bước sao. Vương Nguyên nhịn không được mắng to lên. Không phải chúng ta địa, không để cho xây, vậy liền đem đất này biến thành chúng ta đi. Lăng Phong trong đôi mắt hiện lên một hơi khí lạnh, sau đó nói với Diêu Tiểu Thất, thất tỷ, đi, chúng ta đi phủ thành chủ. Đi phủ thành chủ làm cái gì? Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong. Đất cho thuê. Lăng Phong khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nếu cái này Thang Ngọc Long muốn chơi, hắn liền bồi cái này Thang Ngọc Long chơi tới cùng. Đất cho thuê. Diêu Tiểu Thất sửng sốt một chút, không khỏi nhíu mày, nói với Lăng Phong, bây giờ tình huống này, thành chủ chưa chắc sẽ đem địa tô cho chúng ta. Không đi thử thử, làm sao biết? Lăng Phong cười cười, trong lòng của hắn đã có một cái ý nghĩ to gan. Diêu Tiểu Thất nghĩ nghĩ, bây giờ loại tình huống này, các nàng cũng là không có cách nào, nếu như các nàng muốn xây nhà, cũng chỉ có thể đất cho thuê. Sau đó, Lăng Phong bọn hắn đi tới phủ thành chủ. Thanh Kiếm Thành phủ thành chủ, quản lý toàn bộ Thanh Kiếm Thành trật tự cùng sự vụ, quyền lực so chấp pháp đường còn lớn hơn, chức thành chủ chất béo thế nhưng là so chấp pháp đường đường chủ chất béo nhiều. Chúng ta muốn gặp thành chủ. Lăng Phong bọn hắn đi vào phủ thành chủ cửa ra vào, trực tiếp mở miệng đối với phủ thành chủ gác cổng nói ra. Hừ, thành chủ một ngày trăm công ngàn việc, há lại các ngươi bọn gia hỏa này có thể gặp liền gặp. Phủ thành chủ kia gác cổng, một mặt khinh bỉ nhìn xem Lăng Phong. Bọn hắn cũng biết Lăng Phong những người này đắc tội Thang Ngọc Long, phủ thành chủ những người này, vốn chính là một đám mắt cao hơn đỉnh gia hỏa, căn bản liền sẽ không cho Lăng Phong bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Lăng Phong nhìn xem hai cái này phủ thành chủ gác cổng, lạnh giọng nói ra, thành chủ ta hôm nay nhất định muốn gặp, tốt xin mời hai vị đại ca dàn xếp một chút. Lăng Phong đi đến một cái thành vệ bên người, kín đáo đưa cho hắn một tấm mệnh giá 500 linh phiếu. Thành vệ kia nhìn thấy linh phiếu đằng sau. Con mắt có chút sáng lên, tuy nhiên lại trầm mặt, đối với Lăng Phong quát, ngươi đây là đang làm gì? Ta đều nói rồi, thành chủ hiện tại không rảnh, mời ngươi trở về đi. Nóa, ngươi đây là ý gì? Ngươi liên thông báo đều không thông báo, liền nói thành chủ không rảnh. Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, đem linh phiếu thu hồi lại. Không cần thông báo, các ngươi hay là cút nhanh lên đi. Cái kia hai cái cửa vệ một mặt khinh bỉ nhìn xem Lăng Phong bọn hắn. Để cho chúng ta lăn. Ha ha, tốt, rất tốt, không thông báo đúng không? Thành chủ ta Lăng Phong hôm nay nhất định phải gặp. Nhìn xem hai cái này hộ vệ phách lối dáng vẻ, Lăng Phong trong lòng cũng là tức giận. Thật sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể làm sao gặp. Cái kia hai cái cửa vệ nhìn xem Lăng Phong bọn hắn, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Mắt chó coi thường người khác ra hỏa, có gan các ngươi liền tiếp tục đứng ở chỗ này. Không vào đi thông báo. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem túi trữ vật của chính mình mở ra, đem bên trong tất cả bảo vật đều đổ vào phủ thành chủ cửa ra vào. Phủ thành chủ kia thủ vệ, nhìn thấy những bảo vật này đằng sau, con mắt đều lập tức trừng tròn xoe. Lăng Phong trong túi trữ vật bảo vật, giá trị chí ít vượt qua 100 vạn, thành chủ này phủ thủ vệ, cũng là một cái trúc cơ đệ lục trọng cường giả, căn bản là không có gặp qua nhiều như vậy bảo vật. Lăng Phong quay người, đối với Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn nói ra, Tiểu Thất tỷ, các ngươi cũng đem bảo vật đều đổ ra đi. Ừm. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn gật gật đầu, sau đó đều đem bảo vật đổ ra. Bọn hắn bảo vật cộng lại, tổng giá trị chí ít vượt qua 5 triệu. Hoa, thật nhiều bảo vật, không nghĩ tới lạc đà tiểu đội người, lại có nhiều bảo vật như vậy. Đúng vậy a, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì a? Những cái kia đi ngang qua người của phủ thành chủ, nhìn thấy những bảo vật này đằng sau, đều nhao nhao ngừng chân. Cái kia hai tên phủ thành chủ gác cổng nhìn thấy những bảo vật này đằng sau, cả người đều ngây dại. Chương 286, tên kia đi gặp thành chủ. Lăng Phong ngẩng đầu đối với thủ vệ kia nói ra, hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, chúng ta tới tìm thành chủ, là có làm ăn lớn muốn cùng thành chủ nói, ngươi nếu là không thông báo, làm trễ nải làm ăn này, trách nhiệm kia không phải ngươi có thể gánh chịu nổi. Phủ thành chủ kia gác cổng sắc mặt hơi đổi một chút, nếu như Lăng Phong không có thể hiện ra chính mình tài lực trước đó, bọn hắn sẽ đối với Lăng Phong lời nói chẳng thèm ngó tới, nhưng là bây giờ thì khác, Lăng Phong bọn hắn là thật có tiền. Nếu như hắn dám không thông báo mà nói, sau đó bị bọn hắn thành chủ biết, vậy nhất định sẽ bị trách phạt. Lăng Phong cái này sáng bảo vật thủ đoạn, cũng dẫn tới quá nhiều người vây xem, vấn đề này tạo thành cực lớn oanh động, cuối cùng khẳng định sẽ truyền đến thành chủ trong hai. Ngươi, các ngươi chờ một lát, ta cái này đi thông báo. Phủ thành chủ kia gác cổng ở trên mặt gạt ra vẻ mỉm cười, sau đó quay người chạy về đi thông báo. Thảo. Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó đem bảo vật đều thu vào. Sau một lát, phủ thành chủ đại môn bị mở ra, trước đó đi vào thông báo nhân môn vệ đi ra, một mặt nịnh nọt đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra, chư vị, mời đến. Lăng Phong cười lạnh một tiếng, sau đó cùng Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đi vào trong thành chủ phủ. Hoa, cái này Lăng Phong phô trương thật lớn, bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Không biết, đoán chừng là bị Thang Ngọc Long bọn hắn ép đi, muốn tìm thành chủ trì công đạo đi. Có thể là dạng này. Ừ, coi như bọn hắn tìm được thành chủ thì như thế nào? Thang Ngọc Long thực lực của bọn hắn, không phải ai đều có thể so. Thế nhưng là nhìn điệu bộ này, cái này Lăng Phong thế lực sau lưng hẳn là cũng không đơn giản. Tại phủ thành chủ cửa ra vào người, cũng không khỏi nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh, tin tức này liền bị truyền đến Thang Ngọc Long nơi đó. Thời khắc này Thang Ngọc Long, sắc mặt đã khôi phục bình thường, hôm nay hắn cũng không có lại nôn mửa. Chỉ bất quá hắn hiện tại còn không dám ra đường, sợ nghe được một chút mẫn cảm chữ, sẽ dẫn tới hắn lại nôn mửa. Ha ha, Long ca, hiện tại cái kia Lăng Phong cùng lạc đà tiểu đội người, đã như là chó nhà có tang, ngay cả cái chỗ đặt chân cũng không có. Lưu Nghĩa trong đại sảnh, thoải mái cười to. Long ca, dựa theo dưới tình huống này đi, không bao lâu, bọn hắn ngay cả ăn đồ vật đều không có, đến lúc đó liền sẽ ra khỏi thành, một khi bọn hắn dám ra khỏi thành, ta cam đoan bọn hắn có đi không về. Trương Thiên Túng cũng là một mặt đắc ý nói, hắn biết lạc đà tiểu đội không phải mình chủ động tới Hắc Long Sơn Mạch, mà là giống như Lăng Phong bị phát tới, tại không có kiếm lời đủ điểm cống hiến trước đó, là không thể về tông môn. Rất tốt, dám đắc tội ta Thang Ngọc Long, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Cuối cùng ta muốn để bọn hắn từng cái đi đến trước mặt ta, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thang Ngọc Long trên mặt cũng là xuất hiện một tia cười lạnh. Hắn phải từ từ đem Lăng Phong những người này giết chết. Loại này khống chế toàn cục cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Nhưng vào lúc này, một tên đệ tử nội môn vội vã đi đến, nói với Thang Ngọc Long, Long ca, không xong, Lăng Phong bọn hắn đi gặp thành chủ. Gặp thành chủ. Thang Ngọc Long ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó mở miệng hỏi, biết hắn đi tìm thành chủ làm cái gì sao? Không biết. Cái kia báo tin người lập tức lắc đầu. Người đi xuống đi. Cho ta nhìn chằm chằm Lăng Phong những người kia, có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức trở về đến cho ta báo cáo. Thang Ngọc Long đối với tên kia đệ tử nội môn khoát khoát tay. Đúng. Tên kia đệ tử nội môn lên tiếng, sau đó quay người rời đi. Long ca, ngươi nói cái này Lăng Phong đi tìm thành chủ làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn thành chủ cho hắn chủ trì công đạo sao? Lưu Nghĩa ngẩng đầu nhìn Thang Ngọc Long. Chủ trì công đạo. Có cái gì công đạo tốt chủ trì nha? Bọn hắn không mướn được phòng ở, mua không được đồ vật, cũng không phải chúng ta ép, đều là những người kia không nguyện ý cho thuê bọn hắn, không nguyện ý bán cho bọn hắn. Thang Ngọc Long hai tay mở ra, bày ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Ha ha ha, đúng đúng đúng, việc này, coi như thành chủ cũng không giúp được bọn hắn. Lưu Nghĩa nhịn không được cười ha hả. Ừ, chờ bọn hắn gặp thành chủ đằng sau. Phát hiện coi như ngay cả thành chủ đều không giúp được bọn hắn, đoán chừng bọn hắn sẽ càng thêm tuyệt vọng. Trương Thiên Túng trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Giờ phút này, Lăng Phong bọn hắn đã tiến vào trong phủ thành chủ, gặp được thành chủ. Thanh Kiếm Thành thành chủ là một cá thể hình hơi mập nam tử trung niên, giữ lại hai phiết râu cá chê, hai cái mắt nhỏ có nhàn nhạt tinh mang lấp lóe, vừa nhìn liền biết là một cái công vu tâm kế người. Người này tên là Vương Thủ Nghiệp. Nói đi, các ngươi tìm ta làm cái gì? Vương Thủ Nghiệp ngồi tại trước thành chủ bên trên, thần sắc đạm mạc nhìn xem Lăng Phong bọn hắn. Hắn cũng biết Lăng Phong những người này đắc tội Thang Ngọc Long tin tức của bọn họ, nếu không phải Lăng Phong vừa rồi tại phủ thành chủ cửa ra vào thể hiện ra kinh người tài lực, hắn tuyệt đối sẽ không tiếp kiến Lăng Phong. Mặc dù hắn Vương Thủ Nghiệp không e ngại Thang Ngọc Long, nhưng lại cũng không muốn tại trong lúc mấu chốt này bị Thang Ngọc Long cho ghi hận lên, dù sao mọi người đều biết. đắc tội một tên giải văn sư là một cái rất không sáng suốt cử động. Thành chủ, chúng ta tìm ngươi, là muốn thuê thành Bắc mảnh đất kia. Lăng Phong trực tiếp đứng ra mở miệng nói ra. Thuê thành Bắc mảnh đất kia. Vương Thủ Nghiệp khẽ chau mày, hắn biết thành Bắc địa phương kia, linh khí cằn cỗi, chính là một mảnh địa phương cất chim cũng không có, trồng cỏ đều trùng không sống, qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn hoang phế ở nơi đó. Hắn không nghĩ tới bây giờ Lăng Phong lại để cho thuê bên kia địa phương. Ngươi muốn thuê bên kia làm cái gì? Vương Thủ Nghiệp nhìn xem Lăng Phong, biểu lộ trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Trông đồ vật, còn có xây nhà. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Vương Thủ Nghiệp hỏi, thành chủ ngươi chỉ cần cho ta một cái trả lời chắc chắn, nói đất này có thể hay không thuê. Nếu như không thể mướn, ta lúc này đi. Vương Thủ Nghiệp hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong nửa ngày, sau đó gật gật đầu, đáp lại nói, có thể thuê. Thành Bắc cái kia một vùng, nhét vào nơi đó cũng là hoang phế, mà lại dựa theo Huyền Kiếm Tông quy định, hoàn toàn có thể thuê. Dạng này có thể cho tông môn mang đến một số lớn thu nhập, đồ đần mới không thuê. Giá cả kia bao nhiêu? Lăng Phong mở miệng hỏi. Giá cả, mỗi mẫu 30.000 khối linh thạch một năm. Vương Thủ Nghiệp nghĩ nghĩ, sau đó mở miệng nói ra, cái giá tiền này là hắn cố ý báo nhiều. Quá mắc, coi như ta không nói, lúc đầu ta còn muốn đem cái kia một vùng đều mưa tới. Lăng Phong khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Ngươi muốn đem cái kia một vùng đều thuê. Vương Thủ Nghiệp trừng mắt, thành Bắc cái kia một vùng, chí ít có 30 mẫu, coi như lấy 20.000 khối linh thạch một mẫu thuê mà nói, hàng năm chí ít có thể lấy có 600.000 linh thạch thu nhập. Đúng nha, lúc đầu chúng ta muốn toàn bộ đều mượn tới, nhưng là bây giờ quá mắc, không thuê. Lăng Phong lắc đầu, sau đó nói với Diêu tiểu thất tỷ, chúng ta đi thôi. Lăng Phong, chớ đi. Giá cả có thể nói nha, nếu như ngươi cảm thấy quý, vậy ta tiện nghi hơn một chút, cho ngươi một mẫu hàng năm thu hai người các ngươi vạn khối linh thạch. Vương Thủ Nghiệp lập tức mở miệng đem Lăng Phong gọi lại. 20.000 khối hay là quá cao? Lăng Phong lắc đầu, mày nhíu lại phải cùng mướp đắng một dạng. Cái kia cho ngươi 15.000, không thể lại thấp. Vương Thủ Nghiệp cắn răng, cuối cùng báo ra giá cả. Tốt, thành giao. Lăng Phong đột nhiên gật đầu. Mở miệng nói ra, chúng ta muốn thuê 10 năm. Chương 287, bọn hắn đất cho thuê làm cái gì? Vương Thủ Nghiệp con mắt có chút sáng lên, mở miệng nói ra, thuê 10 năm, vậy trước tiên giao 3 năm tiền thuê. Không có vấn đề, thành chủ ngươi đi để cho người ta đem khế ước chuẩn bị cho tốt, chúng ta cái này làm thủ tục. Lăng Phong gật gật đầu, hắn mặc dù không có ý định tại Thanh Kiếm Thành ngốc thời gian 10 năm. Nhưng là Vương Tuần có khả năng sẽ ở Thanh Kiếm Thành đợi thời gian rất lâu. Nếu hắn hiện tại làm mở, vậy liền dứt khoát làm lớn một chút. Rất nhanh, Vương Thủ Nghiệp liền cùng Lăng Phong bọn hắn ký kết khế ước. Lăng Phong cũng là duy nhất một lần cho Vương Thủ Nghiệp 135 vạn linh thạch. Mà lại được sự giúp đỡ của Vương Thủ Nghiệp, bọn hắn đều đem trong tay bảo vật đều đổi. Lăng Phong cũng hàng ra một chút danh sách, để Vương Thủ Nghiệp giúp hắn lấy được không ít thứ. Ha ha, hợp tác vui vẻ. Vương Thủ Nghiệp đối với Lăng Phong cười lớn nói. Hợp tác vui vẻ. Lăng Phong cũng là đối với Vương Thủ Nghiệp cười cười, sau đó mang theo Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn rời đi phủ thành chủ. Thành chủ, bên ngoài một người, nói là Thang Ngọc Long người, muốn gặp ngươi. Khi Lăng Phong bọn hắn rời đi phủ thành chủ về sau, lập tức liền có một gã hộ vệ đi đến, mở miệng nói với Vương Thủ Nghiệp. Thang Ngọc Long người, dẫn hắn vào đi. Vương Thủ Nghiệp khẽ chau mày, đối với Thang Ngọc Long loại hành vi bá đạo này, trong lòng của hắn cũng không ghét, nếu như không phải Thang Ngọc Long làm thành như vậy, thành Bắc khối đó, hắn cũng không cho mướn được đi. Hiện tại Lăng Phong cùng Thang Ngọc Long chính là trai cò đánh nhau, mà hắn chính là ngư ông đắc lợi kia. Rất nhanh, hộ vệ kia liền mang theo Thang Ngọc Long người đến, người này là một thanh niên nam tử, tên là Bao Trạch, là Thang Ngọc Long tâm phúc. Bao Trạch gặp qua thành chủ. Cái này Bao Trạch lập tức đối với Vương Thủ Nghiệp ôm quyền hành lễ. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Vương Thủ Nghiệp nhìn xem Bao Trạch, đem mới vừa rồi cùng Lăng Phong bọn hắn ký kết khế ước sửa sang lại tới. Bao Trạch con mắt liếc một cái bàn khế ước, sau đó lập tức móc ra một cái phong thư, đưa cho Vương Thủ Nghiệp, nói ra, đây là Dương Ngọc Long Sư Huynh đưa cho người thư tín. Vương Thủ Nghiệp tiếp nhận phong thư kia, nhẹ nhàng mở ra, phát hiện trong phong thư thế mà để đó một tấm mệnh giá làm 1.000 linh phiếu. Nhìn thấy linh phiếu đằng sau, lúc trước hắn có chút sắc mặt tâm trầm, cũng biến thành dịu đi một chút, đối với cái kia Bao Trạch hỏi, nói đi, Thang Ngọc Long tìm ta, có chuyện gì? Bao Trạch lập tức trả lời nói, thành chủ, Thang Ngọc Long sư huynh để cho ta tới hỏi một chút thành chủ, hắn muốn biết cái kia Lăng Phong tìm đến thành chủ ngươi, đến cùng muốn làm cái gì? Lăng Phong bọn hắn tới tìm ta, thuê thành Bắc cái kia một mảnh đất trống. Hết thảy 30 mẫu. Vương Thủ Nghiệp nhàn nhạt trở về lên tiếng, hắn còn tưởng rằng Thang Ngọc Long phái người tới tìm hắn, là có chuyện gì muốn tìm hắn hỗ trợ, lại không nghĩ rằng chỉ là muốn tìm hiểu một chút Lăng Phong cử động. Đất cho thuê. Thành chủ ngươi cũng đã biết bọn hắn thuê nhiều như vậy làm cái gì sao? Bao Trạch ngẩng đầu nhìn Vương Thủ Nghiệp, thành Bắc khối kia địa, hắn là biết đến, hắn nghĩ mãi mà không rõ Lăng Phong những người này, thuê lớn như vậy một mảnh đất đến cùng muốn làm cái gì? Ta làm sao biết? Dù sao bọn hắn chỉ cần không trái với tông môn quy định là được rồi, bọn hắn yêu làm gì liền làm cái đó. Ngươi còn có chuyện gì sao? Không có chuyện liền đi đi thôi, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Vương Thủ Nghiệp sắc mặt có chút trầm xuống, hắn cũng không có thời gian lâu như vậy trả lời Bao Trạch những vấn đề này. Không có, không có ý tứ, quấy rầy thành chủ ngươi. Bao Trạch cười cười, đối với Vương Thủ Nghiệp lại lần nữa ôm quyền, sau đó quay người rời đi phủ thành chủ. Một đường chạy chậm về tới Thang Ngọc Long trụ sở. Giờ phút này Thang Ngọc Long cùng Lưu Nghĩa, còn có Trương Thiên Túng ngay tại cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Bao Trạch, thăm dò được cái kia Lăng Phong đi phủ thành chủ làm cái gì sao? Thang Ngọc Long đem trong tay chén trà để xuống, ngẩng đầu nhìn Bao Trạch. Lưu Nghĩa cùng Trương Thiên Túng cũng giống như thế, bọn hắn đều rất muốn biết Lăng Phong những người kia động tĩnh. Long ca, thành chủ nói. Lăng Phong những người kia đem thành Bắc cái kia một mảnh đất hoang đều mướn. Khối kia khoảng chừng 30 mẫu, thế nhưng là bọn hắn đem địa tô xuống tới đến cùng làm cái gì, ngay cả thành chủ cũng không biết. Bao Trạch đem chính mình từ phủ thành chủ đạt tới tin tức, đều nói rồi đi ra. Đất cho thuê, mà lại lập tức liền thuê 30 mẫu. Thang Ngọc Long không khỏi nhíu mày, trong lòng nghĩ không rõ Lăng Phong bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Thành Bắc mảnh đất kia, không có một ngọn cỏ. Bọn hắn thuê tới làm gì? Lưu Nghĩa cũng là nghĩ không thông. Bọn hắn đầu óc có vấn đề a? Nếu không cũng sẽ không mướn lớn như vậy một mảnh đất. Trương Thiên Túng hử lạnh nói. Thang Ngọc Long nhưng trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Hắn nói với Bao Trạch, ngươi lập tức đi cho ta nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì. Tốt. Bao Trạch gật gật đầu, sau đó quay người chạy ra ngoài. Giờ phút này, Lăng Phong bọn hắn trở lại thành Bắc. Ha ha, chúng ta bây giờ thành địa chủ, mảnh đất này, là chúng ta. Nhìn trước mắt mảnh này hoang vu địa phương, Lăng Phong nhịn không được cười ha hả. Lăng Phong sư đệ, chúng ta thuê nhiều như vậy làm cái gì nha? Diêu Tiểu Thất nhịn không được mở miệng đối với Lăng Phong hỏi, tại phủ thành chủ thời điểm, nàng liền muốn hỏi, tuy nhiên lại xinh xinh nghẹn đến bây giờ. Trông trọn. Lăng Phong cười hắc hắc, nói ra, các ngươi không thấy được ta tại phủ thành chủ làm rất nhiều hạt giống trở về sao? Trông trọn. Ngươi không có lầm chứ? Mảnh đất này không có một ngọn cỏ, trùng quạng lông nha. Vương Nguyên nhìn trước mắt cái này hoang vu thổ địa, mày nhíu lại giống như là cá ướp muối làm một dạng. Ha ha ha, các ngươi đều không cần lo lắng, chờ chút liền có thể cỏ dài. Lăng Phong cười lớn một tiếng, sau đó kết động linh vũ quyết. Trên bầu trời hơi nước lập tức ngưng tụ cùng một chỗ. Tạo thành một đám mây. Rầm rầm. Bắt đầu có giọt mưa tại trên đám mây rơi xuống, bị cái kia khô cạn thổ địa hấp thu. Cái kia khô ráo thổ địa, lập tức bị xối. Vương Nguyên bọn hắn lập tức phát hiện, trên mặt đất xuất hiện từng cây mầm xanh. Những cái kia mầm xanh không ngừng trưởng thành, cuối cùng biến thành từng cây xanh biêng biếc cỏ dại. Ngoại trừ cỏ dại bên ngoài, còn có một số rau dại. Mười hơi đằng sau, Lăng Phong dừng lại, cái kia bị linh vũ xối đến địa phương. Đều đã biến thành xanh mơn mởn một mảnh. Ta dựa vào, thật là lợi hại nha. Lăng Thông bọn hắn nhìn thấy trước mắt biến hóa này, con mắt đều phát sáng lên. Thế nào? Lợi hại a? Lăng Phong trên mặt cũng là xuất hiện vẻ kiêu ngạo chi sắc, chiêu này linh vũ quyết, chính là hắn làm giàu bản lĩnh. Lúc trước hắn mới vừa tới đến Huyền Kiếm Tông thời điểm, tại giới tạp dịch Hoàng Long Giản, chính là bằng vào chiêu này linh vũ quyết, kiếm được hắn tại Huyền Kiếm Tông khoản tiền thứ nhất. Tiến vào ngoại môn đằng sau, chiêu này linh vũ quyết, cũng là để vườn dâu cây dầu biến dị, cuối cùng kết xuất màu vàng lá dâu. Thế nhưng là, bây giờ Lăng Phong thi triển linh vũ quyết thời điểm, mặc dù đám mây đường kính so trước kia lớn, nhưng lại không có hạ xuống giọt mưa màu vàng. Đây cũng là thanh như lĩnh cái kia chỗ đặc thù mới có thể xuất hiện. Diêu Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong mắt đẹp có dị sắc lấp lóe. Lăng Phong sư đệ nhà, không nghĩ tới, ngươi cái này linh vũ quyết lại lợi hại như thế. Hắc hắc, cái này linh vũ quyết, chính là ta cái thứ nhất học được pháp thuật, thời gian rất lâu đều không có sử dụng, có chút lạnh nhạt. Lăng Phong đối với Diêu Tiểu Thất cười cười, nói, Tiểu Thất tỷ, chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian xối đất đi, đem hạt giống truyền bá xuống dưới đằng sau, ta liền làm mưa. Chương 288, 288, có gan ngươi tiến đến nha. Tốt. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, sau đó cùng những người khác cùng một chỗ xối đất, nàng cùng Vương Nguyên bọn hắn đều là trúc cơ đệ lục trọng cảnh giới cường giả. Xối đất vấn đề này đối bọn hắn tới nói, không có chút nào cố hết sức. Chưa tới một canh giờ, bọn hắn liền đem lật ra hơn 20 mẫu đất toàn bộ đều lật hết, sau đó bắt đầu gieo hạt. Bọn hắn hết thể thuê 30 mẫu đất, muốn lưu một chút đến lợp nhà dùng, cho nên chỉ là lật ra hơn 20 mẫu. Lăng Phong hết thể tại thành chủ Vương Thủ Nghiệp nơi đó mua đến mười mấy dạng hạt giống, có dưa chuột, khoai lang, khoai sọ, bí đỏ, linh quốc, cao lương, lúa mạch vân vân. Lật hết địa chi về sau, Lăng Phong bọn hắn liền bắt đầu gieo hạt. Gieo hạt dùng nửa canh giờ. Tốt, tất cả mọi người nghỉ ngơi một hồi, tiếp xuống liền xem ta. Lăng Phong bắt đầu toàn lực thi triển linh vũ quyết. Trước đó hắn thi triển linh vũ quyết thời điểm, chỉ là vì cho đoàn người nhìn một chút, để mọi người biết hắn có loại năng lực này mà thôi, cũng không có toàn lực thi triển. Hiện tại, hắn muốn toàn lực thi triển linh vũ quyết. Cái kia đám mây đường kính, trực tiếp đạt đến 500 mét, toàn bộ thanh kiếm thành bên trong linh khí, đều bị cái kia đám mây cuốn tới. Rầm rầm. Đại lượng giọt mưa từ trong đám mây rơi xuống, vẩy vào những cái kia trên thổ địa. Ầm ầm. Đương nhiên, Lăng Phong cảm giác được một cỗ khổng lồ uy áp xuất hiện, loại cảm giác này trước đó hắn tại xúc mục phòng trong vườn dâu lần thứ nhất thi triển linh vũ quyết thời điểm cũng xuất hiện qua. Ngay tại trong chốc lát, Lăng Phong thấy được một đạo thiểm điện màu tím từ trên trời giáng xuống, bổ vào đỉnh đầu hắn trên đám mây. Ầm ầm. Trong đám mây bỗng nhiên có ánh sáng màu tím lấp lóe, bên trong truyền ra trận trận âm thanh sấm sét. Tại sấm sét màu tím tiến vào đám mây đằng sau, Lăng Phong cảm giác được chính mình mất đi đối với đám mây nắm trong tay. Hô hô. Linh khí chung quanh đều điên cuồng hội tụ tới, không ngừng bị đám mây hấp thu. Mà đám mây đường kính cũng là không ngừng biến lớn, từ 500m tăng vọt đến 600m. Ta dựa vào, lại tới. Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng. Loại cảm giác này hắn quá quen thuộc, hắn không biết tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy. Lúc trước hắn mới vừa tới Thanh Kiếm Thành, dùng linh vũ quyết trợ giúp chiến thuyền dập lửa, khi đó cũng không có xuất hiện tình huống như vậy. Sau một lát, Lăng Phong phát hiện có giọt mưa màu tím tại trong đám mây hạ xuống. Ngoa tào, thế mà rơi ra giọt mưa màu tím. Vương Nguyên bọn hắn nhìn thấy màu tím hạt mưa đằng sau, đều mở to hai mắt nhìn. Khi linh vũ hạ xuống đằng sau, tất cả mọi người có thể cảm giác được, vùng này linh khí trong nháy mắt trở nên nồng nặc lên. Trong đất hạt giống đạt được linh vũ thoải mái đằng sau, lập tức liền nảy mầm, chậm rãi từ trong đất bùn chui ra ngoài, nhanh chóng sinh trưởng. Ngoa tào, đã xảy ra chuyện gì? Giống như linh khí bỗng nhiên trở nên mỏng manh. Tại chủ thành trong vùng người, đột nhiên cảm giác được trong thành linh khí trở nên mỏng manh. Thành bắc xuất hiện đám mây, giống như có người đang thi triển linh vũ quyết. Đến cùng là ai? Đi, đi qua nhìn một chút. Trong thành rất nhiều đệ tử, lập tức hướng phía thành bắc chạy tới. Khi bọn hắn đi vào thành bắc đằng sau, phát hiện Lăng Phong ngay tại thi triển linh vũ quyết. Ngoa tào, là Lăng Phong bọn hắn thế mà lại linh vũ quyết. Cái này 600 mét đám mây, thật là lợi hại. Cái kia linh vũ, tựa như là màu tím. Bọn hắn thế mà ở chỗ này trồng trọt. Mảnh này địa phương cất chim cũng không có. Thế mà thật trồng ra đồ vật đến rồi. Những đệ tử nội môn kia, nhìn thấy trước mắt một màn này, đều cảm giác được rất rung động. Thao, có như thế thủ đoạn, liền xem như tảng đá đều có thể mọc ra đồ vật, đừng nói là thổ địa. Những đệ tử nội môn kia, một bên nhìn xem rầm rầm rơi tại trên thổ địa linh vũ, một mặt hâm mộ nói. Linh vũ quyết, mặc dù tại tạp dịch thời điểm liền có thể học tập, nhưng là có thể đem linh vũ quyết luyện thành người vẫn luôn rất ít. Muốn luyện thành linh vũ quyết, mấu chốt nhất vẫn là thiên phú. Cho dù là rất nhiều chân quân, thậm chí là đạo chủ cấp bậc cường giả, bọn hắn đều học không được Linh Vũ Quyết. Mà lại, tại những cái kia học được Linh Vũ Quyết người trong, có thể đem Linh Vũ Quyết tu luyện đến cảnh giới tiểu thành người đều cực ít. Rất nhiều người đều là đem Linh Vũ Quyết tu luyện đến cảnh giới nhập môn đằng sau, vẫn chỉ trệ không tiến. Mà Lăng Phong hiện tại Linh Vũ Quyết, đã đạt đến cảnh giới tiểu thành. Không đến nửa nén hương, toàn bộ thổ địa đều trở nên xanh mơn mởn. Sau một nén nhang, Lăng Phong trên bầu trời tầng mây tiêu tán. Nhìn cái gì vậy, đều cái lao tử đứng xa một chút, nơi này thế nhưng là địa bàn của ta, không có trải qua chúng ta cho phép, ai nếu là tự tiện xông vào, vậy thì chờ chết đi. Lăng Phong cầm một cây gậy gỗ, trực tiếp trên mặt đất vẽ một đầu tuyến, tại đầu kia tuyến bên trong địa, từ giờ trở đi, đều là bọn hắn tư nhân lãnh địa. Nếu như chưa qua Lăng Phong đồng ý của bọn hắn, ai dám tiến vào, Lăng Phong bọn hắn coi như đối với những người này xuất thủ, cũng sẽ không phải chịu xử phạt. Nóa, ngươi nói là ngươi liền là của ngươi. Có người nhìn Lăng Phong bọn hắn khó chịu, mở miệng đối Lăng Phong một câu. Lăng Phong dừng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vị kia đối hắn đệ tử nội môn, lạnh thanh đạo, không tin, ngươi có thể tiến đến thử một chút, Vương Nguyên sư huynh, ngươi qua đây một chút. Chờ chút vị sư huynh này tiến đến mà nói, ngươi cho ta thật tốt sửa chữa hắn một trận. Vương Nguyên nghe được Lăng Phong la lên đằng sau, lập tức lao đến, đối với Lăng Phong hỏi, cái nào đồ không có mắt dám ở trên địa bàn của chúng ta dương ai. Lăng Phong đưa tay chỉ hướng vừa rồi vị kia mở miệng đối hắn đệ tử nội môn, nói ra, chính là vị đại ca này, ngoài miệng có một viên nốt ruồi đen đại ca, chính là ngươi, đừng lẩn trốn nữa, vừa rồi ngươi không phải rất điều sao. Có loại hiện tại đi vào một chút, ta cam đoan Vương Nguyên sư huynh có thể đem ngươi đánh ị ra xịt đến, cuối cùng chúng ta còn sẽ không bị trừng phạt. Ngươi, vị đệ tử nội môn kia bị Lăng Phong như thế mắng, trong lòng rất tức giận, thế nhưng là nhìn thấy Vương Nguyên cái kia nặng trọng tải dáng người lúc, lại do dự một chút, cuối cùng vẫn là không dám vượt qua Lăng Phong vừa rồi vẽ ra tới tuyến. Tiến đến nha, có gan ngươi tiến đến, ngươi mẹ nó cho ta tiến đến nha. Lăng Phong chỉ vào vị đệ tử nội môn kia cái mũi đối với hắn lớn tiếng mắng chửi. Hai ngày này bị Thang Ngọc Long áp chế, trong lòng của hắn cũng là có chút khó chịu. Hôm nay hắn rốt cục đem địa tô xuống tới, tại trong địa bàn của mình, Lăng Phong cũng là có lực lượng. Hiện tại Lăng Phong chuẩn bị dùng phép khích tướng đem mấy người chọc giận, để bọn hắn xông vào lãnh địa của mình bên trong. Hắn cũng tốt xuất thủ đem những người này đánh một trận giải hạ giận. Thế nhưng là tên kia đệ tử nội môn, cuối cùng vẫn nhịn được. Hắn thật đúng là không dám tiến vào, hắn cũng biết Lăng Phong những người này gan to bằng trời, ngay cả Thang Ngọc Long cũng dám đối, đối với dạng này người, hắn cũng không dám đi trêu chọc. Người cái chỗ chết tiệt này, chim không thèm ị, lão tử mới không vào đi đâu. Tên kia đệ tử nội môn đáp lại một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Mặt khác đệ tử nội môn, cũng không dám vượt qua Lăng Phong vẽ ra tới tuyến, cũng chỉ có thể online biên giới nhìn một hồi, sau đó liền xoay người đi. Mà Thang Ngọc Long tâm phúc bao trạch cũng tại trong đám người kia. Rất nhanh, Lăng Phong bọn hắn tại thành Bắc Bao làm trồng trọt tin tức, ngay tại Thanh Kiếm Thành truyền ra. Trước đó, Thanh Kiếm Thành bên trong, căn bản cũng không có người đại quy mô làm trồng trọt, bởi vì Thanh Kiếm Thành bên trong đồ ăn, đều là từ tông môn vận tới. Chương 289, 289, con kiến nhỏ mang thai. Người bên trong thành, chỉ cần dùng một ít linh thạch, liền có thể nhẹ nhõm mua được cần thiết các loại đồ ăn. Mà lại Thanh Kiếm Thành bên trong thổ địa quá mắc, cũng không có người sẽ hào đến ở trong Thanh Kiếm Thành làm lớn quy mô trồng trọt. Trước đó, tại Thanh Vân Phong, giống Lăng Phong loại này người bị chèn ép xác thực có không ít, nhưng là Lăng Phong cùng những cái kia người bị chèn ép không giống với. Thứ nhất, những cái kia bị chèn ép người, rất đều là không biết Linh Vũ Quyết. Thứ hai, liền xem như những cái kia người bị chèn ép bên trong, có biết Linh Vũ Quyết người, bọn hắn cũng vô dụng Lăng Phong hùng hậu như vậy tài lực, tại Thanh Kiếm Thành mướn lớn như vậy một mảnh đất đến làm trồng trọt. Ngoa tào, cái này Lăng Phong có thể à, đại thủ bút, nếu như bọn hắn thật có thể trồng trọt thành công, như vậy Thang Ngọc Long muốn dùng loại thủ đoạn này đến bức bách bọn hắn, vậy hẳn là vô dụng. Đúng nha, nếu là bọn họ trồng trọt thành công, tại Thanh Kiếm Thành, hoàn toàn có thể làm được tự cấp tự túc. Ha ha, lần này có chơi. Không biết tiếp xuống cái này Thang Ngọc Long, lại sẽ Lăng Phong những người này ra chiêu gì. Ở trong Thanh Kiếm Thành, rất nhiều người biết được tin tức này đằng sau, đều cười trên nỗi đau của người khác, Những người này cùng Lăng Phong còn có Thang Ngọc Long đều không có quan hệ thế nào, bọn hắn đều hy vọng Thang Ngọc Long cùng Lăng Phong đánh đến càng hung ác càng tốt. Thời khắc này Bao Trạch đã về tới Thang Ngọc Long nơi ở, đem hắn nhìn thấy hết thảy, đều nói cho Thang Ngọc Long. Không nghĩ tới, cái này Lăng Phong Linh Vũ Quyết, lại lợi hại như thế. Thang Ngọc Long nghe Bao Trạch báo cáo đằng sau, trên mặt cũng là xuất hiện vẻ khiếp sợ. Mặc dù giải văn sư trên Tiên Ma Đại Lục tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là những cái kia đem Linh Vũ Quyết tu luyện đến cao cấp cảnh giới người, càng ít. Một vị có thể đem Linh Vũ Quyết tu luyện đến cao cấp cảnh giới Linh Vũ Sư, thế nhưng là so giải văn sư càng thêm hy hữu, được hoan nghênh trình độ cũng là so cao cấp giải văn sư cao hơn. Bởi vì một vị thực lực cường đại Linh Vũ Sư, có thể khiến cho trong đất hoa màu, linh dược hoặc là linh quả tăng gia sản xuất. Nhân tài như vậy, so giải văn sư càng thêm quý hiếm. Long ca, làm sao bây giờ? Nếu là cái này Lăng Phong thật ở trong Thanh Kiếm Thành trồng ra cây trồng, vậy bọn hắn liền có thể thời gian dài ở lại đi. Lưu Nghĩa ngẩng đầu nhìn Thang Ngọc Long, trước đó bọn hắn dùng không đứng đắn thủ đoạn, uy hiếp những người kia, để tất cả mọi người không dám bán đồ cho Lăng Phong bọn hắn. Kể từ đó, Lăng Phong trên người bọn họ đồ ăn hao hết, liền sẽ không thể không chọn rời đi Thanh Kiếm Thành. Một khi Lăng Phong bọn hắn rời đi Thanh Kiếm Thành, vậy bọn hắn liền có thể tùy thời đối với Lăng Phong bọn hắn động thủ. Nhưng là bây giờ một khi Lăng Phong bọn hắn trồng trọt thành công, hoàn toàn có thể làm được tự cấp tự túc, bọn hắn trước đó muốn dùng để thủ đoạn đối phó với Lăng Phong liền vô dụng. Bây giờ còn có thể làm sao bây giờ? Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, cái kia Lăng Phong chưa hẳn liền có thể trồng ra đồ vật đến. Thang Ngọc Long cắn răng, trong lòng mặc dù có lửa giận ngập trời, lại không chỗ phát tiết, hắn không nghĩ tới cái này Lăng Phong dĩ nhiên như thế khó chơi. Giờ phút này, Lăng Phong bắt đầu ở trong đất xem xét những cái kia cây trồng. Mà Diêu Tiểu Thất thì là mang theo Vương Nguyên bọn hắn bắt đầu kiến tạo phong ốc. Hiện tại những này đã là bọn họ, những cái kia thành vệ cũng không dám lại đến hủy đi phong ốc của bọn hắn. Những cái kia linh quốc đã trưởng thành mạ, Lăng Phong bọn hắn chuẩn bị đem những này mạ phân cắm mở. Mà những cái kia cao lương, mọc so linh quốc muốn tốt, đã đến thắt lưng. Những cái kia dưa chuột đã bắt đầu bỏ mạ, bởi vì điều kiện vây khốn. Lăng Phong bọn hắn hiện tại ngay cả cho dưa chuột dàn bài vật liệu cũng không tìm tới, cho nên chỉ có thể để dưa chuột trên mặt đất bò lên, mặc dù dạng này sản lượng sẽ thấp một chút, nhưng bọn hắn hiện tại cũng tìm không thấy biện pháp khác. Mặc dù rất nhiều vật liệu, Lăng Phong đều có thể đi thành chủ nơi đó mua, dù sao những người khác sẽ sợ Thang Ngọc Long uy hiếp, thành chủ lại sẽ không. Nhưng là Lăng Phong biết, nếu như hắn đi tìm thành chủ nói, lấy thành chủ loại kia nhạn quá bạt mau tính tình, khẳng định sẽ thừa cơ cố tình nâng giá. Cho nên, trừ phi là đến bất đắc dĩ tình trạng, Lăng Phong tuyệt đối sẽ không đi tìm thành chủ mua đồ. Trong đất đi một vòng đằng sau, Lăng Phong cảm giác được hơi mệt, ngay tại trên một tảng đá ngồi xuống. Thật là thế sự vô thường nha, vốn cho rằng trở thành đệ tử nội môn đằng sau, liền có thể phong quang vô hạn, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại làm trở về trồng trọt nghề cũ. Lăng Phong khẽ lắc đầu, trong lòng cảm khái vạn phần. Tại giới tạp dịch thời điểm, công tác của hắn chính là trồng trọt. Mặc dù tại giới tạp dịch thời điểm, phần lớn sống đều là Trần Tam báo bọn hắn đến làm, nhưng sống nhiều thời điểm, Lăng Phong cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Ở ngoại môn xúc mục phòng thời điểm, Lăng Phong làm sự tình, cùng dưới mắt tình huống này, cũng kém không có bao nhiêu, chỉ bất quá hắn lúc ấy chỉ là giúp Bạch Tử Long bọn hắn trợ thủ, mà bây giờ hắn là trồng trọt quân chủ lực. Được rồi, trước nhịn một chút. Trồng trọt kỳ thật cũng là tu hành. Lăng Phong lắc đầu, sau đó liền ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện. Sau 3 canh giờ, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đã thành lập xong được một tòa thạch ốc. Nhà đá này diện tích rất lớn, một cái đại sảnh, 7 cái gian phòng, một gian phòng bếp, một gian nhà xí cùng một gian tam phòng. Mặc dù nhìn có chút đơn sơ, nhưng cũng hầu như so ngủ ngoài trời tốt hơn nhiều. Bọn hắn xây xong thạch ốc, không có sân nhỏ. Ban đêm, mọi người cũng là tiếp tục cùng một chỗ ăn lương khô. Tiểu Thất tỷ, mấy ngày nữa chúng ta liền có thể có dưa đồ ăn ăn, còn có linh mễ loại hình. Lăng Phong ngẩng đầu đối với Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn nói ra. Ừm, hạnh khổ ngươi. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, nàng hiện tại cũng là triệt để yên tâm, có thể làm được tự cấp tự túc, bọn hắn liền không cần lại sợ hai Thang Ngọc Long. Nàng cũng không tin Thang Ngọc Long những người này, có thể cả một đời đều đợi tại Thanh Kiếm Thành. Sau khi ăn xong, Lăng Phong bọn hắn đều về riêng phần mình gian phòng. Lăng Phong tỉnh cả ngủ, ngồi xếp bằng tại trên một chiếc bồ đoàn mặt tu luyện. Đại khái sau một nén nhang, Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, hắn cảm giác đến chính mình trúc cơ đạo đài, tựa hồ chuyển ra động tĩnh. Hắn lập tức đem thần thức cùng thăm dò vào trúc cơ đạo đài bên trong, cùng chân linh thứ 9 dung hợp. Con con con con. Cái kia chân mệnh chi linh, lập tức hướng phía quanh hắn lũng tới. Lăng Phong phát hiện trước đó cái kia 6 cái rơi vào trạng thái ngủ say chân linh, có một cái đã tỉnh lại, cái này chân linh chính là chân linh kiến. Chân linh kiến cùng trước đó bị hắn dùng chân nguyên rèn luyện qua 3 cái chân linh cùng một chỗ, quay chung quanh ở bên người chân linh thứ 9. Ha ha ha, ngươi bọn gia hỏa này, rốt cục tỉnh. Lăng Phong đối với những này chân mệnh chi linh cười cười, từ khi hắn hiểu rõ bánh bao, khăn lụa màu đen cùng lông khỉ công năng đằng sau, trong lòng đối với những khác 5 loại chân linh đều tràn đầy chờ mong. Thế nhưng là hắn sau khi đột phá, còn lại 6 loại chân linh đều ngủ say, căn bản là không có cách hấp thu chân nguyên. Hiện tại hắn rốt cục có thể tiếp tục nghiên cứu. Lăng Phong ánh mắt rơi vào cái kia màu đỏ con kiến trên thân. Tới. Lăng Phong khống chế chân linh thứ 9, rồi ra tay nhỏ đối với con kiến ngoắc ngón tay. Cái kia con kiến nhỏ lập tức bò tới. Lăng Phong dùng chân linh thứ 9 tay nhỏ, đem con kiến nhỏ đế trên lòng bàn tay, sau đó không ngừng dùng chân nguyên nuôi nấng con kiến nhỏ. Một dọn, hai dọn, ba dọn, bốn dọn. Cái kia con kiến nhỏ hấp thu chân nguyên đằng sau, thân thể thế mà đang chậm rãi lớn lên. Sau một canh giờ, con kiến nhỏ đã hấp thu 1.500 nhỏ chân nguyên. Chương 290, chân linh kiến tác dụng. Thế nhưng là nó lại một chút liền dừng lại tới ý tứ đều không có. Nóa! Lăng Phong nhịn không được mắng một tiếng, lúc trước hắn còn tưởng rằng con kiến nhỏ này thể tích nhỏ như vậy, hấp thu chân nguyên hẳn là sẽ không rất nhiều, nhưng là bây giờ hắn phát hiện lỗi của mình. Trước đó cái kia màu vàng lông khỉ, thể tích cũng nhỏ, thế nhưng là lông khỉ hấp thu chân nguyên, lại là bánh bao gấp 5 lần. Bánh bao hấp thu 100 giọt chân nguyên liền bám mãn, bắt đầu chia cách bánh bao nhỏ. Mà khăn lụa màu đen, chỉ là hấp thu 500 giọt chân nguyên. Lông khỉ màu vàng là 1.000 giọt chân nguyên. Hiện tại con kiến nhỏ này, đã đột phá ghi chép, đạt tới 1.500 giọt. Khi hấp thu đến 2.000 nhỏ chân nguyên đằng sau, cái kia con kiến nhỏ thể tích, đã so với ban đầu tăng vọt hơn 100 lần, đặc biệt là bụng của nó, so với ban đầu lớn thật nhiều. Giờ phút này, trên người con kiến nhỏ đường vân màu máu, cũng biến thành so trước đó càng thêm rõ ràng. Lúc này, con kiến nhỏ không còn hấp thu chân nguyên, tại Lăng Phong nhìn soi mói, nó bắt đầu đẻ trứng. À, lại là đẻ trứng, không có cùng phía trước 3 cái như thế trực tiếp từ chủ thể phía trên tách rời. Lăng Phong hơi kinh ngạc, tại hắn nhìn soi mói, cái kia con kiến nhỏ sản xuất một viên hạt gạo lớn trứng tới. Đẻ trứng hoàn tất đằng sau, cái kia con kiến nhỏ lập tức liền quay chung quanh tại viên kia trứng bên cạnh chuyển á chuyển, hai cái xúc giác không ngừng tại trứng kia bên trên gõ. Mỗi gõ một lần, Lăng Phong đều có thể nhìn thấy một chút xíu hồng quang tiến vào trứng kiến bên trong. Sau 3 hơi thở, cái kia trứng kiến có chút đông núp nhích, sau đó tản mát ra màu đỏ nhạt quang mang, cái kia trứng kiến không ngừng bành trướng, vỏ trứng dần dần trở nên trong suốt, Lăng Phong nhìn thấy bên trong xuất hiện một đầu kén. Cái kia kén là màu trắng, nó đang không ngừng trưởng thành, cuối cùng biến thành một cái trong suốt con kiến. Rất nhanh, cái kia trong suốt con kiến trên thân xuất hiện một chút màu đỏ đường vân. 10 hơi đằng sau, con kiến kia cắn nát trong suốt vỏ trứng, từ bên trong bỏ lên đi ra. Một cái con kiến nhỏ chính là như thế ra đời. Lăng Phong khống chế chân linh thứ 9 tay nhỏ, đem cái này một cái tân sinh con kiến nhỏ bắt lại, đặt ở trên lòng bàn tay. Cái này một cái con kiến nhỏ dùng xúc giác không ngừng tại trên lòng bàn tay của hắn đụng. Lăng Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, con kiến nhỏ này lập tức hóa thành một đạo hồng quang, chui ra trúc cơ đạo đài, dọc theo kinh mạch của hắn, cuối cùng xuất hiện ở trên lòng bàn tay, ngưng tụ thành một cái con kiến nhỏ. Lăng Phong mở to mắt, nhìn xem trên lòng bàn tay cái này màu đỏ con kiến nhỏ, trong lòng nghĩ lấy, cái này một cái hấp thu chính mình 2.000 giọt chân nguyên con kiến nhỏ, đến cùng có tác dụng gì? Đồng nhiên, Lăng Phong cảm giác được trong lòng bàn tay truyền đến một trận đâm đau, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện con kiến nhỏ này thế mà cắn hắn một chút. Nóa, dám cắn ta. Lăng Phong đang chuẩn bị một bàn tay đem con kiến nhỏ này trục chết, thế nhưng là cái kia con kiến nhỏ lại hóa thành một đạo hồng quang, chui vào trong lòng bàn tay của hắn. Lăng Phong cảm giác được một dòng nước nóng theo lòng bàn tay, tuôn hướng trái tim của mình, sau đó ở trái tim chỗ, tuôn hướng toàn thân mình. Sau một khắc, hắn cảm giác đến chính mình nhiệt huyết sôi trào, toàn thân cơ bắp đều đi theo bành trướng. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ có được vô tận lực lượng. A! Lăng Phong nhịn không được ngửa đầu cuồng hống một tiếng, hắn đứng lên, quay người đối với vách tường, một quyền đánh ra ngoài. Vâng! Lực lượng cường đại trực tiếp đem vách tường kia đánh ra một cái lỗ thủng. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Nguyên bọn hắn nghe được động tĩnh đằng sau, lập tức từ trong tu luyện tỉnh táo lại, chạy đến Lăng Phong cửa phòng trước mặt. Lăng Phong sư đệ, ngươi thế nào? Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đều có chút lo lắng đối với Lăng Phong gian phòng hô to. Lăng Phong cố nén trong lòng loại kia khát máu xúc động, sau đó mở cửa phòng ra. Đèn của phòng khách đã bị Vương Tuần thắp sáng. Tất cả mọi người nhìn thấy Lăng Phong nhãn thần trở nên đỏ bừng, hắn gân xanh trên trán từng cây bốc lên. Lăng Phong sư đệ, ngươi thế nào? Nhìn thấy Lăng Phong bộ dạng này, tất cả mọi người rất lo lắng. Ta không sao, vừa rồi tu luyện xuất hiện một chút vấn đề, bây giờ muốn tìm người đánh nhau, ai nguyện ý theo giúp ta luyện một chút. Lăng Phong cưỡng chế lấy thể nội không ngừng bành trướng lực lượng, cắn răng đối với Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn nói ra. Ta tới đi. Giờ phút này, Lăng Thông đi ra. Thốt, đi ra bên ngoài. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đi tới thạch ốc cửa ra vào. Mà Diêu Tiểu Thất, Vương Nguyên, Đinh Trần, Tần Lực, còn có Vương Tuần đều lấy ra một tấm dạ quang phủ. Bọn hắn quay chung quanh thành một vòng, trong tay dạ quang phủ, đem cái vòng này đều chiếu lên sáng trưng. Lăng Thông sư huynh, thiếp chiêu. Lăng Phong cảm giác mình đã không cách nào khống chế thể nội tăng vọt lực lượng, đối với Lăng Thông hét lớn một tiếng, sau đó hai chân đột nhiên đạp đất, lập tức hướng phía Lăng Thông đánh tới. Tại động thủ thời điểm, Lăng Phong dưới chân xuất hiện ba cái quang hoàn, đây là đại biểu hắn cái kia trúc cơ đệ tam trọng tu vi. Tu vi cao cường người, tại thời điểm chiến đấu, có thể lựa chọn sử dụng trúc cơ quang hoàn số lượng. Sử dụng trúc cơ quang hoàn số lượng càng nhiều, sức mạnh bùng lên liền càng mạnh. Thật nhanh. Vương Nguyên bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong giờ phút này bạo phát đi ra tốc độ, nhãn thần đều có chút ngưng tụ, bởi vì Lăng Phong thời khắc này tốc độ đã viễn siêu phổ thông trúc cơ đệ tam trọng cường giả. Cho dù là bọn hắn, tại chỉ sử dụng 3 cái quang hoàn điều kiện tiên quyết, cũng vô pháp đạt tới Lăng Phong tốc độ bây giờ. Tới đi. Lăng Thông khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười, dưới chân hắn cũng xuất hiện 3 cái trúc cơ quang hoàn. Hắn cơ nắm đấm cùng Lăng Phong nắm đấm đụng nhau cùng một chỗ. Ẩm. Hai người nắm đấm va chạm nhau đằng sau, Lăng Thông thân thể lập tức đặng đặng đặng lui về sau 7 bước, lúc này mới dừng lại. Thật mạnh. Lăng Thông ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, hắn không nghĩ tới Lăng Phong chỉ là sử dụng 3 cái trúc cơ quang hoàn tình huống dưới, lại có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy lực lượng. Lại đến. Lăng Phong giờ phút này cảm giác được trên người mình lực lượng còn tại không ngừng tăng lên. Cả người hắn đều trở nên hưng phấn lên, hắn cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu đến phóng thích trong cơ thể mình bạo tăng lực lượng. Hắn hai chân trên mặt đất đột nhiên dùng sức, dưới chân mặt đất có chút trầm xuống, sau đó cả người hắn sát mặt đất hướng phía Lăng Thông bắn tới, chớp mắt liền đi tới Lăng Thông trước mặt. Lăng Thông sắc mặt hơi đổi một chút, chung quanh thân thể hắn xuất hiện cái thứ tư trúc cơ quang hoàn, bởi vì tại vừa rồi trong đụng chạm, hắn biết, đang sử dụng ngang nhau trúc cơ quang hoàn điều kiện tiên quyết. Hắn căn bản là không phải là đối thủ của Lăng Phong. Sử dụng 4 cái trúc cơ quang hoàn đằng sau, Lăng Thông khí thế cũng là đột nhiên tăng cường, hắn đột nhiên huy quyền cùng Lăng Phong chống lại. Vâng! Hai người nắm đấm đụng nhau, không trung truyền ra một trận tiếng vang trầm nặng. Lần này, Lăng Thông không có bị Lăng Phong đánh bay, thân thể của hắn chỉ là lui về sau một bước. Mà Lăng Phong cũng giống như vậy, lui về sau một bước. Đang sử dụng 4 cái trúc cơ quang hoàn đằng sau, Lăng Thông lực lượng, rốt cục có thể cùng Lăng Phong chống lại. Bất quá, Lăng Phong khí thế trên người còn tại không ngừng mạnh lên, mà hắn thả ra trúc cơ quang hoàn, vẫn như cũ chỉ có 3 cái. Phanh phanh phanh. Lăng Phong không ngừng ra tay với Lăng Thông. Tại Lăng Phong cường đại công kích phía dưới, Lăng Thông chỉ có chống đỡ chi lực, không hề có lực hoàn thủ. Lăng Phong sư đệ lực lượng này cùng tốc độ đều quá kinh khủng. Chương 291, thu hoạch sắp đến. Không biết hắn có phải hay không cắn thuốc rồi. Vương Nguyên cùng Tần Lực bọn hắn nhìn xem Lăng Phong cùng Lăng Thông chiến đấu, tại nhỏ giọng trao đổi. Xem ra, Lăng Phong sư đệ hẳn là sử dụng một loại bí thuật, mà không phải uống thuốc. Diêu Tiểu Thất nhìn xem Lăng Phong, chậm rãi mở miệng nói ra, bởi vì Lăng Phong hiện tại không cần thiết phục dụng dược vật. Bình thường loại này tăng lên thời gian ngắn tăng lên sức chiến đấu dược vật, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương, cho nên không đến bất đắc dĩ thời điểm, mọi người là sẽ không phục dụng loại đan dược này. Rầm rầm rầm. Lăng Phong cùng Lăng Thông chiến đấu tại tiếp tục, theo thời gian trôi qua, Lăng Phong càng đánh càng hăng. Ngay từ đầu thời điểm, Lăng Thông hay là miễn cưỡng có thể ngăn cản, hắn coi là Lăng Phong loại này cường độ cao chiến đấu cũng không thể tiếp tục bao lâu, nhưng là bây giờ nửa nén hương đi qua, Lăng Phong công kích một chút yếu bớt dấu hiệu đều không có. Tại cùng Lăng Phong quá trình chiến đấu bên trong, nắm đấm của hắn, cánh tay, còn có chân đều bị Lăng Phong đánh trúng, đau đến hắn thẳng niết miệng. Nóa! Cuối cùng, Lăng Thông thực sự không thể nhịn được nữa, cái thứ 5 trúc cơ quang hoàn xuất hiện. Ông! Theo cái thứ 5 trúc cơ quang hoàn xuất hiện, Lăng Thông khí thế lần nữa từng mạnh, hắn không né nữa, mà là quơ nắm đấm cùng Lăng Phong cứng đối cứng. Ẩm! Lăng Phong thân thể bị Lăng Thông trực tiếp đánh cho bay ngược mà quay về, lực lượng cường đại kia, chấn động đến Lăng Phong cánh tay hơi tê tê. Đã nghiền! Lăng Phong hét lớn một tiếng, sau đó lập tức xông đi lên lần nữa đối với Lăng Thông phát động công kích. Rầm rầm rầm. Hai người tiếp tục run rẩy đại khái nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong mới cảm giác được trên thân cái kia mênh mông lực lượng dần dần biến mất. Hắn bị Lăng Thông một quyền đánh cho bay ra vòng chiến, hai chân sau khi rơi xuống đất, không tiếp tục hướng Lăng Thông phát động công kích, ngoài thân thể của hắn mặt trúc cơ quang hoàn, chậm rãi tiêu tán. Ngừng. Lăng Phong đưa tay đối với Lăng Thông làm một cái dừng lại thu thập. Lăng Thông chung quanh thân thể trúc cơ quang hoàn, cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Ta dựa vào, Lăng Phong sư đệ, ngươi là quái thai sao? Chỉ có trúc cơ đệ tam trọng cảnh giới, liền có được khủng bố như thế chiến lực. Lăng Thông dừng lại đằng sau, lập tức mở miệng đối với Lăng Phong mắng to. Đúng vậy à, mặc dù chỉ là trúc cơ đệ tam trọng, nhưng là chiến lực lại có thể so với trúc cơ đệ tứ trọng cường giả tối đỉnh, thậm chí là so một chút trúc cơ đệ ngũ trọng cường giả đều lợi hại. Đinh Trần đi đến Lăng Phong bên người, đưa tay sờ sờ hắn đỉnh đầu kêu bên trên chỉnh tề tóc ngắn, dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn xem Lăng Phong. Thật là quái thai một cái. Vương Nguyên cũng đi đến Lăng Phong bên người, mở miệng cảm thán một tiếng. Bọn hắn cũng nhìn ra được, vừa rồi Lăng Phong là sử dụng một loại bí thuật, tăng lên chiến lực của mình. Bình thường mà nói, mặc dù chiến lực tăng lên, nhưng là chân khí trong cơ thể tiêu hao khẳng định sẽ gia tốc. Mà Lăng Phong có thể tại loại này cường độ cao chiến đấu phía dưới, kiên trì một nén nhang, thực sự quá kinh khủng. Lăng Phong sư đệ, ngươi trúc cơ đạo đài, là vài linh. Diêu Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, nhàn nhạt hỏi. Cựu linh. Lăng Phong lập tức trả lời nói, hắn cái thứ nhất trúc cơ đạo đài, đích thật là cựu linh chân mệnh đạo đài. Cựu linh. Trách không được có thể kiên trì lâu như vậy. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, càng cao cấp trúc cơ đạo đài. Tại đột phá thời điểm, bạo phát đi ra linh lực thì càng nhiều, người tu luyện đan điền cùng kinh mạch liền sẽ trở nên càng rộng, dung thân nạp chân khí cũng càng nhiều, dạng này lực chiến đấu của bọn hắn liền có thể càng gia trì hơn lâu. Cao cấp trúc cơ đạo đài mặc dù có chỗ tốt, nhưng là cũng có chỗ xấu. Cao cấp trúc cơ đạo đài chỗ xấu chính là, mỗi tăng lên một cảnh giới, tiêu hao tài nguyên, đều sẽ so trúc cơ đạo đài cấp thấp người muốn bao nhiêu. Như vậy cũng tốt so hai cái một cái rộng 1 mét cùng độ rộng 2 mét thùng nước, muốn để trong thùng thủy vị tăng lên tới đồng dạng độ cao, rộng 2 mét thùng nước cần càng nhiều nước. Đa tạ Lăng Thông sư huynh. Lăng Phong ôm quyền, đối với Lăng Thông có chút hành lễ. Khách khí cái gì, bất quá ngươi tiểu tử này thật đúng là mãnh liệt, nắm đấm kia thế nào cứng như vậy nha. Lăng Thông đi đến Lăng Phong trước mặt, lắc lắc nắm đấm của mình, mới vừa rồi cùng Lăng Phong thời điểm chiến đấu. Nắm đấm của hắn đều bị Lăng Phong đánh cho vừa đỏ vừa sưng. Ha ha, ta thể chất mạnh, từ nhỏ đã là trời sinh thần lực. Nhìn xem Lăng Thông cái kia sưng đỏ nắm đấm, Lăng Phong trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng dáng tươi cười. Tốt, nếu đánh xong, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Diêu Tiểu Thất nhìn xem Lăng Phong, mặt mỉm cười nói. Tiểu Thất tỷ, vừa rồi ta đem phòng ta tường sau đánh xuyên qua, ngày mai còn phải làm phiền các ngươi bù một chút. Lăng Phong nhìn xem Diêu Tiểu Thất, có chút ngượng ngùng nói ra. Không có vấn đề, ngày mai lại nói. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, sau đó ngáp một cái, hướng phía phòng đi đến. Mọi người cũng đều nhao nhao trở lại gian phòng của mình, tiếp tục nghỉ ngơi. Lăng Phong trở lại gian phòng của mình, lập tức ngồi xếp bằng xuống, nội thị xem xét thân thể của mình. Hắn phát hiện, mặc dù mình vừa rồi thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng là đang chiến đấu quá trình bên trong, chân khí trong cơ thể hắn cũng không có bị tiêu hao. Mà lại sau khi đánh xong, hắn không có chút nào cảm giác bị mệt mỏi. Loại cảm giác này cùng hắn không có bị con kiến cắn được trước đó không sai biệt lắm. Vừa rồi, lực lượng của ta, chí ít tăng lên gấp đôi, con kiến này tác dụng, có thể làm cho lực lượng của ta bạo tăng, tác dụng cùng cái kia bạo lực hoàn không sai biệt lắm. Bạo lực hoàn tại tăng lên chiến lực đồng thời, cũng sẽ tiêu hao thể nội chiến lực, hơn nữa còn có thể tiếp tục thời gian một nén nhang. Mấu chốt nhất là, trong cơ thể ta chân khí cùng thể lực cũng sẽ không giảm bớt. Đang chiến đấu quá trình bên trong, tiêu hao đều là con kiến kia năng lượng. Bình thường cùng loại bạo lực hoàn loại đan dược này, mặc dù phục dụng đằng sau, trong thời gian ngắn có thể tăng cường lực lượng, nhưng là dược lực qua đi, người dùng đều sẽ cảm giác được thoát lực, suy yếu. Thế nhưng là Lăng Phong con kiến này, nhưng không có dạng này gì chứng. Cái này 2.000 giọt chân nguyên, thật đúng là đáng giá. Lăng Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, con kiến nhỏ này công năng, cũng coi như được cường đại. Con kiến nhỏ có thể làm cho tố chất thân thể của hắn đạt được toàn diện tăng lên, tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn độ đều tăng lên gấp đôi. Nếu như hắn ngưng tụ ra 10 cái dạng này con kiến, tại cùng người thời điểm chiến đấu, là có thể đem loại này đỉnh phong chiến lực tiếp tục giữ vững. Sáng sớm ngày thứ hai, khi Thái Dương vừa mới dâng lên thời điểm, Lăng Phong liền xuất hiện trong đất, bắt đầu thi triển Linh Vũ Quyết đổ vào trong đất cây trồng. Linh Vũ Quyết không thể liên tục sử dụng, ít nhất cũng phải khoảng cách 6 canh giờ. Trải qua lần thứ hai làm mưa đằng sau, những cái kia linh cốc bắt đầu trổ đông, mà dưa chuột cũng bắt đầu nở hoa rồi, quả cà, cao lương cũng đều nhao nhao nở hoa. Toàn bộ địa đô tràn ngập các loại hương hoa. Rất nhiều ong mật cùng hồ điệp đều bị mùi hoa này hấp dẫn mà tới. Hoa, nhanh như vậy liền nở hoa rồi, không bao lâu, chúng ta liền có dưa chuột ăn. Nhìn xem trong đất mọc khả quan cây trồng, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, đều lộ ra rất vui vẻ. Địa bên trong cũng mọc ra không ít cỏ dại, chúng ta hôm nay đến nổ cỏ. Lăng Phong trong đất quan sát một lần đằng sau, trở về mở miệng đối với mọi người nói ra. Tốt, cần làm cái gì, Lăng Phong sư đệ ngươi cứ việc nói là được. Diêu Tiểu Thất đối với Lăng Phong hay là rất phối hợp, bây giờ Lăng Phong nghiễm nhiên trở thành bọn hắn trong đội ngũ này nhân vật trọng yếu. Chương 292, tử mẫu ấn ký diệu dụng. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó mang theo đoàn người cùng một chỗ nhổ cỏ. Lăng Phong sư đệ, làm sao có một ít linh cốc cây lúa sắc ngoài chi màu tím, có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi? Tại nhổ cỏ quá trình bên trong, Diêu Tiểu Thất phát hiện không ít màu tím cây lúa linh cốc, khẽ cho mày, trong lòng lo lắng những linh cốc này xảy ra vấn đề. Không có vấn đề, những này màu tím linh cốc là bởi vì màu tím linh vũ mà biến đến dị, đến lúc đó phẩm chất sẽ cao hơn. Lăng Phong đối với Diêu Tiểu Thất cười nhạt một tiếng, có trước đó tại xúc mục phòng vườn dâu kinh nghiệm, hắn hiện tại đã 100% khẳng định, những này màu tím linh cốc là biến đến dị. Biến dị chủng loại. Không biết hương vị sẽ như thế nào. Diêu Tiểu Thất theo bản năng liếm liếm bờ môi của mình, sau đó tiếp tục nhổ cỏ. Bọn hắn rút ra cỏ dại, đều cho Vương Tuần dùng để cho ăn vịt. Những cỏ dại này đều hấp thu linh vũ màu tím, ẩn chứa linh khí nồng nặc, Vương Tuần con vịt rất thích ăn. Nhổ cỏ hoàn tất đằng sau, Lang Phong cũng cùng Vương Nguyên bọn hắn cùng một chỗ, tiếp tục phòng đối diện con tiến hành tu sửa, khiến cho phòng nhìn càng thêm mỹ quan, ở đây cũng càng thoải mái dễ chịu. Ăn no sau cơm trưa, Lang Phong xuất ra giấy cùng bút, bắt đầu ở phòng khách cái kia giản dị trên mặt bàn vẽ. Ban đêm, Lang Phong đem đoàn người gọi cùng một chỗ nói ra, tiểu thất tỷ. Chư vị sư huynh, chúng ta đêm nay đến trong đất bố trí cơ quan, bởi vì chúng ta hoa màu không bao lâu liền có thể thu hoạch, ta sợ hãi cái kia thang ngọc long sẽ phái người tới quấy rối. Ừm, cái này nhất định phải có, thế nhưng là chúng ta sẽ không bố trí cơ quan nha. Vương Nguyên bọn hắn lập tức nhíu mày. Coi như chúng ta biết bày đưa cơ quan, chúng ta cũng không có bố trí cơ quan vật liệu. Diêu Tiểu Thất khẽ nhíu mày. Hắc hắc, những này các ngươi không cần lo lắng. Cái này ta sẽ, vật liệu ta cũng có. Lăng Phong cười cười, sau đó tại trong túi chữ vật lấy ra mấy trăm cái cơ quan cầu. Những này cơ quan cầu, đều là hắn mua được, mà lại căn cứ hắn từ Hàn Nha chân nhân truyền thụ cho trong sách quý học được thủ đoạn, đối với mấy cái này cứ việc bóng tiến hành qua cải tạo. Hoa, nhiều như vậy cơ quan cầu. Nhìn thấy những này cơ quan cầu đằng sau, Vương Nguyên bọn hắn đều có vẻ hơi giật mình. Hắc hắc. Lăng Phong cười cười, sau đó đem hắn giữa trưa vẽ hình lấy ra, chậm rãi mở ra, nói ra, đây là ta vẽ ra bản đồ địa hình, phía trên tiêu chú điểm đỏ, có điểm đỏ địa phương, ta đều sẽ bố trí cơ quan. Nhiều như vậy cơ quan, nếu như chúng ta phát động làm sao bây giờ? Vương Nguyên sắc mặt có chút trầm xuống, hắn biết cơ quan là không có mắt. Cái này mọi người yên tâm, ta có biện pháp. Lăng Phong cười cười, lúc trước hắn học được tử mâu ân ký, hơi cải biến một chút, liền có thể để mọi người cảm ứng được cơ quan tồn tại. Nói xong, Lăng Phong bắt đầu ở những này cơ quan cầu phía trên in dấu lên tử ấn. Các người đưa tay ra. Làm xong những này, Lăng Phong mở miệng đối với đoàn người nói ra. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, đều đem tay của mình vươn ra, ở trước mặt Lăng Phong mở ra. Lăng Phong tại lòng bàn tay của bọn hắn, khắc xuống một cái chủ ấn. Mà mâu ấn thì là khống chế ở trong tay Lăng Phong. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, đều có thể thông qua lòng bàn tay chủ ấn, cảm ứng được cơ quan tồn tại. Thật thần kỳ, ta bây giờ có thể cảm giác được những này cơ quan cầu. Diêu Tiểu Thất nhìn xem trên lòng bàn tay ấn ký màu đỏ, đôi mắt có chút sáng lên. Lăng Phong sư đệ, ngươi cái tên này, đến cùng còn biết cái gì nha? Tân Lực ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, trong hai mắt chảy rò rỉ ra một tia vẻ kính nghệ. Cấm chế này, nhìn như đơn giản, cũng rất thực dụng. Vương Nguyên cũng là mở miệng tán thưởng một tiếng. Tốt, mọi người chuẩn bị đi đào hố, đem những này cơ quan cầu bố trí tốt. Lăng Phong cười cười, hắn biết đồ vật nhiều nữa đâu, dù sao kỹ nhiều không ép thân, những vật này trên hắn hơi chú ý một chút liền có thể học được. Tại nhiều khi, những này không đang chú ý thủ đoạn nhỏ, lại có thể phát huy ra không tưởng tượng được uy lực cực lớn. Tốt, đào hố đi. Vương Nguyên bọn hắn đều rất hưng phấn, nâng lên cái cuốc, đi vào trong đất bắt đầu đào hố. Mà lúc này đây, Thang Ngọc Long cùng Lưu Nghĩa còn có Trương Thiên Túng đang uống rượu. Lưu Nghĩa, ta để cho ngươi tìm người, ngươi tìm được không có. Thang Ngọc Long ngẩng đầu nhìn Lưu Nghĩa, hắn đêm qua, để Lưu Nghĩa đi tìm người, chuẩn bị để cho người ta đi trong đất hủy đi Lăng Phong bọn hắn hoa màu. Tìm được, bất quá nhân số hơi ít, chỉ có 20 người. Mà lại bọn gia hỏa này chào giá đều có chút hung ác, mỗi người chào giá 20.000 khối linh thạch. Lưu Nghĩa khe như mày. 20 cái, cũng không ít. Lưu Nghĩa, ngươi mau để cho bọn hắn buổi tối hôm nay liền cho ta hành động, cái kia Lăng Phong không phải ưa thích trồng trọt sao. Hắn trồng một lần, chúng ta cũng làm người ta đi hủy một lần, nhìn hắn có thể trùng bao lâu. Trương Thiên Túng mở miệng, nói với Lưu Nghĩa. Không đổi. Hiện tại bọn hắn hoa màu còn không thể thu hoạch, chờ không sai biệt lắm có thể thu thành, lại phái người người đi, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ càng đau lòng hơn. Thang Ngọc Long trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hay là Long ca ngươi nghĩ đến chú đáo? Trương Thiên Túng đối với Thang Ngọc Long cười cười. Uống rượu, Thẩm Hân Giao nói có nàng có mấy vị sư muội mới vừa tới Thanh Kiếm Thành, chuẩn bị giới thiệu cho huynh đệ chúng ta nhận biết, sau khi uống xong đi Thẩm Hân Giao nơi đó chơi một chút. Thang Ngọc Long nói, bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Thẩm Hân Giao. Trương Thiên Túng cùng Lưu Nghĩa con mắt có chút sáng lên, ánh mắt lập tức nóng rực lên. Ba ngày sau, Lăng Phong bọn hắn hoa màu, đều không khác mấy có thể thành thủ. Màn đêm buông xuống, Lăng Phong bọn hắn đều nằm nhoài trên nóc nhà, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bởi vì bọn hắn đều biết, buổi tối hôm nay là Thang Ngọc Long bọn hắn động thủ cuối cùng cơ hội. Lăng Phong sư đệ. Làm sao còn không có người đến? Sẽ không phải Thang Ngọc Long sẽ không phái người tới đi. Lăng Thông nhỏ giọng nói với Lăng Phong. Chờ đi, bọn hắn không đến tốt nhất. Lăng Phong nhỏ giọng đáp lại một tiếng. Có người đến. Đồng nhiên, Lăng Phong nghe được có trong đất có động tĩnh truyền đến. Vương Nguyên bọn hắn cũng nghe đến động tĩnh. Lăng Phong sư huynh, làm sao cơ quan còn không có phát động? Vương Tuần nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng. Còn không phải thời điểm. Bọn hắn không ít người tới, để bọn hắn đều tiến trong đất đang nói. Lăng Phong nằm nhoài trên nóc nhà, mặc dù bây giờ bóng đêm đen như mực, cho dù là hắn cũng thấy không rõ lắm hoàn cảnh chung quanh, nhưng là hắn lại có thể nghe được những người kia phát ra thanh âm. Động tác nhanh lên. Những người kia tiến vào trong đất đằng sau, lập tức huy động kiếm trong tay, không ngừng đem những cái kia hoa màu hủy hoại. Thao, bọn hắn tại hủy chúng ta hoa màu. Vương Nguyên nghe được thanh âm này đằng sau. Lập tức nổi giận. Đừng nóng nổi, chúng ta hoa màu rất nhiều, coi như chỉ lưu một nửa xuống tới, đều đủ chúng ta ăn hơn nửa năm. Lăng Phong mở miệng an ủi Vương Nguyên. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Lăng Phong mở miệng nói ra, được rồi. Cùng lúc đó, hắn thông qua trong tay mẫu ấn, kích hoạt lên cơ quan cầu bên trên tử ấn. Cơ quan cầu bên trên tử ấn bị kích hoạt đằng sau, một khi có người phát động, liền sẽ nổ tung. Vâng! Rất nhanh liền có một cái cơ quan cầu nổ tung, bên trong ám khí lập tức bắn bị thương không ít người. A a! Những cái kia bị cơ quan cầu thương tổn người, lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Chương 293, 293, người ta có phách lối tiền vốn. Không tốt, có cơ quan. Những người kia sắc mặt đổi biến. Thật nhân, trốn chỗ nào? Lăng Phong bọn hắn lập tức từ nóc nhà nhảy xuống, tương dạ quang phủ mò ra, quang mang mãnh liệt đem ruộng đều chiếu sáng. Bị phát hiện, cháy mau. Những người kia nhìn thấy Lăng Phong bọn hắn sau khi đi ra, đều hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, bởi vì bọn hắn biết, nếu là bị bắt lấy mà nói, hạ chàng khẳng định sẽ rất thảm. Rầm rầm rầm. Những người này ở đây chạy trốn quá trình đằng sau, phát động Lăng Phong bọn hắn trước đó bố trí tốt cơ quan cầu. A a a. Những người kia đều bị cơ quan cầu làm bị thương, những này cơ quan cầu đủ loại, có bạo tạc sau sẽ bắn ra lợi khí, có sẽ phóng xuất ra nhuyễn cốt tán cùng cấm khí tán, có sẽ phóng xuất ra khói mê. Lên. Diêu Tiểu Thất mang theo Vương Nguyên bọn hắn lập tức vọt vào. Mà Lăng Phong cùng Vương Tuần thì là lưu tại nguyên địa, bởi vì địch nhân tu vi đều có trúc cơ đệ lục trọng, mặc dù có cơ quan hạn chế, nhưng vì lý do an toàn, Diêu Tiểu Thất không để cho Lăng Phong cùng Vương Tuần tham gia. Diêu Tiểu Thất mang theo Vương Nguyên bọn hắn lập tức phóng tới những người này, bọn hắn có thể cảm giác trong đất cơ quan, căn bản liền sẽ không có điều cố kỵ. Sau một nén nhang, chiến đấu kết thúc, toàn bộ 20 người đều bị Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn bắt được. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên thực lực của bọn hắn, tại trúc cơ đệ lục trọng cường giả tối đỉnh bên trong, coi là đỉnh tiêm. Tại chiếm cứ địa lợi điều kiện tiên quyết, cầm xuống những người này là rất nhẹ nhàng. Lăng Phong sư đệ, xử lý như thế nào những người này? Diêu Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Phong, hỏi thăm Lăng Phong ý kiến, dù sao nếu như không có Lăng Phong, nàng cùng Vương Nguyên bọn người, không cách nào đem những người này đều bắt lấy. Lăng Phong sư đệ, van cầu ngươi tha chúng ta đi, chúng ta lần sau không dám. Những người này đều đối với Lăng Phong mở miệng cầu xin tha thứ. Tha các ngươi. Vậy ai đến tha thứ chúng ta? Lăng Phong trầm mặt, sau đó nói với Diêu Tiểu Thất, đều phế bỏ đi. Ừm. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, đối với địch nhân, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không nhân từ nương tay. Nếu như hôm nay ban đêm nàng vòng qua những người này, những người khác đều sẽ cho là nàng cùng Lăng Phong những người này dễ ức hiếp, như vậy thì sẽ có càng nhiều người vì Thang Ngọc Long bán mạng. Vương Nguyên bọn hắn nhao nhao xuất thủ, bắt đầu phế bỏ những người này tu vi. Bởi vì bọn hắn tự tiện xông vào Lăng Phong lãnh địa, hơn nữa còn hủy hoại Lăng Phong bọn hắn hoa màu, đối với những kẻ xâm lấn này, Lăng Phong bọn hắn có quyền xử trí. Dám hủy chúng ta hoa màu. Đáng đời. Vương Nguyên bọn hắn phế bỏ những người này đằng sau, đem bọn hắn đều nhét vào một đống. Rất nhanh thành vệ đội người đổi tới, khi bọn hắn thấy cảnh này đằng sau, cũng không khỏi nhíu mày, bởi vì một màn này thực sự quá huyết tinh. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đội trưởng thành vệ kia, trầm mặt đối với Lăng Phong bọn hắn quát mắng nói. Những người này không mời mà tới, hủy hoại ta hoa màu, hơn nữa còn muốn ra tay đả thương người, đều bị chúng ta bắt được, chư vị còn chờ hừng đông đằng sau, lại đến đem những người này mang đi đi. Lăng Phong nhìn những thành vệ này một chút, nhàn nhạt nói một câu. Hắn sở dĩ phải chờ tới hừng đông mới khiến cho thành vệ đem những người này mang đi, là bởi vì hừng đông đằng sau, sẽ có càng nhiều người xem đến những người này thảm trạng. Lăng Phong muốn để những người này biết, bọn hắn không phải dễ chê ơ, nếu như ai còn dám đến phá hư bọn hắn hoa màu, kết quả của bọn hắn liền sẽ cùng những người này mở dạng. Các ngươi cũng quá hung ác đi, bọn hắn đều bị các ngươi tra tấn thành bộ dáng này, còn không chịu thả người. Đội trưởng thành vệ kia trầm mặt, đối với Lăng Phong lớn tiếng quát mắng. Ta chính là không thả người, nếu như các ngươi muốn đem người mang đi, vậy liền đi thành chủ nơi đó cầm phê chuẩn, nếu là không có phê chuẩn, vậy liền cút đi. Lăng Phong thần sắc đạm mạc nhìn đội trưởng thành vệ kia một chút, bọn hắn hiện tại tự cấp tự túc, sẽ không ở trong thành gây chuyện, căn bản là không có tất yếu cho những này mắt chó coi thường người khác thành vệ sắc mặt tốt nhìn. Lớn mật, lại dám như vậy cùng chúng ta đội trưởng nói chuyện. ngươi muốn tìm cái chết sao? Một cái thành vệ không thể nhịn được nữa, mở miệng đối với Lăng Phong mắng to lên. Ngươi nói đúng, ta chính là muốn tìm cái chết, ngươi mẹ hắn nếu có gan, tiến đến giết ta nha. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia đứng tại thành vệ đội trưởng sau lưng thành vệ, một mặt khinh thường nói ra, ta ngay cả Thang Ngọc Long đều không để vào mắt, các ngươi những người này đây tính toán là cái gì đồ vật? Ngươi! Thành vệ kia còn muốn mở miệng mắng chửi Lăng Phong, tuy nhiên lại bị đội trưởng của hắn đưa tay ngăn cản, đội trưởng kia sắc mặt thật không tốt, nhưng là hắn cũng biết Lăng Phong là kẻ hung hãn, đối phương ngay cả Thang Ngọc Long đều không để tại trong mắt, bọn hắn những người này ở trong mắt Lăng Phong, căn bản không tính là cái gì. Chúng ta đi! Đội trưởng kia ngẩng đầu nhìn Lăng Phong một chút, sau đó mang người xám xịt đi. Đội trưởng, chúng ta vì cái gì động thủ, đem những người này đánh ngã, sau đó tùy tiện làm cái tội danh giam. Cái kia mở miệng mắng chửi Lăng Phong đội viên, không có cam lòng đối với hắn đội trưởng hỏi. Đánh ngã? Không nói trước chúng ta mười mấy người này có thể hay không làm qua người ta, coi như có thể làm đến qua, lão tử cũng không có gan này, nếu như ngươi đầu óc bình thường điểm. Đều có thể nhìn ra được cái này Lăng Phong không phải nhân vật đơn giản. Tại tông môn thời điểm, gia hỏa này liền dám cùng Long Minh Hổ Minh đối nghịch, nếu là không có chút bối cảnh, có thể sống đến hiện tại. Loại người này, là chúng ta có thể đụng sao? Thang Ngọc Long dám cùng Lăng Phong đối nghịch, đó là Thang Ngọc Long hậu trưởng cứng rắn. Ta dám cam đoan, nếu như chúng ta động hắn, chúng ta những người này cuối cùng khẳng định đều phải chết. Đội trưởng kia lập tức đối với tên đội viên kia đổ ập xuống mắng lên. Thế nhưng là, cái này Lăng Phong cũng quá khoa trương đi. Tên đội viên kia vẫn như cũ cảm giác được bất mãn, làm thành vệ, bọn hắn ngày bình thường đều là ngang ngược càng rỡ, cơ hồ hết thể mọi người nhìn thấy bọn hắn đều sẽ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Vừa rồi Lăng Phong biểu hiện, để bọn hắn rất khó chịu. Phách lối? Phách lối thì thế nào? Người ta đó là có phách lối tiền vốn. Người có sao? Ngươi mẹ hắn cũng như thế nếu có gan, cũng đi đâm một chút Thang Ngọc Long thận cho chúng ta nhìn xem. Ngươi nếu muốn tìm cái chết, ngươi liền chính mình đi, đừng đem chúng ta lôi xuống nước. Hộ vệ đội trưởng kia đối với người đội viên kia giống giận, nếu không phải hắn coi trọng gia hỏa này tỉ tỉ, hắn khẳng định động thủ. Bị đội trưởng điên cuồng hét lên như vậy một trận về sau, tên đội viên kia rốt cục ngậm miệng, coi như cho hắn mười. Không không không cái lá gan, hắn cũng không dám đi đâm Thang Ngọc Long thận. Lăng Phong bọn hắn trở lại Thạch Úc, mọi người cũng đều không có tu luyện. Vương Tuần, làm cái con vịt đến chúc mừng một chút, ta đi trong đất làm điểm rau dại trở về, chúng ta ăn lẩu. Diêu Tiểu Thất mở miệng nói với Vương Tuần, vừa rồi dạy dỗ những người này, để nàng tâm tình thật tốt. Được rồi. Vương Tuần cũng rất hưng phấn, đặc biệt là nhìn thấy những cái kia thành vệ bị Lăng Phong đối đến nỗi ngay cả cái giấm cũng không dám thả, trong lòng của hắn cũng cảm giác rất thỏa nguyện. Rất nhanh. Vương Tuần giết tốt con vịt, Diêu Tiểu Thất sách về rất nhiều rau dại, sau đó đoàn người cùng một chỗ ăn lẩu, vui vẻ hòa thuận. Thời khắc này Thang Ngọc Long, Lưu Nghĩa còn có Trương Thiên Túng, đều đang đợi đợi cái này 20 người tin tức. Làm sao còn không có tin tức trở về? Thang Ngọc Long cau mày, biểu lộ có chút không vui. Long ca, ngươi yên tâm đi, 20 người xuất mã, coi như Diêu Tiểu Thất những người kia có 3 đầu 6 tay, cũng ngăn không được bọn hắn. Trương Thiên Túng nhìn thấy Thang Ngọc Long có chút bận tâm, lập tức mở miệng an ủi. Chương 294, trúc cơ đệ tứ trọng. Đúng, Long ca ngươi cứ yên tâm đi, bọn hắn 20 người, hơn nữa còn là ở buổi tối xuất thủ, liền xem như Lăng Phong những người kia có phòng bị, cũng không giữ được những hoa màu kia. Lưu Nghĩa cũng là lập tức mở miệng phụ họa. Nhưng vào lúc này, cái kia Bao Trạch sắc mặt âm trầm đi đến. Bao Trạch. Ngươi làm sao mới trở về? Những tên kia thành công không có. Nhìn thấy Bao Trạch trở về, Thang Ngọc Long đột nhiên từ trên ghế đứng lên. Thất bại, 20 người toàn bộ đều bị bắt, Lăng Phong bọn hắn tại trong ruộng bố trí cơ quan bấy dập, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, bọn hắn bị bắt đằng sau, tu vi tại chỗ liền bị phế bỏ. Bao Trạch khẽ lắc đầu, lúc ấy hắn ngay tại ruộng bên cạnh, hắn cũng không có đi theo cái kia 20 người đi vào. Hắn mắt thấy cái kia 20 người bị bắt lại cùng bị phế sạch toàn bộ quá trình. Cái gì? Toàn bộ bị bắt? Thang Ngọc Long sắc mặt có chút trầm xuống, hắn có chút không thể tin. Cái này 20 người, thế nhưng là thu hắn 400. Không không không linh thạch, cho dù là hắn là giải văn sư, cái này 400. 000 linh thạch đối với hắn cũng mà nói, cũng là một khoản tiền lớn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình hao tốn 400 000 linh thạch, thế mà một chút hiệu quả đều không có. Là thật, ta lúc ấy ngay tại bên cạnh nhìn xem, Lăng Phong những người kia tại trong ruộng bố trí rất nhiều cơ quan. Những cơ quan kia đều rất lợi hại. Bao Trạch đột nhiên gật đầu, cái kia 20 người lúc ấy làm cho già thẳm rồi, hắn muốn tại nhớ tới cái kia 20 người tiếng kêu thẳng thiết, trong lòng đều run rẩy. Hỗn đản. Thang Ngọc Long đột nhiên đem trước mặt cái bàn cho lật ngược, hắn không nghĩ tới thế mà lại là như vậy kết quả, hắn cái kia 400 000 linh thạch, cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Long ca, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bao Trạch ngẩng đầu nhìn Thang Ngọc Long, hiện tại tình huống này, Thang Ngọc Long có vẻ hơi bị động, cái này Lăng Phong, thật sự chính là khó đối phó. Ta còn có thể làm sao? Chẳng lẽ lại còn muốn cho lão tử xuất mã sao? Thang Ngọc Long đối với Bao Trạch giống lên một tiếng, cút cho ta. Bao Trạch một cái giật mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Nghĩa cùng Trương Thiên Túng. Trương Thiên Túng đối với Bao Trạch phất phất tay, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian lui ra, hiện tại Thang Ngọc Long tâm tình thật không tốt. Bao Trạch cũng là lập tức quay người rời đi. Long ca, hiện tại tình huống này, chúng ta ở trong thành không cách nào đối phó cái này Lăng Phong, biện pháp duy nhất, chỉ có thể chờ đợi cái này Lăng Phong ra khỏi thành, lại nghĩ biện pháp đối phó hắn. Trương Thiên Túng ngẩng đầu nhìn Thang Ngọc Long, mặc dù phía sau bọn họ hậu trường rất cứng, nhưng cũng không dám tại Thanh Kiếm Thành bên trong trắng trợn ra tay với Lăng Phong, dù sao một khi bị phát hiện, liền xem như lấy bọn hắn cái kia giải văn sư thân phận, cũng cứu không được bọn hắn. Bây giờ tình huống này, chỉ có thể dạng này. Thang Ngọc Long nghiến răng nghiến lợi, lần này, hắn xem như đánh giá thấp Lăng Phong. Sáng ngày thứ hai, Lăng Phong đi vào trong đất, phát hiện đêm qua trong đất hoa màu, bị những người này hủy đi đại khái 1/10. Hắn hoàn toàn như trước đây cho những này hoa màu làm mưa. Trải qua làm mưa đằng sau, linh cốc trước hết nhất thành thục, Lăng Phong bắt đầu chỉ huy Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn thu hoạch. Những cái kia màu tím biến dị linh cốc, bị phân lấy đi ra. Mà cái kia 20 cái ra hỏa, thì là nằm trên mặt đất, kêu thảm thiết liên tục. Thẳng tới giữa trưa 10 phần, thành vệ đội nhân tài đến đem những người này mang đi. Ngoa tạo, bọn ra hỏa này đến cùng thế nào? Nghe nói bọn hắn đêm qua muốn đến hủy đi Lăng Phong bọn hắn hoa màu, bị Lăng Phong bọn hắn bắt được, đều phế bỏ tu vi. Đều phế bỏ tu vi, ác như vậy. Hừ, ai bảo bọn hắn muốn hủy đi người ta hạnh hạnh khổ khổ trồng ra tới hoa màu. Đúng đấy, Lăng Phong bọn hắn bây giờ bị Thang Ngọc Long xa lánh chén ép, căn bản là mua không được đồ ăn. Những hoa màu kia chính là mạng của bọn hắn, động những hoa màu kia, cùng muốn Lăng Phong mạng của bọn hắn không khác. Lăng Phong bọn hắn không đem những người này tại chỗ giết chết, đã coi như là nhân tử. Nhân tử cái giám nha, một người tu luyện, bị phế sạch tu vi, đơn giản chính là so chết thảm hại hơn. Trên đường phố những người kia nhìn thấy cái này 20 cái bị phế người đằng sau, đều nhao nhao nghị luận lên. Cái này 20 người mặc dù bị phế sạch tu vi, nhưng y nguyên phải tiếp nhận tông môn xử phạt. Lần này, Lăng Phong bọn hắn xem như thu hoạch lớn, bọn hắn hết thể trồng 10 mẫu linh cốc. Cái này 10 mẫu linh cốc, hết thể thu hoạch gần 5.000 cân linh cốc. Cái này 5.000 cân linh cốc bên trong, có 300 cân là biến dị màu tím linh cốc. Ha ha, những linh cốc này đầy đủ chúng ta ăn rất lâu. Nhìn thấy những linh cốc này đằng sau, Vương Nguyên bọn hắn đều rất vui vẻ. Hiện tại chúng ta rốt cục có thể an tâm tu luyện. Diêu Tiểu Thất có chút thở phào nhẹ nhõm, trước đó các nàng từ bên trong hang núi kia đạt được nhiều bảo vật như vậy, cũng còn chưa kịp tu luyện, liền bị Thang Ngọc Long đánh một trở tay không kịp. Hiện tại bọn hắn rốt cục có thể ổn định lại tâm thần tu luyện. Có đêm qua vết xe đổ, về sau hẳn là sẽ không lại có người đến mạo phạm bọn hắn. Tại cái này Thanh Kiếm Thành bên trong, bây giờ bọn hắn xem như đứng ở thế bất bại. Trong cuộc sống về sau mặt, tất cả mọi người tiến vào tu luyện trạng thái. Chỉ có lúc ăn cơm mọi người mới có thể chạm mặt. Vương Tuần bởi vì thân thể nguyên nhân, không thể tu luyện, cho nên hắn chỉ có thể phụ trách Lăng Phong bọn hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. 10 ngày sau, Lăng Phong thân thể hơi chấn động một chút, ở trong đan điền của hắn trúc cơ đạo đài, chợt buộc phát ra một cỗ cường đại linh lực. Rốt cuộc đã đến. Lăng Phong mừng rỡ, lập tức dẫn đạo những linh lực này, bắt đầu rèn luyện kinh mạch của mình cùng thân thể. Tại Lăng Phong đột phá sát na, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn cũng đều cảm giác được Lăng Phong trong phòng truyền ra động tĩnh. Bởi vì bọn hắn ở phòng, vẫn tương đối đơn sơ. Xem ra Lăng Phong sư đệ hẳn là đột phá. Diêu Tiểu Thất mở to mắt, trên khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Lăng Phong đột phá, vậy bọn hắn đội ngũ này thực lực, cũng có thể chỉnh thể tính đạt được đề cao. Lần này linh lực bộc phát, trọn vẹn tiếp tục 140 hơi thở thời gian. Hắn trúc cơ đạo đài chung quanh, xuất hiện cái thứ tư quang hoàn, cái này quang hoàn là màu đỏ như máu, mặt trên còn có lấy một chút trận văn, những trận văn này cùng trên người con kiến nhỏ đường vân màu máu giống nhau như lúc. Lăng Phong không dám thư giãn, hắn sợ hai phát ra từ mình trúc cơ đạo đài giống lần thứ nhất một dạng, liên tục cho hắn đến ba đợt linh lực bộc phát. Bất quá sau một nén nhang, trúc cơ đạo đài đều không có bộc phát ra đợt thứ hai linh lực, Lăng Phong lúc này mới yên tâm. Sẽ không có đợt thứ hai đi. Dù sao lần này ta chỉ là cho ăn một cái chân linh. Lăng Phong ở trong lòng âm thầm cảm thán. Trải qua lần thứ tư linh lực tôi thể đằng sau, đan điền của hắn đường kính, so với ban đầu lại tăng lên không ít, mà lại hắn cảm giác đến tố chất thân thể của mình tăng lên rất nhiều. Dựa theo tiền trung hậu ba cái giai đoạn phân chia, hắn hiện tại là trúc cơ đệ tứ trọng cảnh giới, là trúc cơ trung kỳ. Tiếp tục tu luyện, tranh thủ sớm ngày đạt tới trúc cơ đệ cửu trọng cảnh giới. Lăng Phong ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện. Trong cuộc sống về sau mặt, Lăng Phong đều là dùng lư hương luyện hóa linh thạch, sau đó mượn dùng ngọn đèn tới tu luyện Phượng Hoàng Kiếp, trực tiếp dùng Phượng Hoàng chi lực đến rèn luyện trúc cơ đạo đài. Thang Ngọc Long nơi ở. Thế nào? Bọn hắn những người kia còn không có động tĩnh sao? Chương 295, Vương Tuần Thụ Hại. Thang Ngọc Long ngẩng đầu nhìn về phía Bao Trạch, hắn để Bao Trạch thời khắc chú ý Lăng Phong động tĩnh của bọn hắn, một khi Lăng Phong bọn hắn có cái gì gió thổi cỏ lay, liền lập tức hướng hắn báo cáo, thế nhưng là 10 ngày này, hắn căn bản là không có thu đến bất kỳ báo cáo. Không có, bọn hắn đều là trốn ở bên trong, căn bản cũng không đi ra. Bao Trạch khẽ lắc đầu. Long ca, bọn hắn không ra, chúng ta có thể nghĩ biện pháp để hắn đi ra. Cái kia Trương Thiên Túng nhìn xem Thang Ngọc Long, mở miệng thản nhiên nói. Người có biện pháp. Thang Ngọc Long ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên Túng. Có một cái biện pháp, nhưng là không biết có thể thành hay không. Ta trong khoảng thời gian này, nghiên cứu cẩn thận qua Lăng Phong bọn hắn một nhóm người này. Trong đội ngũ của bọn họ, có một tên phế vật gọi Vương Tuần. Tu vi của tiểu tử này bị phế, bất quá lại một mực lưu tại Thanh Kiếm Thành. Bị Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn người bảo hộ lấy. Chúng ta có lẽ từ nơi này Vương Tuần trên thân vào tay. Trương Thiên Túng trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Ồ, vậy ngươi và ta nói một chút. Thang Ngọc Long đôi mắt có chút sáng lên, sau đó hướng phía Trương Thiên Túng ngang nhiên xông qua. Ba ngày sau. A, Vương Tuần, ngươi thế nào, ngươi đừng dọa chúng ta. Tiến vào chiều sâu tu luyện trạng thái bên trong Lăng Phong, trong lúc mơ hồ nghe được Diêu Tiểu Thất cái kia thanh âm vội vàng. Hắn đột nhiên mở to mắt, lập tức đứng lên, đẩy cửa phòng ra đi vào trong phòng khách. Hắn nhìn thấy Vương Tuần nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, trong miệng phát ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, đều quay chung quanh tại Vương Tuần bên người. Hẳn là Vương Tuần thể nội vết thương cũ tái phát. Diêu Tiểu Thất khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, nàng cùng Vương Nguyên bọn hắn, đều đã coi Vương Tuần là làm là đệ đệ của mình. Giờ phút này nhìn thấy Vương Tuần bị này thống khổ, đều rất đau lòng. Làm sao bây giờ? Lăng Phong sầm mặt lại, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cũng thích Vương Tuần cái này giản dị xấu hổ thiếu niên, ở trong lòng cũng là đem Vương Tuần coi như là người một nhà. Tình huống này, phải đi tìm luyện đan sư hoặc là y lìa sư. Diêu Tiểu Thất là Vương Tuần bắt mạch đằng sau, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nàng có thể cảm giác được Vương Tuần tình huống trong cơ thể rất tồi tệ. Hầu tử, ngươi đi tìm y lìa sư. Diêu Tiểu Thất mở miệng nói với Lăng Thông. Lăng Thông gật gật đầu, sau đó lập tức quay người xông ra phòng. Sau nửa canh giờ, Lăng Thông trở về, hắn một mặt phẫn nộ chi sắc. Lăng Thông sư huynh, thế nào? Không có mời đến y dìa sư sao? Lăng Phong mở miệng đối với Lăng Thông hỏi. Xin mời cọng lông nha, những tên khốn kiếp kia, từng cái nhìn thấy ta thật giống như nhìn thấy ôn dịch một dạng. Lăng Thông nhịn không được mắng một tiếng, những y dìa sư kia cùng luyện đan sư đều rất đáng hận. Lăng Phong sắc mặt của bọn hắn đều trầm xuống, mở miệng nói với Lăng Thông, Lăng Thông sư huynh, tất cả y lý sư ngươi cũng đã tìm sao. Không có, còn có một số ta không có tìm, nhưng là những địa phương kia, ta căn bản vào không được. Lăng Thông lắc đầu, luyện đan sư cùng y sư chỗ ở, là bị nghiêm ngặt bảo vệ, không có cho phép, là không thể tự tiện xông vào. Tiểu thất tỷ, các ngươi ở chỗ này nhìn xem Vương Tuần, ta đi ra xem một chút. Lăng Phong nghĩ một lát, mở miệng nói với Diêu Tiểu Thất. Lăng Phong sư đệ, ngươi không thể đi ra ngoài. Diêu Tiểu Thất lập tức mở miệng hét lại Lăng Phong, nàng lo lắng Lăng Phong ra ngoài, cái kia Thang Ngọc Long sẽ ra tay với Lăng Phong. Tiểu thất tỷ, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại đã đột phá đến trúc cơ đệ tứ trọng, tại trong Thanh Kiếm Thành này, mặc dù đánh không lại những người kia, nhưng là tự vệ vẫn có năng lực. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, trong giọng nói của hắn, cũng là tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Không được, Đinh Trần, ngươi bồi Lăng Phong sư đệ cùng đi. Diêu Tiểu Thất lắc đầu, sau đó mở miệng nói với Đinh Trần. Tốt. Đinh Trần gật gật đầu, sau đó đi tới Lăng Phong bên người. Tốt ta. Lăng Phong bất đắc dĩ, hắn biết mình nếu như không để cho Đinh Trần đi theo, Diêu Tiểu Thất là sẽ không yên tâm hắn đi ra. Vậy chúng ta đi trước. Lăng Phong nói với Diêu Tiểu Thất một tiếng, sau đó cùng Đinh Trần cùng một chỗ, rời đi Thạch Úc, hướng phía chủ thành khu đi đến. Giờ phút này, tại Thang Ngọc Long trụ sở bên trong, lại là xuyên ra trận trận tiếng cuồng tiếu. Ha ha, Long ca, việc này thành, hiện tại Lăng Phong những người kia bắt đầu gấp, ngay tại vừa rồi, cái kia Lăng Thông đi đầy đường tìm y sư cùng luyện đan sư, tuy nhiên lại không ai dám gặp hắn. Lưu Nghĩa ngồi trên ghế cười ha ha. Ừ, lần này, xem bọn hắn còn có thể hay không bình tĩnh. Thang Ngọc Long cũng là lộ ra một kia đắc ý, cùng Lăng Phong giao thủ lâu như vậy, lần này hắn rốt cục hơi chiếm cứ thượng phong. Cười một lúc sau, Thang Ngọc Long nhìn về phía Trương Thiên Túng hỏi, Thiên Túng, các ngươi không có đem cái kia Vương Tuần giết chết ta. Long ca ngươi yên tâm đi, cái kia Vương Tuần không có dễ dàng chết như vậy, nếu như hắn chết, vậy liền không có tác dụng. Trương Thiên Túng cười lạnh một tiếng, Vương Tuần là bọn hắn dụng kế hãm hại. Trải qua kỹ càng hiểu rõ đằng sau, Trương Thiên Túng biết Vương Tuần ưa thích nuôi vị con, cho nên hắn tìm một cái tinh thông huyễn thuật người, đối với Vương Tuần con vị thi triển huyễn thuật. Chúng chiêu đằng sau con vịt, đều nổi điên bay ra, cái kia Vương Tuần nóng nổi, liền xông ra lãnh địa, chuẩn bị đem con vịt bắt về. Lúc đó Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đều tại tu luyện, căn bản cũng không biết vấn đề này. Ra lãnh địa đằng sau, Trương Thiên Túng bọn hắn liền để trước đó liền mai phục tốt huyễn thuật cao thủ đối với hắn thi triển huyễn thuật, sau đó những y sư kia cùng luyện đan sư, đem Vương Tuần bắt được, sau đó xuống tay với Vương Tuần. Vương Tuần hiện tại chẳng những là vết thương cũ tái phát, hơn nữa còn bị dược sư hạ độc, loại độc này rất bá đạo, sẽ từ từ nguy hại Vương Tuần tính mệnh. Bởi vì Vương Tuần tu vi bị phế, đã không có tu vi, căn bản là không cách nào ngăn cản những người này hãm hại. Vậy là tốt rồi, lần này, xem ta như thế nào đùa chơi chết bọn hắn. Dương Ngọc Long trong đôi mắt, hiện lên hai đạo sát khí lạnh như băng. Lăng Phong mang theo Đinh Trần, đi vào y sư cùng luyện đan sư chỗ ở. Hô rất nhiều luyện đan sư cùng y lìa sư cửa, nhưng là bọn hắn đều không có một người dám ra đây gặp Lăng Phong. Ngoá! Lăng Phong cũng là rất tức giận, hận không thể xông đi vào đem những này luyện đan sư hung hăng sửa chữa một trận. Thế nhưng là hắn biết, nếu như mình tự tiện xông vào những này luyện đan sư nơi ở, hắn khẳng định sẽ bị nghiêm trị, được không bù mất. Đi, đi những địa phương khác nhìn xem, ta cũng không tin không ai đồng ý giúp đỡ. Lăng Phong cắn răng. Vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, mang theo Đinh Trần tiếp tục đi gõ cửa. Thế nhưng là kết quả cũng giống nhau. Lăng Phong sư đệ, chúng ta trở về muốn biện pháp khác đi, không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Đinh Trần cũng nhìn không được, hắn biết những này luyện đan sư đều e ngại Thang Ngọc Long, không dám trợ giúp bọn hắn. Còn có một cái luyện đan sư chúng ta không có tìm. Lăng Phong mở miệng thản nhiên nói, tìm được thì như thế nào? Kết quả có còn hay không là một dạng? Đinh Trần nhìn xem Lăng Phong, khẽ cho mày, hắn cảm thấy Lăng Phong cái này thuần túy là đang lãng phí thời gian. Liên vị cuối cùng, tìm xong rồi nói sau. Lăng Phong có chút thở dài, sau đó hướng phía vị cuối cùng luyện đan sư nơi ở đi đến. Cuối cùng này một vị luyện đan sư, chính là trước đó Lăng Phong thấy qua mỹ nữ luyện đan sư Viên Tuyết Nhạn. Chương 296, 296, đuổi ta ngươi không mất mặt. Dừng lại. Khi Lăng Phong bọn hắn đi vào Viên Tuyết Nhạn ở phiến khu vực kia lúc, bị cái kia người giữ cửa cản lại. Lăng Phong nhìn chằm chằm cái kia giữ cửa đệ tử, sau đó đối với hắn búng tay một cái, mở miệng nói ra, giúp ta đi tìm Viên Tuyết Nhạn sư tỷ, liền nói Lăng Phong có việc muốn nhờ. Tốt. Cái kia giữ cửa tử đệ, khẽ gật đầu, ánh mắt có chút ngốc trệ, sau đó quay người đi vào. Nhìn thấy tên đệ tử kia quay người, Lăng Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cái này. Đinh Trần thấy cảnh này, có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới cái này canh cổng đệ tử thế mà đáp ứng. Hắn quay đầu nhìn về phía Lăng Phong, mở miệng hỏi, Lăng Phong sư đệ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lăng Phong cười cười, nói ra, ta đối với hắn thi triển huyễn thuật. Còn tốt, thành công. Huyễn thuật. Đinh Trần khẽ giật mình, trong mắt trợn tròn lên, hắn không nghĩ tới Lăng Phong sẽ còn huyễn thuật. Mà lại Lăng Phong vừa rồi thi triển huyễn thuật, chỉ là nhìn chằm chằm đối phương, búng tay một cái. Đối phương thế mà liền trúng chiêu, huyễn thuật này cũng quá lợi hại a. Đúng, huyễn thuật này, là trước kia ta tại tông môn, xuyên qua huyễn nguyệt chân nhân cửa ải lúc, huyễn nguyệt chân nhân truyền thụ cho ta, vẫn luôn không chút tu luyện, không nghĩ tới bây giờ thế mà có thể phát huy được tác dụng, xem ra sau này hay là đến tìm chút thời giờ hảo hảo nghiên cứu một chút huyễn thuật. Lăng Phong nhàn nhạt cười một tiếng, hắn hiện tại cuối cùng là biết huyễn thuật cường đại, có một số việc. Chỉ là dựa vào man lực là không có ích lợi gì. Rất nhanh, tên kia chúng huyễn thuật đệ tử nội môn, đi tới Viên Tuyết Nhạn nơi ở, mở miệng hô to, Viên Tuyết Nhạn sư tỷ, Lăng Phong tới tìm ngươi, nói có việc muốn nhờ. Âu Dương Tiểu Tiểu tại Viên Tuyết Nhạn trong phòng, nhìn xem Viên Tuyết Nhạn điều phối dự tề. Trong khoảng thời gian này nàng đều là ở tại Viên Tuyết Nhạn nơi này. Lăng Phong, nghe được vị kia canh cổng đệ tử thanh âm đằng sau. Viên Tuyết Nhạn cùng Âu Dương Tiểu Tiểu đều sửng sốt một chút. Tiêu Tiêu, ngươi ra ngoài giúp ta hỏi một chút, nhìn xem cái kia Lăng Phong đến cùng tìm ta làm cái gì. Ta trước tiên đem một nhóm này dược tề phối trí tốt. Viên Tuyết Nhạn nói xong, sau đó cúi đầu tiếp tục điều phối dược tề. Tốt. Âu Dương Tiểu Tiểu gật gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Khi nàng đẩy ra cửa viện, nhìn thấy vị kia đệ tử ngoại môn lúc, lại sửng sốt một chút. Làm một cái huyễn thuật cao thủ, Âu Dương Tiểu Tiểu liếc thấy được đi ra, tên đệ tử này là chúng huyễn thuật. Huyễn thuật. Âu Dương Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng hỏi, Lăng Phong tìm Tuyết Nhạn sư tỷ làm cái gì? Không biết. Tên đệ tử kia khẽ lắc đầu. Người chờ một chút. Âu Dương Tiểu Tiểu đối với vị đệ tử này nói một tiếng, sau đó đóng lại cửa viện. Nàng chạy về đến trong phòng khách, nói với Viên Tuyết Nhạn, Tuyết Nhạn tỷ tỷ. Cái kia người giữ cửa bị thi triển huyễn thuật, ta chỉ sợ trong đó có bẫy, ngươi đến cùng còn có gặp hay không cái này Lăng Phong. Viên Tuyết Nhạn khẽ ngẩng đầu, lấy tay sờ lấy chính mình cái kia chân bóng cằm nhỏ, nghĩ một lát đằng sau, nói ra, gặp, ngươi đi giúp ta đem Lăng Phong mang vào. Tốt. Âu Dương Tiểu Tiểu gật gật đầu, sau đó đi ra sân nhỏ, đối với tên kia giữ cửa đệ tử vô vô tay. Tên kia giữ cửa đệ tử lập tức lấy lại tinh thần. A. Âu Dương sư tỷ, vị đệ tử ngoại môn kia nhìn thấy Âu Dương Tiểu Tiểu đằng sau có vẻ hơi giật mình, hắn quay đầu nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh đằng sau, sắc mặt hơi đổi một chút, nói, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta làm sao biết ngươi ở chỗ này? Trần Băng A, ngươi cái này bắt chuyện bản lĩnh quá kém. Âu Dương Tiểu Tiểu nở nụ cười, không để ý đến vị này giữ cửa đệ tử, sau đó hướng phía cái này vùng này lối vào đi đến. A. Âu Dương sư tỷ, ta không phải muốn bắt chuyện, ta chính là không biết ta tại sao phải đi đến nơi này. Tên này gọi Trần Bằng đệ tử, nghe được Âu Dương Tiểu Tiểu lời nói về sau, lập tức sốt ruột, cùng sau lưng Âu Dương Tiểu Tiểu liều mạng giải thích. Không cần giải thích, muốn đuổi theo ta, không mất mặt. Âu Dương Tiểu Tiểu quay đầu hướng tên đệ tử này cười cười, nàng cũng không nói cho tên đệ tử này, nói hắn là chúng huyễn thuật. Rất nhanh. Âu Dương Tiểu Tiểu liền đi tới mảnh này nơi ở lối vào, thấy được Lăng Phong cùng Đinh Trần. Lăng Phong! Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Cái kia Trần Bằng nhìn thấy Lăng Phong cùng Đinh Trần đằng sau, lập tức mở miệng đối bọn hắn lớn tiếng quát mắng. Bọn hắn là tới tìm ta cùng Viên Tuyết Nhạn sư tỷ. Âu Dương Tiểu Tiểu quay đầu, trầm mặt đối với cái kia Trần Bằng nói một tiếng. Ê! Bị Âu Dương Tiểu Tiểu như thế chừng một cái, Trần Bằng lập tức ngậm miệng. Cái kia phách lối khí thế cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Âu Dương sư tỷ, người tốt. Lăng Phong cùng Đinh Trần nhìn thấy Âu Dương Tiểu Tiểu đằng sau, lập tức tiến lên chào hỏi. Ừm, các ngươi tốt, đi theo ta. Âu Dương Tiểu Tiểu đối với Lăng Phong cùng Đinh Trần cười cười, sau đó mang theo Lăng Phong cùng Đinh Trần, đi tới Viên Tuyết Nhạn nơi ở. Lúc này, Viên Tuyết Nhạn đã đem dược dịch điều phối tốt. Gặp qua Viên Tuyết Nhạn sư tỷ, Lăng Phong lập tức đối với Viên Tuyết Nhạn thi lễ. Đinh Trần cũng là đối với Viên Tuyết Nhạn khẽ gật đầu. Lăng Phong sư đệ, Đinh Trần sư huynh, không nên khách khí. Viên Tuyết Nhạn đối với Lăng Phong cười cười, sau đó tại linh dược trong đống lôi ra hai tấm cái ghế, phất tay đem phía trên bụi bặm vuốt ve, đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra, các ngươi ngồi trước. Lăng Phong cùng Đinh Trần cũng đều không khách khí, trực tiếp ngồi xuống. Lăng Phong sư đệ, nói đi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Viên Tuyết Nhạn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đúng, đích thật là có việc muốn nhờ, ta có một cái huynh đệ gọi Vương Tuần, hắn hôm nay bỗng nhiên vết thương cũ tái phát, tình huống bây giờ rất tồi tệ, ta tìm rất nhiều y sư cùng luyện đan sư, bọn hắn cũng không dám giúp chúng ta, cho nên ta muốn xin ngươi đi qua hỗ trợ nhìn một chút. Lăng Phong ngẩng đầu Viên Tuyết Nhạn, chờ đợi lấy Viên Tuyết Nhạn trả lời chắc chắn, nếu Viên Tuyết Nhạn chịu tiếp kiến bọn hắn, vậy liền đại biểu cho có hy vọng. Hiện tại hắn liền chờ đợi Viên Tuyết Nhạn ra điều kiện. Bình thường dưới loại tình huống này, đối phương đều sẽ thừa cơ chào giá. Ồ! Viên Tuyết Nhạn sửng sốt một chút, sau đó đứng lên, mở miệng nói ra, đi thôi, đi xem một chút. A! Lăng Phong hơi kinh ngạc nhìn xem Viên Tuyết Nhạn. A cái gì a a? Ngươi có phải hay không cảm thấy lúc này, ta hẳn là sẽ thừa cơ cùng ngươi có kẻ mặc cả. Cuối cùng mới quyết định muốn hay không giúp ngươi nha. Viên Tuyết Nhạn nhìn xem Lăng Phong bộ dạng này, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười. Cái này, thật là không có ý tứ. Lăng Phong trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, hắn thật không nghĩ tới Viên Tuyết Nhạn lại là một cái sảng khoái như vậy người. Không nên đem tất cả mọi người nghĩ đến xấu như vậy. Viên Tuyết Nhạn đối với Lăng Phong cười cười, nói ra, người khác sợ hãi cái kia Thang Ngọc Long, cũng không đại biểu ta Viên Tuyết Nhạn cũng sẽ sợ hãi nàng. Mà lại cái này Thang Ngọc Long ta cũng nhìn hắn không thuẫn mắt, hắn còn mắng ta Tiêu Tiêu muội muội. Đúng, cái kia Thang Ngọc Long cũng không phải cái gì người tốt. Âu Dương Tiểu Tiểu cũng là lập tức mở miệng phụ hòa nói. Tạ ơn Viên Tuyết Nhạn sư tỷ, vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Lăng Phong đối với Viên Tuyết Nhạn túi đầu biểu thị cảm tạ. Đừng nói lời khách khí, chăm sóc người bị thương, vốn chính là chức trách của ta. Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu. Sau đó cùng Lăng Phong còn có Đinh Trần cùng một chỗ, rời đi chỗ ở của nàng, hướng phía Lăng Phong lãnh địa của bọn hắn đi đến. Chương 297, 297, Viên Tuyết Nhạn xuất thủ. Ta đi, Viên Tuyết Nhạn sư tỷ cùng Âu Dương sư tỷ, thế mà cùng Lăng Phong tên kia xen lẫn trong cùng nhau. Nhìn thấy Viên Tuyết Nhạn cùng Âu Dương tiểu tiểu cùng Lăng Phong bọn hắn đi cùng một chỗ đằng sau, không ít nội môn đệ tử đều cảm thấy rất kinh ngạc. Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Cái kia Thang Ngọc Long là người có bối cảnh, Viên Tuyết Nhạn sư tỷ cùng Âu Dương Tiểu Tiểu sư tỷ cũng là người có bối cảnh. Đúng đấy, nếu là luận bối cảnh, Viên Tuyết Nhạn sư tỷ gia tộc chính là luyện đan sư gia tộc, so Thang Ngọc Long phía sau gia tộc lợi hại hơn được nhiều. Ừm, Âu Dương sư tỷ phía sau Âu Dương gia tộc cũng rất lợi hại. Không ít nội môn đệ tử đều nhao nhao nghị luận lên. Thang Ngọc Long mặc dù là một cái giải văn sư, nhưng là gia tộc của hắn cũng không cường đại, nghiêm khắc nói đến, Thang Ngọc Long gia tộc cũng không thể cho hắn ỷ vào, ngược lại là Thang Ngọc Long gia tộc ỷ vào Thang Ngọc Long. Cái này Thang Ngọc Long coi là dễ cỏ xuất sinh, mạng hắn tốt, trở thành giải văn sư, mà gia tộc sau lưng của hắn địa vị cũng là bởi vì Thang Ngọc Long quan hệ, đi theo nước lên thì thuyền lên. Mà Viên Tuyết Nhạn phía sau gia tộc là một cái truyền thừa hơn 1000 năm luyện đan sư gia tộc, nội tình thâm hậu, thực lực cường đại, căn bản cũng không phải là Thang Ngọc Long có thể so sánh. Mà Âu Dương Tiểu Tiểu phía sau gia tộc, mặc dù so ra kém Viên Tuyết Nhạn gia tộc, nhưng cũng xê xích không bao nhiêu, sau lưng nàng Âu Dương gia cũng rất cường đại. Một mực chú ý Lăng Phong động tĩnh bao trạch, biết được tin tức này đằng sau, cũng là lập tức chạy về đi hướng Thang Ngọc Long báo cáo. Hỗn đản! Thang Ngọc Long biết được tin tức này đằng sau, tức giận đến đem chén trà trong tay quăng xuống đất hết. Viên Tuyết Nhạn tiện nhân kia, lại dám trợ giúp Lăng Phong. Thang Ngọc Long rất tức giận, hắn biết Viên Tuyết Nhạn luyện đan thuật cùng y thuật đều rất tốt, vừa rồi hắn còn đang bởi vì mặt khác luyện đan sư không dám trợ giúp Lăng Phong bọn hắn mà mừng rỡ như điên, nhưng là bây giờ Viên Tuyết Nhạn lại xuất thủ, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Long ca, xem ra cái này Viên Tuyết Nhạn, là dự định cùng chúng ta đối nghịch. Lưu Nghĩa sắc mặt cũng là có chút khó coi, hắn biết Viên Tuyết Nhạn phía sau gia tộc thực lực cường đại, không dễ chọc. Long ca, ngươi thả tẩy đi, coi như cái kia Viên Tuyết Nhạn nguyện ý xuất thủ, cũng chưa chắc có thể cứu được cái kia Vương Tuần. Trương Thiên Túng khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, nói ra, cái kia Vương Tuần vốn chính là một phế nhân, người mang ám thật, mà lại ta còn để cho người ta ở trên người hắn hạ một loại kỳ độc, nếu là bình thường trúc cơ cảnh giới cường giả chúng độc, có lẽ còn tốt xử lý, thế nhưng là cái này Vương Tuần trước kia từng bị thương, thể chất cực kém, bình thường giải độc thủ đoạn hắn căn bản là không thể thừa nhận, ta ngược lại muốn xem cái này Viên Tuyết Nhạn có thể có thủ đoạn gì có thể đem hắn cứu lại. Tốt. Nghe được Trương Thiên Túng tiểu nói này, Thang Ngọc Long sắc mặt mới hòa hoãn một chút. Một lúc sau, Lăng Phong mang theo Viên Tuyết Nhạn về tới lãnh địa của bọn hắn bên trong. Tiểu thất tỷ, ta đem Viên Tuyết Nhạn sư tỷ mời tới. Lăng Phong đi vào Thạch Úc, mở miệng nói với Diêu Tiểu Thất, thời khắc này Vương Tuần đã hôn mê, hắn giờ phút này nằm tại một tấm giản dị trên giường gỗ. Viên Tuyết Nhạn sư muội, ngươi tranh thủ thời gian giúp Vương Tuần sư đệ xem một chút đi. Nhìn thấy Viên Tuyết Nhạn đằng sau, Diêu Tiểu Thất lập tức đi qua, tuổi của nàng so Viên Tuyết Nhạn lớn, mà lại tiến vào nội môn thời gian, cũng so Viên Tuyết Nhạn dài, cho nên nàng xưng hô Viên Tuyết Nhạn là sư muội, Viên Tuyết Nhạn cũng không ghét. Tiểu thất sư tỷ, ngươi đừng có gấp, ta lập tức liền giúp Vương Tuần sư đệ nhìn xem. Viên Tuyết Nhạn đối với Diêu Tiểu Thất an ủi một tiếng, sau đó đi đến giường gỗ bên cạnh, nắm lên Vương Tuần cổ tay, bắt đầu giúp Vương Tuần bắt mạch. Khi cảm giác được Vương Tuần mạch tượng đằng sau, Viên Tuyết Nhạn lông mày lập tức nhíu lại, bởi vì Vương Tuần mạch tượng thực sự quá loạn. Nàng buông lỏng ra Vương Tuần cổ tay đằng sau, đưa tay lật nhìn Vương Tuần con mắt, lại cậy mở Vương Tuần miệng nhìn một chút đầu lưỡi của hắn. Sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Viên Tuyết Nhạn sư tỷ, Vương Tuần hắn đến cùng thế nào? Lăng Phong mở miệng hỏi. Hắn tình huống hiện tại rất tồi tệ, lúc trước hắn liền có vết thương cũ, bây giờ vết thương cũ tái phát, nhưng mà này còn không phải nghiêm trọng nhất là, hắn còn trúng độc, loại độc này rất kỳ quái, hiện tại đã nhanh tự ý sâu tận xương tủy. Viên Tuyết Nhạn vẻ mặt nghiêm túc, nàng cũng không nghĩ tới Vương Tuần trên người tình huống, dĩ nhiên như thế nghiêm trọng. Trúng độc. Đang yên đang lành, hắn làm sao lại trúng độc đâu? Lăng Phong cùng Diêu Tiểu Thất bọn người ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này, các ngươi có thể hỏi một chút hắn. Viên Tuyết Nhạn nói xong, đưa tay trên người Vương Tuần điểm mấy lần, lấy sau cùng ra một hạt đan dược, để Vương Tuần ăn vào. Đại khái nửa nén hương đằng sau, Vương Tuần có chút mở to mắt. Vương Tuần. Nhìn thấy Vương Tuần tỉnh lại, Diêu Tiểu Thất rất kích động. Thất tỷ. Vương Tuần đối với Diêu Tiểu Thất hô một tiếng, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, lại cảm giác được cổ họng mình rất khô. Vương Tuần, ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác được yết hầu rất khô? Viên Tuyết Nhạn mở miệng đối với Vương Tuần hỏi. Ừm. Vương Tuần đối với Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu, trong lòng của hắn rất nghi hoặc, Viên Tuyết Nhạn làm sao lại xuất hiện ở đây? Viên Tuyết Nhạn mở miệng nói với Diêu Tiểu Thất sư tỷ đem Vương Tuần nâng đỡ, ai cho hắn rót cốc nước? Ta cho hắn đổ nước. Lăng Phong lập tức đi đến giữa phòng khách trên mặt bàn, cầm lấy ấm nước rót một chén nước nóng, bưng đến Vương Tuần trước mặt. Vương Tuần đã bị Diêu Tiểu Thất nâng đỡ, tựa ở một cái trên gối đầu. Uống trước một ngụm nước đi. Lăng Phong đem bát sứ đưa tới. Vương Tuần tiếp nhận bát sứ, một hơi cầm chén bên trong nước đều uống xong. Lăng Phong đưa tay đem hắn cái bát trong tay lấy đi. Vương Tuần, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Diêu Tiểu Thất mở miệng hỏi. Buổi sáng hôm nay tỉnh lại, ta chuẩn bị cho ăn con vịt thời điểm, con vịt giống như đều nổi điên, toàn bộ cũng bay đứng lên, đi khắp nơi, có mấy con chạy ra lãnh địa của chúng ta, ta vừa muốn đem bọn chúng đều bắt trở lại, thế nhưng là ta vừa mới ra lãnh địa, cũng cảm giác được có chút chóng đầu, về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, coi ta sau khi tỉnh lại, phát hiện ta nằm trên mặt đất, con vịt cũng không thấy. Ta sau khi trở về, cũng cảm giác được đau đầu, toàn thân đều đau nhức. Vương Tuần đem hắn sáng sớm kinh lịch sự tình, một năm một mười đều nói rồi đi ra. Xem ra là cái kia Thang Ngọc Long muốn chỉ ngươi. Lăng Phong sắc mặt có chút trầm xuống, việc này không cần mơ ngộng, hắn đều biết là hắc thủ phía sau màn khẳng định là Thang Ngọc Long. Lúc đầu Lăng Phong coi là cái này Thang Ngọc Long sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, hắn không nghĩ tới cái này Thang Ngọc Long, thế mà còn không hết hy vọng, lại đem chú ý đánh tới Vương Tuần trên thân. Đáng giận Thang Ngọc Long. Vương Nguyên bọn hắn đều rất tức giận, cái này Thang Ngọc Long quá ghê tởm, thế mà lại đối với Vương Tuần như thế một cái tay trói gà không chặt người xuất thủ. Viên Tuyết Nhạn cùng Âu Dương Tiểu Tiểu cũng khẽ như mày, tại các nàng xem đến, Thang Ngọc Long thật sự là quá hèn hạ. Vương Tuần tu vi bị phế, mà lại niên kỷ còn như thế nhỏ, bọn hắn vậy mà lại ra tay với Vương Tuần. Xem ra cái này Thang Ngọc Long, vì trả thù Lăng Phong những người này, thật là không từ thủ đoạn. Vương Tuần, ta hiện tại hỏi một vài vấn đề, ngươi tỉ như thành thật trả lời ta. Viên Tuyết Nhạn mở miệng, ôn nhu nói với Vương Tuần, nàng hiện tại mặc dù biết Vương Tuần trúng độc, nhưng lại còn không cách nào xác định Vương Tuần bên trong là loại nào độc. Chương 298, 298, Phệ Tâm Tán. Muốn cứu Vương Tuần, hiện tại nhất định phải làm rõ ràng Vương Tuần trồng độc gì. Ừm. Vương Tuần gật gật đầu, sau đó phối hợp Viên Tuyết Nhạn. Khi Viên Tuyết Nhạn hỏi Vương Tuần là 10 cái vấn đề về sau, Vương Tuần cảm giác được rất khốn, lại ngủ thiếp đi. Viên Tuyết Nhạn cho Vương Tuần thả một chút máu, cuối cùng rốt cục biết rõ ràng Vương Tuần bên trong là độc gì. Nàng liên mở miệng đối với Diêu Tiểu Thất cùng Lăng Phong bọn hắn nói ra, Vương Tuần trúng độc ta biết rõ, là một loại gọi là phệ tâm tán kỳ độc, người trúng độc trái tim sẽ từ từ héo rút, suy kiệt, mà lại độc phát thời điểm, toàn thân mạch máu đều sẽ co vào, như trùng tán, như lao dảo, để cho người ta đau đến không muốn sống. Viên Tuyết Nhạn sư tỷ ngươi có thể có giải cứu chi pháp. Diêu Tiểu Thất cùng Lăng Phong bọn hắn đều ngẩng đầu nhìn Viên Tuyết Nhạn, trong lòng bọn họ đều hy vọng Viên Tuyết Nhạn khả năng giúp đỡ Vương Tuần giải độc. Viên Tuyết Nhạn cau mày, khẽ lắc đầu, nói ra, nếu như là các ngươi trúng độc, giải độc cũng không khó, thế nhưng là Vương Tuần không giống với, Vương Tuần hắn tu vi hoàn toàn không có, thể chất yếu, có thể trên người các ngươi sử dụng thủ đoạn, đặt ở trên người hắn lại không được. Vậy phải làm thế nào? Diêu Tiểu Thất nhìn xem Viên Tuyết Nhạn, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Viên Tuyết Nhạn cúi đầu trầm tư, tại trong đầu suy tư giải cứu chi pháp. Người bên trong đại sảnh đều an tĩnh lại, bọn hắn chờ đợi Viên Tuyết Nhạn suy tư đối sách. Nửa nén hương đằng sau, Viên Tuyết Nhạn mở miệng nói ra, nếu như các ngươi có thể lấy được Long Tâm Thảo, ta liền có biện pháp giúp Vương Tuần giải độc. Thế nhưng là cái này Long Tâm Thảo rất hi hữu, rất khó lấy tới. Cái này Long Tâm Thảo ở nơi nào có? Lăng Phong lập tức mở miệng hỏi. Viên Tuyết Nhạn có chút chần chờ, nàng nhìn xem Lăng Phong nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói ra, Long Tâm Thảo tại chúng ta vòng trong lục hoàn khu vực liền có, nhưng Long Tâm Thảo có Xích Lân Song Đầu Giao thủ hộ, cái này Xích Lân Song Đầu Giao thực lực rất mạnh, có thể so với trúc cơ đệ thất trọng cường giả, hơn nữa còn có kịch độc, rất khó đối phó. Nói ra nơi đây, Viên Tuyết Nhạn nhìn xem Lăng Phong, trầm ngâm nói, cái này còn không phải mấu chốt nhất, nếu như là Thang Ngọc Long phái người đến ám toán Vương Tuần, như vậy mục đích của bọn hắn cũng rất đơn giản, chính là muốn lợi dụng Vương Tuần, đem bọn ngươi bước ra Thanh Kiếm Thành, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ ở ngoài thành ra tay với các ngươi. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên sắc mặt của bọn hắn đều trầm xuống. Bọn hắn biết, đây mới là Thang Ngọc Long mục đích cuối cùng nhất. Các ngươi không thể mắc lừa. Cái này rất hiển nhiên chính là cái kia Thang Ngọc Long âm mưu. Giờ phút này, Âu Dương Tiểu Tiểu giờ phút này cũng mở miệng đối với Lăng Phong bọn hắn nói ra. Chẳng lẽ, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn Vương Tuần tại trước mặt chúng ta chết đi à? Lăng Phong trong mắt có lửa giận thiêu đốt, hắn hận không thể lập tức liền đem Thang Ngọc Long chụp tới. Đem hắn thiên đao vạn quả. Thế nhưng là, nếu như các ngươi ra khỏi thành mà nói, các ngươi cũng có thể sẽ chết. Viên Tuyết Nhạn giờ phút này cũng mở miệng. Nàng biết nếu để cho Lăng Phong bọn hắn trơ mắt nhìn Vương Tuần tử vong, đối bọn hắn mà nói, là một loại lớn lao thống khổ. Thế nhưng là thế giới này, chính là như thế tàn khốc. Có lúc, nhất định phải biết được lấy hay bỏ. Lăng Phong sư đệ, ngươi lưu tại trong thành chiếu cố tốt Vương Tuần sư đệ. Chúng ta ra khỏi thành đi tìm Long Tâm Thảo. Diêu Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, ánh mắt của nàng rất kiên định, nàng sớm đã đem Vương Tuần xem như là đệ đệ của mình, nàng tuyệt sẽ không để Vương Tuần chết mất. Đúng, Lăng Phong sư đệ, các ngươi lưu lại chiếu cố Vương Tuần sư đệ. Vương Nguyên bọn hắn đều gật gật đầu, vô luận như thế nào, bọn hắn đều muốn tranh thủ một chút, tuyệt đối sẽ không như thế trơ mắt nhìn Vương Tuần chết đi. Không được, nếu như muốn đi mà nói, vậy liền mọi người cùng nhau đi, ta Lăng Phong, cũng không phải những cái kia tham sống sợ chết người. Lăng Phong nhìn xem Diêu Tiểu Thất, hắn tuyệt đối sẽ không để Diêu Tiểu Thất những người này bỏ xuống chính mình đi mạo hiểm. Sau khi nói xong, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn về phía Viên Tuyết Nhạn, nói ra, Viên Tuyết Nhạn sư tỷ, ngươi nói chúng ta giá cao treo giải thưởng mà nói, sẽ có hay không có người nhận nhiệm vụ này? Lăng Phong trên người bọn họ có rất nhiều tiền, hắn tin tưởng có tiền có thể ma xui quỷ khiến, tại ích lợi thật lớn dụ hoặc phía dưới, nói không chừng thật sẽ có người giúp bọn hắn tìm đến Long Tâm Thảo. Loại biện pháp này cũng không phải không thể được, nhưng là Long Tâm Thảo, nhưng là các ngươi thật sự có nhiều tiền như vậy sao? Cái này Long Tâm Thảo chính là tứ phẩm linh dược, hơn nữa còn là Hắc Long Sơn Mạch đặc thù bảo vật, một gốc giá cả chí ít có thể bán 5 triệu linh thạch. 5 triệu linh thạch. Lăng Phong bọn hắn lập tức nhíu mày, mặc dù trước đó bọn hắn đạt được không ít bảo vật, nhưng là những bảo vật kia cộng lại giá trị, đều chỉ có hơn 300 vạn khối linh thạch. Hiện tại đem bọn hắn trên thân tất cả bảo vật đều lấy ra, cũng đụng không ra 5 triệu khối linh thạch. Kể từ đó, chúng ta chỉ có thể đi chính mình đi tìm. Diêu Tiểu Thất khẽ cắn môi, nàng cũng không nghĩ tới cái này Long Tâm Thảo, dĩ nhiên như thế chân quý. Các ngươi thật muốn chính mình đi tìm. Viên Tuyết Nhạn nhìn xem Diêu Tiểu Thất hỏi. Đúng. Diêu Tiểu Thất khẽ gật đầu, thái độ rất kiên quyết. Đã các ngươi muốn đi tìm, ta cũng ngăn không được các ngươi. Ta chỗ này có một phần bản đồ địa hình, bên trong có mấy cái địa phương, có thể sẽ có Long Tâm Thảo, các ngươi có thể thử thời vận. Viên Tuyết Nhạn nói, xuất ra một phần địa đồ. Diêu Tiểu Thất tiếp nhận địa đồ, sau đó mở ra nhìn một chút, phát hiện mấy cái kia địa phương, đều ở vòng trong Hắc Long Sơn Mạch Lục Hoàn chỗ sâu, phiến khu vực kia yêu thú rất nhiều, cũng rất nguy hiểm, bình thường cũng sẽ không có người tiến vào. Vùng này rất nguy hiểm, làm không cẩn thận, ngay cả tính mạng của các ngươi cũng có thể nhét vào nơi đó. Viên Tuyết Nhạn vẻ mặt nghiêm túc nói, nàng muốn nhắc nhở một chút Diêu Tiểu Thất, nhưng là nàng không muốn cùng Diêu Tiểu Thất nói, vì cứu Dương Tuần như thế một tên phế nhân, để mọi người đi mạo hiểm không đáng. Viên Tuyết Nhạn trong lòng biết, mọi người truy cầu không giống với, nàng có thể nhìn ra được, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên những người này, đều là trọng tình nghĩa người. Về phần cuối cùng làm sao lựa chọn, do Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên những người này quyết định. Đi, mặc kệ nhiều nguy hiểm, ta đều muốn đi, cho dù chết cũng không tiếc. Diêu Tiểu Thất cắn răng, ánh mắt kiên định không gì sánh được. Đúng, cho dù chết, cũng muốn chết cũng không tiếc. Vương Nguyên bọn hắn cũng đều nhao nhao gật đầu. Thăng thêm ta đi. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Diêu Tiểu Thất. Diêu Tiểu Thất nhìn xem Lăng Phong hồi lâu, sau đó gật gật đầu. Lăng Phong ngẩng đầu nói với Viên Tuyết Nhạn, Viên Tuyết Nhạn sư tỷ, dạng này, tại chúng ta chưa có trở về trước đó, liền làm phiền ngươi chiếu khán một chút Vương Tuần sư đệ. Không có vấn đề. Bất quá các ngươi phải đem Vương Tuần sư đệ đưa đến ta nơi đó mới được. Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu. Cái này dễ xử lý, ta hiện tại liền đưa đem Vương Tuần sư đệ đưa qua. Tiểu Thất tỷ, các ngươi trước chuẩn bị một chút, ta đem Vương Tuần sư đệ đưa qua đằng sau, lập tức liền trở về tìm các ngươi. Lăng Phong nói, lập tức đem Vương Tuần cong lên đến. Cùng Viên Tuyết Nhạn còn có Âu Dương Tiểu Tiểu các nàng rời đi. Hai nén hương về sau, Lăng Phong con Vương Tuần, cùng Viên Tuyết Nhạn còn có Âu Dương Tiểu Tiểu cùng một chỗ, về tới Viên Tuyết Nhạn nơi ở. Viên Tuyết Nhạn lập tức là Vương Tuần đưa ra một căn phòng, đem hắn an trí xuống tới. Tuyết Nhạn sư tỷ, làm phiền ngươi. Lăng Phong một mặt cảm kích nói với Viên Tuyết Nhạn. Đừng khách khí, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Chương 299, tìm kiếm Long Tâm Thảo. Viên Tuyết Nhạn nhìn xem Lăng Phong, nàng không muốn Lăng Phong trong bọn họ có ai xảy ra chuyện. Lăng Phong đối với Viên Tuyết Nhạn gật gật đầu, sau đó quay người rời đi. Tuyết Nhạn tỉ tỉ, ngươi cảm thấy bọn họ có phải hay không thật là ngu. Khi Lăng Phong rời đi về sau, Âu Dương Tiểu Tiểu nhịn không được đối với Viên Tuyết Nhạn mở miệng hỏi, dưới cái nhìn của nàng, Lăng Phong bọn hắn vì Vương Tuần đi liều mạng cách làm, rất ngu ngốc. Không, bọn hắn không ngốc. Chỉ là làm trong lòng mình sự tình muốn làm mà thôi. Nếu như bọn hắn không đi làm, cho dù ngày sau sống tiếp được, trong lòng cũng sẽ có tiếc nuối. Những tiếc nuối này, nói không chừng ngày sau sẽ trở thành bọn hắn đột phá đến cảnh giới cao hơn chướng ngại. Viên Tuyết Nhạn khẽ lắc đầu, nàng rất thưởng thức Lăng Phong bọn hắn loại người này, cũng rất hâm mộ Vương Tuần có thể có Lăng Phong bọn hắn dạng này huynh đệ. Khi Lăng Phong trở lại lãnh địa đằng sau, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn đã thu thập xong đồ vật, ở nơi đó chờ lấy hắn. Lăng Phong đi đến đoàn người trước mặt, mở miệng đối với Diêu Tiểu Thất hỏi, Tiểu Thất tỷ, chúng ta có thể xuất phát sao? Liền chờ ngươi. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, nếu quyết định muốn hành động, nàng liền sẽ không mập mờ. Hiện tại bọn hắn bỗng nhiên hành động, còn có thể sẽ đánh Thang Ngọc Long bọn hắn một trở tay không kịp, để bọn hắn không có kịp phản ứng. Tốt. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng mọi người cùng nhau thẳng đến chỗ khởi hành, leo lên Linh Phàm Chiến Chu, rời đi Thanh Kiếm Thành. Khi Lăng Phong sau khi bọn hắn rời đi, phụ trách quan sát Lăng Phong bọn hắn động tĩnh Bao Trạch, lập tức chạy về đến Thang Ngọc Long nơi ở, hướng Thang Ngọc Long báo cáo. Long ca, Lăng Phong bọn hắn ra khỏi thành. Bao Trạch biểu lộ có chút kích động, bọn hắn vẫn luôn đang đợi Lăng Phong những người này ra khỏi thành, hiện tại bọn hắn rốt cục đợi đến cơ hội này. Một khi ra khỏi thành, bọn hắn liền có thể đại triển quyền cước. Tin tức này chuẩn xác không? Thang Ngọc Long đột nhiên trên ghế đứng lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Bao Trạch. Thiên chân vạn xác, ta tận mắt nhìn thấy bọn hắn leo lên chiến thuyền. Bọn hắn ngồi chiến thuyền, là số thứ 9 chiến thuyền. Bao Trạch đột nhiên gật đầu, giọng trả lời cũng rất kiên quyết. Tốt, lần này, ta nhất định phải để bọn hắn có đi không về, ngươi lập tức đi thông chi Lưu Nghĩa cùng Trương Tiên Túng, để bọn hắn tới đây một chút. Thang Ngọc Long trên thân lập tức tản mát ra lạnh lẽo sắc cơ, hắn chờ một ngày này thực sự quá lâu. Hắn hiện tại liền hận không thể lập tức liền đem Lăng Phong chém thành muôn mảnh, rửa sạch nhục nhã. Sau một canh giờ, Lăng Phong bọn hắn cưỡi chiến thuyền, tiến vào Hắc Long Sơn mạch vòng trong đệ lục hoàn chỗ sâu. Đây là chiến thuyền có khả năng đến nơi cái cuối cùng trạm điểm. Lăng Phong bọn hắn đều từ trên chiến thuyền nhảy xuống. Sau khi rơi xuống đất, Diêu Tiểu Thất xuất ra một phần địa đồ đưa cho Lăng Phong, nói ra, Lăng Phong sư đệ, đây là chúng ta phóng to địa đồ, ngươi cầm một phần đi. Ừm. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó đưa tay đem địa đồ nhận lấy, địa đồ này chính là trước đó Viên Tuyết Nhạn cho Diêu Tiểu Thất, cứ việc Lăng Phong đã nhớ kỹ trên địa đồ nội dung, nhưng là hắn cũng không từ chối, cầm tới địa đồ đằng sau, hắn còn mở ra làm bộ nhìn một hồi. Chờ Lăng Phong xem hết địa đồ đằng sau, Diêu Tiểu Thất mới mở miệng nói ra, chúng ta bây giờ khoảng cách người gần nhất điểm, có hơn 100 dặm, tại đông bắc phương hướng, ta đề nghị đi trước cái giờ này nhìn xem. Các ngươi ai có ý kiến sao? Không có. Lăng Phong cùng những người khác cũng hơi lắc đầu. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Diêu Tiểu Thất gật gật đầu, sau đó dẫn đầu xông vào phía trước nhất, hết tốc độ tiến về phía trước. Mọi người đều biết, bọn hắn ra khỏi thành tin tức, khẳng định sẽ bị Thang Ngọc Long biết đến, cho nên bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đi tìm Long Tâm Thảo. Tại Hắc Long Sơn Mạch dừng lại thời gian càng lâu, bọn hắn liền càng nguy hiểm. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong bọn hắn đi tới Viên Tuyết Nhạn tại trên địa đồ đánh dấu cái thứ nhất điểm, thế nhưng là tại cái giờ này bên trong, bọn hắn cũng không có phát hiện Long Tâm Thảo. Không có. Tất cả mọi người có chút thất vọng. Đi cái thứ hai điểm đi, Long Tâm Thảo thế nhưng là tứ phẩm linh dược, nếu như dễ dàng như vậy liền bị tìm tới, giá trị cũng sẽ không vượt qua 5 triệu linh thạch. Diêu Tiểu Thất cũng không có bề ngoài. Sau đó dẫn theo Lăng Phong bọn hắn chuẩn bị tiến về cái thứ hai điểm. Cái này cái thứ hai điểm cách bọn họ còn có hơn 200 dặm. Cho dù trên đường không có bất kỳ cái gì trở ngại, bọn hắn phải kém không nhiều 2 canh giờ mới có thể đuổi tới. Hơn 2 canh giờ đằng sau, Lăng Phong bọn hắn đuổi tới cái thứ hai điểm, ở chỗ này bọn hắn cũng không có phát hiện Long Tâm Thảo. Giờ phút này bọn hắn đều có chút mệt mỏi, tại đến cái thứ hai cứ điểm quá trình bên trong. Bọn hắn tao ngộ 5 lần yêu thú, trong đó thực lực mạnh nhất yêu thú, có thể so với trúc cơ đệ thất trọng, yêu thú số lượng nhiều nhất một lần, lại có 18 con. Bởi vì muốn tiết kiệm thời gian, Lăng Phong bọn hắn đều không có cùng những yêu thú này làm quá nhiều dây dưa, dọc theo con đường này bọn hắn chỉ là giết chết 5 đầu yêu thú mà thôi. Ai, lại không có. Lần này, liền xem như Diêu Tiểu Thất cũng đều có chút như đưa đám. Đương nhiên, Lăng Phong đột nhiên mở to mắt, sắc mặt đột biến, hướng phía Diêu Tiểu Thất đánh tới. Hưu. Khi Lăng Phong đem Diêu Tiểu Thất bổ nhào thời điểm, một mũi tên từ Diêu Tiểu Thất vừa rồi vị trí bắn qua, trực tiếp cắm vào cách đó không xa một cây đại thụ trên cành cây, trực tiếp xuyên thấu thùng nước kia thô thân cây. Ẩm. Lực trùng kích cường đại, đem thân cây xé rách, nổ tung. Có địch nhân. Vương Nguyên bọn hắn sắc mặt đột biến, lập tức ngã nhào xuống trên mặt đất. Dầm dầm. Trước đó bị mũi tên bắn trúng đại thụ, bắt đầu thuận thế núi ngã xuống. Mọi người đi mau, vị này cung tiễn thủ thực lực rất mạnh. Nhìn thấy cái kia ngã xuống đất đại thụ, Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn biết cái này cung tiễn thủ chí ít tại 500 mét bên ngoài mở cung. Mũi tên này vẫn như cũ có như thế kinh khủng lực xuyên thấu, liền xem như trúc cơ đệ thất trọng cường giả bị bắn trúng yếu hại, cũng sẽ một mệnh ô hô. Mà bọn hắn trong đội ngũ này mặt người, ngoại trừ Lăng Phong bên ngoài, những người khác tu vi đều chỉ có trúc cơ đệ lục trọng. Thực lực của hai bên, căn bản cũng không tại cùng một trình độ phía trên. Lăng Phong mặc dù tiễn thuật siêu phàm, nhưng là tu vi của hắn chỉ là trúc cơ đệ tứ trọng, cùng đối phương chênh lệch quá lớn. Tại mở miệng đồng thời, Lăng Phong lập tức xuất ra một đầu khăn lụa màu đen, che tại trên mặt của mình. Nhưng vào lúc này, Diêu Tiểu Thất lập tức đối với Lăng Phong hô to, Lăng Phong sư đệ, ngươi tranh thủ thời gian chạy. Thế nhưng là lúc này, Diêu Tiểu Thất lại phát hiện Lăng Phong không thấy. Ha ha ha, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Một trận tiếng cuồng tiếu truyền đến, lập tức một bóng người xuất hiện ở phía dưới trên sườn núi, ngăn chặn bọn hắn đường đi. Đây là một cái vóc người thanh niên khôi ngô nam tử kia, vạm vỡ, bên phải mang theo một cái màu đen bịt mắt, nói chúng cầm một thanh cự phủ. Ngay sau đó, lại có hai bóng người xuất hiện, một cái là người mặc bó sát người áo da màu đen, dáng người bốc lửa nữ tử yêu diễm, nàng nằm nhoài trên một tảng đá, thân thể phía sau, có một cái hư ảo mèo đen hư ảnh. Một người khác, dáng người cao, có một đầu màu vàng tóc ngắn, có một thanh cự kiếm. Độc nhãn Long Phi, miêu nữ Lưu Thiến, khoái kiếm Nhiếp Thập Tam. Nhìn thấy ba người này, Diêu Tiểu Thất sắc mặt một trận tái nhợt, ba người này đều là Tử Vân Phong siêu cấp thiên tài. Còn có một cái không có xuất hiện, hẳn là Tử Vân Phong thiên tài cùng tiễn thủ La Dực. Chương 300, Tử Vân tứ quái. Bốn người này đều có trúc cơ đệ lục trọng đỉnh phong tu vi. Bọn hắn tạo thành tiểu đội, được người xưng là Tử Vân Tứ Quái. Ở vòng trong Hắc Long Sơn mạch đệ lục hoàn khu vực, Tử Vân Tứ Quái chính là lục hoàn nhân vật truyền kỳ. Bọn hắn bốn người này, cũng thường xuyên tiến vào vòng thứ 7 hoạt động, hơn nữa còn giết chết không ít trúc cơ đệ thất trọng cường giả. Long ca, có thể đến đây. Nhưng vào lúc này, nam tử tóc vàng kia quay đầu hô một tiếng. Một lúc sau, một bóng người chậm rãi đi tới. Thang Ngọc Long. Khi thấy người này đằng sau, Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới, Thang Ngọc Long thế mà lại xin mời Tử Vân Tứ Quái tới đối phó bọn hắn. Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn mặt xám như cho, bọn hắn biết hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, lão tử nhịn các ngươi rất lâu, hôm nay, mấy người bọn ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thang Ngọc Long đi tới, trên thân tản ra sát cơ mãnh liệt, ánh mắt của hắn tại hiện trường quét một lần. Sau đó khẽ cho mày, cái kia Lăng Phong đâu? Lăng Phong. Nam tử tóc vàng kia sững sờ, ánh mắt nhìn về phía Diêu Tiểu Thất các nàng, lông mày không khỏi nhíu lại, hắn cũng phát hiện đích thật là thiếu mất một người. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp mấy chục đạo bạch quang đống nhiên tại cái kia Thang Ngọc Long chung quanh chui ra. Những bạch quang này trong nháy mắt hóa thành từng cây cây trúc màu trắng, tạo thành một cái lồng giam, đem cái kia Thang Ngọc Long vây khốn. Thấy cảnh này, cái kia người mặc áo da màu đen nữ tử yêu diễm, thân thể lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới trúc lao trước mặt, cấp tốc huy động hai tay. Sáu đạo màu đen chảo ảnh, lập tức vẽ hướng cái kia trúc lao. Xoát xoát. Cái kia cây trúc màu trắng, ứng thanh mà đứt. Những cái kia bị chặt đứt cây trúc, lập tức hóa thành điểm điểm huỳnh quang, tiêu tán trong không khí. Mà trong trúc lao, Thang Ngọc Long đã bị một người cầm chùy thủ chống đỡ tại trên cổ. Người này chính là Lăng Phong. Tại gặp tập kích trước tiên, Lăng Phong liền mang lên trên khăn lụa màu đen che giấu. Cứ việc Thang Ngọc Long có đề phòng, nhưng lại vẫn như cũ không cảm ứng được Lăng Phong tồn tại, mà Lăng Phong cũng là nắm lấy cơ hội, đối với hắn phát động tập kích. Đừng động, nếu không ta liền giết hắn. Lăng Phong đem chủy thủ đặt ở Thang Ngọc Long trên cổ, lưới đao sắc bén đã đem Thang Ngọc Long yết hầu chỗ bị hoa phá, cái kia máu đỏ tươi chính thuận chủy thủ từ từ chảy ra. Tiểu tử, ngươi nếu là dám động thủ, ta liền đem bọn hắn toàn giết. Cái kia người mặc màu đen áo da bó người nữ tử yêu diễm, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lăng Phong. Có bản lĩnh ngươi giết nhà. Ta dám cam đoan, ngươi nếu là dám động thủ, các ngươi đừng mơ có ai sống. Các ngươi hẳn là cùng Thang Ngọc Long cùng một chỗ tổ đội đi ra, Thang Ngọc Long chết rồi, các ngươi một đều không sống nổi. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn chằm chằm nữ tử yêu diễm này. Nữ tử yêu diễm này giận dữ. Bất quá cũng không dám có chút động tác. Thang Ngọc Long là giải văn sư, chính là bọn hắn đội ngũ này hạch tâm. Một khi Thang Ngọc Long bị giết, các nàng những người này cũng sẽ không có kết cục tốt. Lăng Phong ngẩng đầu hướng phía bên trái phương hướng hô một tiếng, cái kia bắn tên, ra đi. Hừ. Một trận hừ lạnh thanh âm từ bên trái đi ra, lập tức một bóng người nhanh chóng hướng phía bên này lướt đến, người này chính là Tử Vân Tứ Quái bên trong Thiên Tài Cung tiễn thủ, La Dực. Cái này La Dực dáng người hơi có vẻ gầy gò, mặc trên người màu xám trang phục, cầm trong tay một cây trường cung. Tiểu tử, có chút bản sự nha. Cái kia La Dực nhìn xem Lăng Phong, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Cái này La Dực tiễn thuật siêu phàm, tại tiễn thuật bên trên thiên phú, tuyệt không so Công Tôn Chỉ Nhi kém. Lúc trước Huyền Kiếm Tông cử hành giải thi đấu tiễn thuật thời điểm, hắn không có tới tham gia. Tiểu thất tỷ, ngươi dẫn người đi trước. Lăng Phong không để ý đến cái này La Dực, mà là quay đầu mở miệng nói với Diêu Tiểu Thất. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, ngươi dẫn người đi trước, không cần phải để ý đến ta. Lăng Phong lập tức đánh gãy Diêu Tiểu Thất. Diêu Tiểu Thất nhìn xem Lăng Phong, cắn răng, sau đó đối với Vương Nguyên bọn hắn nói ra, chúng ta đi. Ai dám đi? Nữ tử yêu diễm này lập tức tiến lên, ngăn lại Diêu Tiểu Thất bọn hắn. Ta đếm ba tiếng, nếu như các ngươi không để cho bọn hắn đi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết. Ba. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào nữ tử yêu diễm. Để bọn hắn đi. Lúc này, cái kia Thiên Tài Cung tiễn thủ La Dực mở miệng. Nữ tử yêu diễm này cắn răng, trong lòng cực độ không cam lòng cho Diêu Tiểu Thất cùng Vương Nguyên bọn hắn nhường đường. Diêu Tiểu Thất nhìn Lăng Phong một chút, sau đó ngậm lấy nước mắt, mang theo Vương Nguyên bọn hắn, lập tức rời đi. Rất nhanh, Diêu Tiểu Thất bọn hắn liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tiểu tử, hiện tại có thể thả người đi. Cái kia La Dực ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, thần sắc lạnh lùng nói ra. Thả ngươi. Ngươi coi ta là kẻ ngu nha. Hiện tại ta liền đem người thả. Ta đây còn có mệnh sống sao? Lăng Phong nhìn xem cái kia La Dực, cười lạnh một tiếng, nói với Tử Vân Tứ Quái, đem các ngươi túi trữ vật đều lấy ra, nhanh lên. Tiểu tử, ngươi chờ quá mức. Nữ tử yêu diễm này sắc mặt lập tức châm xuống. Đừng nói nhảm, nếu không ta liền giết chết hắn. Lăng Phong nói, sau đó cái kia giá tại Thang Ngọc Long trên cổ chùy thủ đột nhiên dùng sức, cắt vào Thang Ngọc Long cổ. A. Thang Ngọc Long cũng là cảm giác được đau đớn, lập tức hét thảm một tiếng. Tử Vân Tứ Quái tức giận tới mức cắn răng, nhưng là bọn hắn cũng không dám vọng động, thanh kiếm thành bên trong người, đều biết Thang Ngọc Long là cùng bọn hắn đi ra tới, nếu là Thang Ngọc Long thật đã chết rồi, bọn hắn chỉ sợ cũng sống không được. Đây cũng là lúc trước Lăng Phong bọn hắn phát hiện Thang Ngọc Long muốn làm bẩn Diêu Tiểu Thất thời điểm, vẫn không có giết chết cái này Thang Ngọc Long nguyên nhân. Rơi vào đường cùng. Tử Vân Tứ Quái đành phải đem chính mình chữ vật đều giao ra. Mà Lăng Phong một bàn tay dùng giá đao lấy Thang Ngọc Long, một bàn tay đem những túi chữ vật này đều thu lại, mà lại hắn cái tay còn lại cũng trên người Thang Ngọc Long tìm tòi, đem Thang Ngọc Long túi chữ vật cũng tịch thu. Tử Vân Tứ Quái đều giận đến toàn thân phát run, hắn A không nghĩ tới bọn hắn đường đường Tử Vân Tứ Quái, thế mà lại như vậy biệt khuất. Yêu. Đồng nhiên. Một trận chim hót thanh âm truyền vào Lăng Phong trong thai của bọn hắn. Bọn hắn ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái cự đại bóng đen từ trên trời giáng xuống, hướng phía bọn hắn chỗ khu vực rơi xuống. Bóng đen kia đụng vào Lăng Phong chỗ trên sườn núi. Oeng! To lớn sóng xung kích đem chung quanh một chút đều phá hủy, Lăng Phong hắn A cũng là bị cỗ này cường đại sóng xung kích tung bay. Thang Ngọc Long cũng là bị thì to lớn sóng xung kích chấn động đến bay ra ngoài. Lăng Phong đang bay ra mấy chục mét đằng sau, đâm vào trên một thân cây, sau đó ném xuống đất, hắn lập tức cảm giác được mắt nổi đom đóm. Tử Vân Tứ Quái cùng Thang Ngọc Long gặp phải cùng Lăng Phong cùng đều không khác mấy. Ầm ầm. Đại lượng tảng đá tại dốc núi chỗ cao lăn xuống, vừa rồi rơi xuống đồ vật, lực trùng kích quá mạnh. Yêu. Yêu. Ầm ầm. Từng đợt tiếng chim hót từ rơi xuống địa phương truyền đến, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp hai cái hình thể to lớn chim, chính đánh nhau ở cùng một chỗ. Cái này hai con chim, mỗi một cái dương cánh đều vượt qua 50 mét, một cái toàn thân lông vũ đen kịt, đỉnh đầu có một túm màu lam lông chim.